mọi người nhất thời phóng tới Hoa Vương phủ. Thanh Liên Thánh Giáo mấy cao thủ xông vào trước nhất đầu, trên người mặc huyền băng giáp, tay cầm huyền băng thuẫn, đón bắn ra phá cương nỏ, đem sơn son cửa lớn đụng mở. Tiếp đó một đám người xông đi vào, cùng chào đón Hoa Vương phủ hộ vệ chiến thành một đoàn. Đường Nghiễm trừng to mắt, ngơ ngác nhìn xem một màn này. Một màn này vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 272, Uy Phong. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hiến Vương phủ chẳng những không cục đuôi, ngược lại dám không kiêng nể gì như thế xông phủ. Đây là vạch mặt, lẽ nào liền không sợ Hoa Vương phủ trả thù? Hiến Vương phủ thực lực bây giờ mới không tồn tại ba, còn lâu mới có thể cùng Hoa Vương phủ đánh đồng, tựa như chó cùng sói chênh lệch. Hoa Vương phủ một cái phản kích là có thể đem Hiến Vương phủ diệt đi. Viên Tử Yên co lại ở một bên, thân hình cực nhanh, nhìn thấy có cọng rơm cứng xông về phía trước nên kích, ngược lại bên cạnh đánh lén ám toán. Nàng thân hình mềm mại, nhìn xem yếu đuối, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng nhẹ nhàng ôn ôn nhu nhu, không có sát ý. Sát cơ giấu ở nhu hòa động tác bên dưới, nàng giấu ở chúng hộ vệ bên trong, trong lúc vô tình đã ám toán 6 cái tông sư. A! Đường Nghiễm gầm thét, giết bọn hắn cho ta. Trừ thế tử, toàn bộ giết chết. Bốn phương tám hướng vọt tới từng bầy hộ vệ. Gai Thái Lai chỗ dẫn hộ vệ chính là tam giáo bên trong hai giáo tinh nhuệ, tu vi cao thâm, phối hợp ăn ý, dĩ nhiên che lại bọn hắn vây công. Viên Tử Yên cười lạnh liên tục, bất thình lình phát ra một tiếng kêu nhỏ. Tiếng gào những nơi đi qua, mọi người đều hoa mắt thần mê, đây là truyền lại từ Lý Trường Không âm sát chi thuật. Viên Tử Yên thân hình chớp động, miệng bên trong nhận ngay cả phát ra thét dài, tiếng gào liên tục không dứt, lại là Lý Trường Không đem nội lực giấu tại nàng tiểu động thiên bên trong. Nàng trắng muốt khóe miệng nhuốm máu, lại kinh mạch bị thương. Lý Trường Không đại tông sư nội lực tinh thuần còn bao hàm một tia lực lượng tinh thần, nếu như không phải hắn tại trong đầu của nàng mang theo giúp nàng khống chế, nàng căn bản là không có cách thao túng nội lực này, thi triển ra âm sát chi thuật cũng không có như vậy uy lực. Thân là vương phủ hộ vệ, bọn hắn cũng có cơ bản nhất thưởng thức, cũng đề phòng tông sư âm sát chi thuật. Đáng tiếc gặp phải đại tông sư âm sát chi thuật, bọn hắn phòng hộ thủ đoạn không hề có tác dụng, trước mắt loạn lắc, mất đi cân bằng, mặc cho Viên Tử Yên đánh ngã. Viên Tử Yên một hơi đem hơn 100 tên hộ vệ đánh bay. Đem tất cả hộ vệ đánh bay về sau, nàng dừng lại thân hình, tiểu thở hổn hển, đã bị thương rất nặng. Nàng ngại lụa trắng bị máu tươi làm cho ướt rầm rề, mùi tanh xông vào mũi, bỏ xuống vứt qua một bên, lộ ra thanh lệ tuyệt tục gương mặt. Hoắc Vũ Đình con mắt trừng lớn một dưới lập tức lại khôi phục, âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc cái này một bức tuyệt mỹ phong thái, lại là cái cay nghiệt ngoan độc nữ nhân, gián giết tiểu mỹ nhân cách quá xa một điểm thì tốt hơn. Hắn đồng thời bị Viên Tử Yên tu vi sở kinh. Biết rõ nàng là đại quang minh cảnh tông sư, tại đại quang minh cảnh tông sư bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, lại không nghĩ rằng lợi hại như thế. Hoa Vương phủ hộ vệ tại trước gót chân nàng như thế không chịu nổi một kích, tuy nói Tam Vương thúc bên người cận vệ không tại, nhưng cho dù ở, cũng tuyệt ngăn không được nàng. Hiến Vương phủ có như thế cao thủ lợi hại tọa chấn, có sợ gì thay. Giờ khắc này, hắn cảm thấy lực lượng mười phần, hư nhược khí thế một cái sung mãn, eo thẳng tắp, đầu ngóc lên. Lục soát. Viên Tử Yên khẽ nói. Đám người mới vừa từ trong mê muội tỉnh táo lại, nghe nói lời này, nhao nhao xuất động, rất nhanh tìm ra ba cái người đàn ông trung niên. Bọn hắn mở mịt nhìn xem hết thảy, biến cố nhanh đến bọn hắn tỉnh tỉnh mê mê. Mang đi. Gai Thái Lai trầm giọng nói. Chúng người khí thế hùng hổ mà đi. Tại trên đường trở về, chúng người khí thế dâng trào, lại nhao nhao nhìn lén lấy Viên Tử Yên, hoặc là kinh ngạc nàng mỹ mạo, hoặc là kinh dị nàng tu vi. Chính là Lý Diệu Trân cũng tò mò. Nàng biết rõ Viên Tử Yên tu vi, biết rõ Viên Tử Yên tiến cảnh cực nhanh, nhưng cái này đã trải qua vượt ra khỏi cực nhanh phạm chủ. Hi hi, đa tạ lao ra. Viên Tử Yên cung cung kính kính dâng lên trà trà, cười tươi như hoa sáng lóa. Lý Trường Không ngồi tại chính mình tĩnh thất trên giường, tiếp nhận trà trà, phong quang vô hạn, lòng hư vinh nhận được cực lớn thỏa mãn. Hi hi, đúng nha. Viên Tử Yên song tay nắm chặt, đôi mắt sáng thả chỉ riêng nhìn lên bầu trời, thỏa mãn tán thưởng. Thật sự là quá mỹ diệu. Nàng không nghĩ tới trước mặt người khác hiển thánh tư vị tuyệt vời như vậy, nhất là đám người cái kia một song song kinh dị bên trong xen lẫn ánh mắt kính sợ, càng làm cho nàng không thể tự kiềm chế. Chính mình một đời này là trưởng không được quyền A, không có cái kia mạng, nhưng có thể đem võ công luyện đến để đám người kính nể trình độ cũng vô cùng tốt. Vậy liền hảo hảo luyện công. Lý Trừng không khe nói, lần tiếp theo bằng ngươi bản lãnh của mình đại triển uy phong. Rõ. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu. Nàng hiện tại luyện công sinh lực 10 phần, hận không thể thời thời khắc khắc luyện công, một lần hành động bước vào lớn cảnh giới tông sư. Một khi bước vào đại tông sư, như có thể đem Lý Trường Không thu thập, để hắn thay mình làm trâu làm ngựa, cái kia không thể tốt hơn. Dù cho không thu thập được hắn, có thể thu được là đám người ánh mắt kính sợ, đó cũng là không tệ. Nàng miệng hơi cười, ước mơ nhìn phía xa. Đừng làm mộng đẹp, tranh thủ thời gian luyện công. Lý Trường không khẽ nói. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên ngồi vào bên cạnh trên giường, bắt đầu nhắm lại tu luyện. Hoa Vương phủ. Thân hình thon dài, nho nhã nhẹ nhàng Hoa Vương ra Hoắc Thiên Ca trở lại Vương phủ, nhìn thấy một mảnh hỗn độn, bọn hộ vệ túi đầu đập não, không khỏi kỳ quái. Hắn rất nhanh từ Đường Nghiễm miệng bên trong biết rõ chuyện đã xảy ra, xinh đẹp khuôn mặt đẹp càng ngày càng âm trầm, cuối cùng phát ra một tiếng cười, ha ha, Hiến Vương phủ người dĩ nhiên đánh tới cửa, còn lại đem chúng ta Hoa Vương phủ đánh đến hoa rơi nước chảy. Đường Nghiễm cùng khác một người trung niên nam tử, Vương phủ hộ vệ thống lĩnh Chu Tam mới túi đầu không nói. Ha ha. Hoắc Thiên Ca cười to, cười đến tiếng càng ngày càng lớn, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hết sức vui mừng. Đường Nghiễm cùng Chu Tam mới đầu thấp kém lợi hại hơn. Lúc này nếu là dám đụng hắn suối quậy, vậy liền phải xui xẻo. Hồi lâu sau đó, Hoắc Thiên Ca đình chỉ cười to, xóa đi khỏe mắt nước mắt, âm thanh trở nên ấm lãnh, mang ngươi đánh cho ta trở về. Vương gia bất giận. Đường Nghiễm liên tục không ngừng hỏi, không được a? Hắn âm thầm kêu khổ. Biết rõ lúc này không thể làm trái, còn là không thể không ngăn cản, nếu không xảy ra đại sự. Vì sao không được, lão Đường? Hoắc Thiên Ca cười tít mắt hỏi. Đường Nghiễm càng kêu khổ. Vương gia càng là như vậy, mang ý nghĩa nộ khí càng thịnh, phát tác lên càng đáng sợ. Hắn nhắm mắt nói, vương gia, trong phủ chúng ta phái ra ba cái nhãn tuyến trở về, còn mang theo một chút tài vật, cho nên. Ít lại nhải, ta chỉ muốn biết, vì sao không thể đánh quá khứ. Vương gia, đánh không lại a? Đường Nghiễm bội nói. Ha ha. Hoắc Thiên Ca lần nữa cười to. Đường Nghiễm bất đắc dĩ nhìn xem hắn, lại nhìn nhìn hộ vệ thống lĩnh Chu Tam mới, thở dài, nhất là cái kia áo tím nha đầu, quả thực liền là như quỷ như thần, sợ là chúng ta trong phủ tất cả hộ vệ đều không địch lại nàng. Nha đầu này hẳn là tân nhiệm Hiến Vương Phi mang tới. Chu Tam mới trầm giọng nói, vị này Hiến Vương Phi vẫn đúng là không thể coi thường. Ngược lại muốn kiến thức một hai. Hoắc Thiên Ca cười híp mắt nói, đi thôi, ta đi lãnh giáo một chút vị này Hiến Vương Phi. Vương gia. Đường Nghiễm nói, vạn vừa đến Hiến Vương Phủ, lại bị đánh một trận, cái kia. Hắn hiện tại là sợ, Hiến Vương Phủ hiện tại giống như điên, cái gì đều làm được. Hiến Vương gia vừa chết, bọn hắn đám người này đánh mất hy vọng. Giống như trước khi chết điên cuồng, liền muốn tới cái ngọc thạch câu phần. Lúc này còn là không chọc thì tốt hơn. Hoắc Thiên Ca sầm mặt lại, bản vương ngược lại là muốn xem bọn hắn dám lại bản vương gì. Dứt lời quay người đi ra ngoài. Đường Nghiễm bận bịu ở một bên bước nhỏ đi theo, vội vã nói ra, vương gia, nếu quả thật muốn đi, đó còn là mời hồ cung phụng đi theo. Hắn cho Chu Tam mới dùng một cái ánh mắt. Chu Tam mới gật gật đầu, quay người rời đi, làm Hoắc Thiên Ca bước ra hoa cửa vương phủ lúc. Một cái hạc phát đồng nhan lão giả đã trải qua theo tới. Chương 273, dối người. Vương gia. Lão giả ôm quyền trầm giọng nói. Hoắc Thiên Ca ha ha cười nói, hồ lão, không cần đến ngươi. Hồ cung phụng Hồ Triệu Huy vóc dáng không cao, cười ha hả hòa hợp thêm thấm, vương gia muốn đi Hiến Vương Phủ. Đi nhìn một cái bọn hắn càn rỡ đến dáng dấp ra sao. Hoắc Thiên Ca lắc đầu nói, xông vào chúng ta Vương Phủ, đem chúng ta người bắt quá khứ, đây là bắt nạt ta Hoa Vương Phủ không người nào. Sắc thực quá mức. Hồ Triệu Huy cười nói, bất quá vương gia, xét đến cùng vẫn là muốn nhìn nắm đấm của ai cứng rắn, ai võ công mạnh. Vương phủ ở giữa xung đột, triều đình luật pháp quản thúc không đến, cuối cùng muốn nhìn nắm đấm của ai cứng rắn ai liền chiếm tiện nghi. Dù cho cuối cùng cáo trạng, bẩm báo hoàng thượng bên cạnh, hoàng thượng cũng là tất cả đánh 50 đại bản, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên cuối cùng vẫn nhìn nắm đấm của mình. Nếu như Hiến Vương phủ thực lực mạnh, Hoa Vương gia đến liền là tự rước lấy nhục. Nếu như Hiến Vương phủ thực lực không mạnh, treo chọc Hoa Vương gia liền là tự rước lấy nhục. Có hồ lão ngươi tại, thu thập bọn họ còn không là một bữa ăn sáng. Nếu như lão cửu tại, bên cạnh hắn bốn tên hộ vệ cái chống cái lợi hại, đều không kém hơn Hồ Triệu Huy. Nhưng hôm nay lão cửu không còn nữa, cái kia bốn cái cận vệ cũng đi theo hắn cùng đi, còn có cái gì có thể lo lắng. Thanh Minh công chúa mang tại hộ vệ bên cạnh có thể mạnh bao nhiêu. Thanh Minh công chúa cũng không phải cái gì được sủng ái, nếu không ha có thể gả đến nơi đây. Ha ha. Hồ Triệu Huy lắc đầu cười nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lão phu nhưng không dám nhận. Hồ lão khiêm tốn. Hoắc Thiên Ca xem thường, ân. Hắn mới vừa đi hai bước liền dừng lại. Vương phủ bên ngoài đang đứng lấy một đám người, vào đầu chính là một cái khôi ngô như gấu trắng niên, bên người đi theo một cái áo tím uyển chuyển nữ tử. Một bộ lụa trắng che khuất áo tím nữ tử mặt ngọc, một đôi tiễn nước đôi mắt sáng đang tò mò quan sát Hoắc Thiên Ca, giống như tại nhìn một cái kỳ dị vật. Hoắc Thiên Ca nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Đường Nghiễm, nhưng gặp Đường Nghiễm sắc mặt đại biến, Chu Tam mới sắc mặt cũng biến thành khó coi. Là nàng. Hoắc Thiên Ca khẽ nói. Đường Nghiễm vội vàng gật đầu, vương gia, thiến nhanh phủ. Ngậm miệng. Hoắc Thiên Ca nhẹ nhàng cắn ra hai chữ, hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Viên Tử Yên, mỉm cười nói, vị cô nương này chẳng lẽ hủy dung mạo, không mặt mũi gặp người. Viên Tử Yên nói, ngươi là cái nào, xưng tên ra. Bản vương. A, ngươi không chịu nói. Viên Tử Yên đánh gây hắn, khẽ nói, đủ cung à, ta không đủ tư cách biết rõ tên của ngươi, vậy ta chỉ có thể biểu hiện ra thân thủ, nhìn xem ta đủ tư cách hay không á. Nàng lóe lên đến Hoắc Thiên Ca bên cạnh, ngọc trưởng nhẹ nhàng mềm nhũn, giống như tình nhân vuốt ve. Nàng động tác nhìn như chậm chạp yêu nhã, Hoắc Thiên Ca lại trơ mắt nhìn xem, không kịp làm ra phản ứng, ngọc trưởng đã đến ngực. Ầm. Hồ Triệu Huy lảo đảo lùi lại hai bước. Hắn tại cực kỳ nguy cấp lúc vươn tay nên tiếp Viên Tử Yên ngọc trưởng, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt cuốn tới. Huyền như lũ quét một tiết ngàn dặm, thế không thể át. Hắn lảo đảo hai bước về sau, mới vừa đứng vững, lập tức lại lắc lư. Lão đảo rời khỏi ba bước, khóe miệng đã trải qua chảy máu. Hắn lần này mới vừa đứng vững, lần nữa lão đảo lui lại bốn tầng. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng xám. Viên Tử Yên thanh tú động lòng người đứng tại chỗ, khẽ cười một tiếng, có chút bản lĩnh, trách không được cuồng vọng như vậy nha. Tốt tu vi. Hồ Triệu Huy trầm dài nói. Răng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Viên Tử Yên lắc đầu nói, bất quá ngươi này một ít bản lĩnh nhưng ngăn không được ta, lại tiếp ta một trường. Nàng dứt lời lóe lên đến Hoắc Thiên Ca bên cạnh, nhẹ nhàng một bàn tay đè tới. Lớn mật tiện tỳ. Đường Nghiễm giống giận ngăn cản đến Hoắc Thiên Ca trước người, vương gia ở đây, ngươi sao dám làm cản? Ầm. Ngọc Trường Nhu hòa ấn lên bộ ngực hắn, âm thanh như trọng truy gõ trống, hắn mềm nhũn ngã xuống. Lão Đường. Hoắc Thiên Ca nhíu mày đỡ lấy hắn. Vương gia, chạy. Đường Nghiễm trừng to mắt cật lực gào thét. Lão, Đường. Hoắc Thiên Ca giống to. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Đừng kích động, hắn chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi, không chết được, giả bộ đâu. Đường Nghiễm nội trừng hướng nàng. Viên Tử Yên cười nói, ngươi so lao đầu kia tổn thương nhẹ nhiều à, hắn đều đứng được vững vàng, ngươi liền đứng không vững à nha. Thật có thể chứa. Ngươi nên mặc vào thải y đi hát hí khúc. Hoắc Thiên Ca chần chờ nhìn về phía Đường Nghiễm. Không quản Đường Nghiễm có phải hay không khoa trương, có thể xả thân ngăn tại trước chân, phần này trung tâm là không thể nghi ngờ. Đường Nghiễm ngượng ngùng ngồi dậy. Đường công công đúng không? Gai Thái Lai trầm giọng nói, ta còn có một người tiến vào các ngươi vương phủ, muốn bắt ra tới. Đường Nghiễm the thế giọng nói quát, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Viên Tử Yên nhíu mày. Đường Nghiễm lập tức giật mình. Gai Thái Lai nói, nếu như quý phủ không chính mình giao ra, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình đi vào bắt. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Đường Nghiễm tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Bị bọn hắn xông tới một lần đã là sỉ nhục, lại còn muốn lại tới một lần nữa. Đây là đem Hoa Vương phủ khuôn mặt đè xuống đất ra sức ma sát ta. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Gai Thái Lai chậm rãi nói, trả lại là không giao. Ai? Còn có ai? Đường Nghiễm quát lớn, đều bị các ngươi bắt đi, căn bản không có người. Gai Thái Lai nói, Tề Hàn Sinh. Không có Tề Hàn Sinh người này. Ngươi nói không có là không có. Gai Thái Lai nhàn nhạt nói, chúng ta muốn đi vào bắt hắn lại. Thật không có Tề Hàn Sinh người này. Đường Nghiễm lớn tiếng nói. Hắn nhìn về phía Hoắc Thiên Ca. Hoắc Thiên Ca nhíu mày, nhìn ra Đường Nghiễm lời ấy là thật, trầm giọng nói, "Trầm đã." Gai Thái Lai nhìn về phía hắn. Hắn đã đoán được Hoắc Thiên Ca thân phận, nhưng muốn giả bộ hồ đồ, nếu không xúc phạm vương gia liền là sai lầm. Hoắc Thiên Ca nói, "Ta đi vào tra một chút, nếu quả thật có người này, liền giao ra, nếu không, xông vào cũng không dùng." "Tốt." Gai Thái Lai chậm rãi nói. Viên Tử Yên nói, "Đây không phải kế hoan binh a?" Nhân cơ hội chào hỏi cao thủ tới trợ giúp. Người suy nghĩ nhiều. Hoắc Thiên Ca lạnh lùng nói. Ta nói là, kế hoan binh cũng không việc gì, cứ việc chào hỏi, có nhiều cao thủ lợi hại liền chào hỏi nhiều cao thủ lợi hại. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Hoắc Thiên Ca sắc mặt tái xanh, khoát khoát tay. Đường Nghiễm bận bịu chạy vào đi. Hoắc Thiên Ca nhìn xem Viên Tử Yên, không biết cô nương phương danh. Là Thanh Minh công chúa thuộc hạ A. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi đã không nói cho tên của ta. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi cũng khỏi phải hỏi nhiều. Nàng nghĩ đến Lý Trường Không lúc trước phân phó. Đưa Phật đưa đến Tây, lập uy lập đến đỉnh, đánh người muốn một hơi đánh tới hắn trang phục, một lần là không được. Cho nên nhiệm vụ của lần này liền là chủ động thu thập Hoa Vương Phủ, đem Hoa Vương Phủ đánh phục đánh mềm, đánh đến tất cả Vương Phủ sợ sệt. Nàng tiểu động thiên bên trong tích góp bàng bạc lực lượng, tùy thời chuẩn bị thi triển đi ra, đáng tiếc những cao thủ này quá không ăn thua. Chẳng lẽ là mình tiến cảnh quá nhanh? Chính mình giống như mò tới đại quang minh cảnh đỉnh phong, loang thoáng có cảm giác, có phải hay không rất nhanh liền có thể bước vào đại tông sư. Một hồi sau đó, Đường Nghiễm chạy đến, vẻ mặt đau khổ nói, vương gia, ta đã điều tra hai lần, thật không có Tề Hàn Sinh người này. Lúc này một người tiến đến Gai Thái Lai bên người, nói nhỏ hai câu. Gai Thái Lai trầm ngâm một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tốt ta, nguyên lai là tính sai. Tề Hàn Sinh không phải tiến vào Hoa Vương Phủ, là tiến vào Long Vương Phủ. Hắn ôm một cái quyền, vậy liền nhiều có đắc tội, cáo tử. Hắn vung tay lên, quay người liền đi. 20 cái hộ vệ đi trở về. Viên Tử Yên thanh tú động lòng người đứng tại chỗ, Sông Hoắc Thiên Ca cười một tiếng, có cái gì đỉnh tiêm cao thủ, cứ tới Hiến Vương Phủ tìm ta. Nàng cười khanh khách, như chuông bạc êm thai thanh âm bên trong nên ngang rời đi. Đường Nghiễm vụng trộm thoáng nhìn, bị Hoắc Thiên Ca xanh xám sắc mặt giật mình. Chương 274, Thái tử. Vương gia. Hồ Triệu Huy gian nan hoạt động một chút cánh tay, sắp nhiên thở dài, lão phu không có năng lực. Hoắc Thiên Ca khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói, hồ lão không nên tự trách, ai có thể nghĩ tới năm kỷ khinh khinh tiểu nha đầu, lại có tu vi như thế. Đường Nghiễm vội nói, liền là chính là, rất cổ quái, ta hoài nghi có phải hay không Thanh Liên Thánh giáo đỉnh tiêm cao thủ. Hắn biết rõ tháng đủ Thanh Liên Thánh giáo có Thanh Liên Thánh điện, có thể luân hồi chuyển thế, nói không chừng là chuyển thế đỉnh tiêm cao thủ. Hoắc Thiên Ca quét mắt một vòng Đường Nghiễm. Đường Nghiễm vội nói, vương gia, lão nô cũng không có năng lực, không thể thay vương gia phân ưu, nếu không thì, cùng hoàng thượng mượn hai người cao thủ. Phu hoàng cao thủ liền có thể sánh bằng hồ lão. Hoắc Thiên Ca lạnh lùng nói. Đường Nghiễm xông Hồ Triệu Huy ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói, bọn hắn đương nhiên so ra kém hồ lão, bất quá bọn hắn bị thương, hoàng thượng gặp qua hỏi. Hoắc Thiên Ca hừ lạnh, phu hoàng có thể mượn cơ hội rêu cận ta một năm. Đường Nghiễm đánh bạo nói, vương gia, cùng hắn bị Hiến Vương phủ rêu cận, không bằng bị hoàng thượng rêu cận. Được rồi. Hoắc Thiên Ca lạnh lùng nói, đối chuyện ngày hôm nay muốn giữ kín như bưng, nếu ai truyền đi, hừ hừ. Ánh mắt của hắn quét qua chung quanh tất cả mọi người. Mọi người đều cúi đầu xưng phải. Hoắc Thiên Ca quay đầu đi vào trong, lạnh lùng nói, lão đường, cho ta biết rõ nha đầu kia nội tình. Vâng, vương gia. Đường Nghiễm bận bịu đáp ứng. Viên Tử Yên đi tới Lý Trường Không bên cạnh, cao hứng bừng bừng, lão gia, ngươi là không thấy được cái kia Hoa Vương gia ngay lúc đó sắc mặt, một hồi phát tím một hồi phát xanh, đổi tới đổi lui, nhanh muốn tức giận nổ tung, thật sự là quá đã nghiền. Lý Trường Không nhắm mắt lại, ân, biết rõ, cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. Minh bạch, ta sẽ cẩn thận, sẽ không cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, ta về sau liền không đi ra ngoài à, liền ngoan ngoãn bồi tiếp lao ra bế quan luyện công. Ta không cần ngươi bồi. Lý Trường Không nói, đừng nhiễu ta thanh tĩnh, đừng ở trước mắt ta lắc lư. Hắn đối Viên Tử Yên một mực đề phòng. Dù cho nàng hiện tại có tiểu động tiên, sinh tử sử dụng chi tại tay mình, dựa theo không dám kinh thường, phòng bị nàng. Viên Tử Yên là cái ngoan độc nữ nhân, một khi khởi xướng điên, chuyện gì đều làm được, tiểu động tiên chưa hẳn đè ép được nàng. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên vừa định thầm mắng chết thái giám, im bặt mà dừng, nghĩ qua Lý Trường Không nhạy cảm cảm ứng, ý niệm này không thể có. Lý Trường Không vây tay. Viên Tử Yên vừa muốn rời khỏi sân nhỏ, phía ngoài truyền đến Tiêu Diệu Tuyết hưng phấn la hét, "Viên tỷ tỷ, phía ngoài nhưng náo nhiệt a, tất cả lấy đi tài vật đều trả lại, nghe nói một cái cũng không ít." Đám gia hỏa này, liền là muốn ăn đòn. Viên Tử Yên cười nói, nàng xoay người trở về cùng Lý Trường Không bẩm báo. Lý Trường Không nhắm mắt lại gật đầu, không nói chuyện. Viên Tử Yên nói, "Đúng rồi lao ra, ta nghĩ về một chuyến Thanh Vi Sơn, sư tỷ mời ta về núi." Lý Trường Không mở mắt ra. Viên Tử Yên vội nói, ta đi một lát sẽ trở lại, rất nhanh, chạm vạng tối liền có thể trở về. Ngươi đã luyện thành hư không đại Nazi. Đúng. Như thế nào luyện thành? Chính là như vậy luyện nha, một luyện liền đã luyện thành. Lý Trường Không trên dưới dò xét nàng. Viên Tử Yên cười nói, sư tỷ nói ta thiên phú không thể nói tốt, nhưng rất kỳ lạ, một mực có thể luyện thành cái này hư không đại Nazi. Ân, đi đi. Lý Trường Không nói, ngươi tại ta bên cạnh thi triển hai lần nhìn xem. Hai lần ta liền không còn khí lực, một lần như thế nào? Ừm. Lý Trường Không mở thiên nhãn. Viên Tử Yên lóe lên biến mất. Sau một khắc muốn xuất hiện tại Lý Trường Không phía sau lưng, vừa ra tới liền bị Lý Trường Không bắt được bả vai, chế trụ không thể động. Lao ra. Viên Tử Yên hờn dỗi. Nàng không nghĩ tới chợt bị đánh lén. Nếu không thì sẽ có phòng bị, không dễ dàng như vậy bị bắt lại. Người tốc độ này quá chậm. Lý Trường Không nói, sơ hở quá lớn, quả thực liền là chịu chết. Ta cái này vừa mới luyện thành đây, còn không thuần thục. Viên Tử Yên không phục, thuần thục liền có thể cùng sư tỷ như vậy xuất quỷ nhập thần. Lý Trường Không lắc đầu, vung tay ra, chỉ có thể dùng để gấp rút lên đường, không thể đối địch, đi đi, đừng quên làm bữa tối. Vâng. Viên Tử Yên đáp ứng một tiếng, bay ra sân nhỏ. Lý Trừng không có chút hiểu được, cẩn thận cảm ứng đến Viên Tử Yên vừa rồi khí tức, hồi tưởng đến trời mắt chỗ quan sát được. Độc Cô Sấu Minh vì sao liền không luyện được? Độc Cô Sấu Minh tư chất hơn xa Viên Tử Yên, nhưng một mực liền không luyện được, ở trong đó kém một chút đồ vật, đến cùng là cái gì đây? Hắn không phục lắm, dựa vào bản thân đại náo không làm rõ được. Những tháng ngày tiếp theo hắn một mực bế quan không ra, Lớn Tử Dương luyện thần quyết đột nhiên tăng mạnh không ngừng, tu vi ngày càng tăng trưởng. Hắn có một cái phỏng đoán, có phải hay không tại đại tông sư bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn đâu? Nếu như có, bước lên cảnh giới kia, có thể hay không đối kháng Thiên Tử Kiếm? Nếu như không có Thiên Tử Kiếm áp chế, hắn hiện tại đã sớm muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hiến Vương phủ thời gian cũng không có như người khác đoán như vậy rớt xuống ngàn trượng, như trước duy trì lấy nguyên bản bộ dáng. Người trong phủ tinh khí thần kém xa Tít Tắp lúc trước, bởi vì dù sao không có Hiến Vương liền không có tương lai hoàng đế. Nhưng bọn hắn lực lượng còn là 10 phần, có áo tím tiên tử tại, Hiến Vương phủ liền sẽ không bị người khi dễ, sẽ không bị tưởng đổ mọi người đẩy. Viên Tử Yên đã có áo tím tiên tử tiếng khen, để nàng mừng rỡ không ngậm miệng được, luyện công sinh lực 10 phần. Nhất là từ khi Thanh Vi Sơn trở về sau, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, Lý Trừng không hoài nghi nàng tại Thanh Vi Sơn nhận được cái gì kỳ hoa dị quả, hay là kỳ công bí thuật loại hình. Lý Trừng không phỏng đoán, nếu như dựa theo tốc độ này, nàng có nhìn tại trong vòng 2 năm đột phá đến lớn cảnh giới tông sư. Nàng tiến cảnh tốc độ quá kinh người, vẹn vẹn hơi thua với mình mà thôi. Trời này lúc chạng vạng tối, Lý Trừng không tâm thần chuyên chú vào động thiên, đang dùng Cửu Long luyện tử dương, Viên Tử Yên nhẹ chân nhẹ tay đi vào, tiến đến hắn bên cạnh. Lý Trừng không mở mắt ra. Viên Tử Yên dâng lên trà trà, nói khẽ, lao ra, phía ngoài hiện tại lưu truyền một tin tức. Nói, nghe nói Hoàng thượng muốn phong thái tử. Ai? Thế tử? A, thật. Viên Tử Yên bội nói, truyền đi có mũi có mắt, nói Hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi, đem đối Hiến Vương ra cảm tình chuyển rời đến thế tử trên người, muốn đem hoàng vị truyền hậu thế tử đâu. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái trà trà, đưa ra đi, tiếp đó nhắm mắt lại. Viên Tử Yên nói, lao ra. Ta cảm thấy rất có khả năng à, hiện tại toàn bộ phủ người đều tinh thần gấp trăm lần, sinh lực lại về đến rồi. Làm nằm mơ ban ngày. Lý Trừng không khoát khoát tay. Viên Tử Yên không phục nói, vì sao không có khả năng. Thế tử mặc dù ấu trí lô mãng, mà dù sao là Hiến Vương gia thân xương thịt, thật tốt giáo dục một phen, chưa hẳn không thể thành một vị hoàng đế tốt. Lý Trừng không vây tay. Viên Tử Yên như cũ không chịu đi, lão gia cảm thấy không có khả năng. Không có khả năng, phàm là có một chút lý trí. Đều sẽ không tin cái này, là yếu hại Hiến Vương phủ đâu. Lý Trừng không không nhịn được nói, ngươi cũng nên tỉnh táo một chút, đi vào thiền kinh đến nay, trôi chạy quen thuộc, tâm liền lâng lâng. Viên Tử Yên nhíu mày. Lý Trừng không nói, ngày mai bữa tối thời điểm, nói cho ta một chút vì sao không có khả năng, thật tốt nghị thông suốt, đi đi. Vâng. Viên Tử Yên bất đắc dĩ bưng chén trà rời đi. Lý Trừng không nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đây này. Đợt. Đổi mới xong. Chương 275, thượng biểu. Lúc chạng vạng tối, Viên Tử Yên bưng lên bữa tối thời điểm, bất đắc dĩ nói, thế tử không thể làm thái tử, là bởi vì tuổi còn rất trẻ. Còn có đây này. Mấy vị thúc thúc quá mức cường thế, dù cho đến thái tử cũng không có biện pháp làm ổn định vị trí này. Ừm. Vậy chỉ cần hoàng thượng suy yếu mấy cái vương gia là được rồi. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình đánh đến Hoa Vương phủ bỏ tay, liền cảm thấy các vương gia chẳng có gì ghê gớm. Bọn hắn xác thực chẳng có gì ghê gớm nha, không phục liền lại đánh bọn hắn. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười. Nàng hiện tại đối võ công của mình rất sâu xa lòng tin. Vài tòa vương phủ cũng chẳng có gì ghê gớm, không đánh đến bọn hắn thành thành thật thật sao. Không thành thật liền lại tiếp lấy đánh. Lý Trừng không cầm lên một khối giã trí thịt từ từ nhấm ướt, ngươi dám đánh vương phủ hộ vệ, có dám đánh vương ra sao? Bọn hắn căn bản không nén nổi ối. Viên Tử Yên cười nói. Nếu như ta là vương gia. Liền đến vừa ra khổ nhục kế, móc nối mấy vị vương gia vu hãm ngươi một cái. Viên Tử Yên sắc mặt biến hóa. Đến lúc đó ngươi trừ ngoan ngoãn tiến vào tông sư phủ nhốt, còn có biện pháp nào? Lao ra, đừng quên ta có hư không đại na gì. Vậy ngươi cũng chỉ có thể thoát đi lớn vĩnh viễn, không về được. Lý Trừng không lông mày nhíu lại, a, ngươi là ước gì như thế đi. Vừa vận nhân cơ hội cách mở của mình, danh chính ngôn thuận. Lao ra, ta nào dám nha. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói. Lý Trừng không liếc xéo lấy nàng. Loại nữ nhân như nàng, liền không thể trông cậy vào sẽ an phận thủ thường, dã tâm bừng bừng quá thông minh, liền nhất định sẽ không ngừng dày vò. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi tu vi càng cao, ta càng không nỡ lòng đến ra tay độc ác, không muốn mất dạng này giúp đỡ. Lao ra, ta thế nhưng là tận tâm tận lực nha. Ân, ngươi coi như không tệ. Lý Trừng không gật đầu, 3 năm một cái chớp mắt liền đi qua, đừng nghịch cái gì yêu thiêu thân cho nên phí công nhọc sức bức ta lạt thủ tối hoa, xem ở ngươi những ngày này biểu hiện bên trên, ta cũng không giết ngươi, chỉ phế bỏ ngươi võ công, nói không chừng Thanh Vi Sơn sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi khôi phục tu vi đây, đúng hay không? Lão gia yên tâm đi. Viên Tử Yên bận bịu xinh đẹp cười nói, vậy ta tiếp tục nói. Nàng không dám ở trong nội tâm mắng chết thái giám, trong đầu lại kìm lòng không được dâng lên câu này mắng. Giống như nhiều có tình vị tựa như, nói không giết chính mình, lúc trở mặt liền chưa hẳn thật không giết chính mình. Nói. Thành khẩn. Phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Viên Tử Yên nói, là Tiêu Diệu Tuyết. Lý Trừng không bày một cái tay. Viên Tử Yên tiến lên kéo cửa ra, rất mau trở lại đến, Độc Cô Xấu Minh mời hắn đi hậu hoa viên nghị sự. Lý Trừng không nhíu mày. Là bởi vì phía ngoài đồn đại A. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không đua ra tốc, rất mau ăn xong, tiếp nhận khăn lông ướt lau lau tay, ra tiểu viện đi tới hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên trăm hoa đua nở, muôn tiếng nghìn hồng, ganh đua sắc đẹp. Tháng đủ tại Bắc, lớn vinh tại Nam, cho nên tháng đủ hướng là trời đông giá rét, thiên kinh nơi này lại là ấm áp như xuân. Trong vườn hoa một tòa cao trong đỉnh, Độc Cô Xấu Minh ngồi yên lặng, trước người ngồi Mai Khương cùng Hoắc Vũ Đình. Hoắc Vũ Đình mắt nhìn thẳng, nhìn cũng không nhìn Độc Cô Xấu Minh. Độc Cô Xấu Minh trong phủ không có đeo khăn che mặt, bạch ngọc tự khuôn mặt một mảnh lãnh đạm, mơ mơ màng màng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm biển hoa suy nghĩ xuất thần. Nàng một mực đang nghĩ lấy hư không đại na di, cố gắng thế nào đều không luyện được. Cách xa thiên sơn vạn thủy, nếu như không luyện được hư không đại na di, kiếp này không biết chỉ có thể nhìn thấy mấy lần Ngọc Phi. Nàng hận không thể có thể chắp cánh bay trở về đi xem một cái Ngọc Phi. Nhớ nhà tư vị để nàng buồn bã hiểu xỉu, nhưng lại muốn duy trì Vương Phi uy nghi, không thể biểu lộ ra. Mai Khương vững vàng ngồi, dáng vẻ đoan trang, nhìn chằm chằm xa xa Nguyệt Lượng Môn, cảm thấy nghi hoặc Lý Trừng không địa vị. Vì sao nghị sự một mực muốn chào hỏi cái này Lý Đạo Huyên? Cái này Lý Đạo Huyên nghe nói là cái kim giáp thái giám, nhưng nhìn Độc Cô Xấu Minh thái độ, cũng không giống như đối mặt cận vệ. Nàng đối Lý Đạo Huyên nghệ trọng ai nấy đều thấy được. Theo chính mình biết tin tức, cái này Lý Đạo Huyên là cái võ học kỳ tài, trừ cái đó ra giống như không có cái gì khác, vì sao có thể được Độc Cô Xấu Minh như thế nể trọng. Tuy nói là võ học kỳ tài, nhưng một mực không có hiện ra qua, ngược lại là hắn nha hoàn Viên Tử Yên cho thấy kinh người tu vi, ép tới toàn bộ thiên kinh đều không ngóc đầu lên được, có Tử Ngọc Tiên Tử tiếng khen. Vương Phủ có thể như thế Thái Bình, không bị khi phụ, mấu chốt liền là Tử Ngọc Tiên Tử chấn thủ, cơ công chí vĩ. Hoắc Vũ Đình mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm vườn hoa, tựa hồ tại dùng tâm thưởng thức mỗi một đóa hoa tươi, kỳ thật dư quang một mực rơi vào Độc Cô Xấu Minh trên người. Hắn không tự chủ được chú ý đến Độc Cô Xấu Minh một cái nhăn mày một nụ cười. Tiếng bước chân vang lên, bọn hắn quay đầu nhìn. Lý Trừng không đi ở phía trước, Viên Tử Yên nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau, thần sắc cung kính nhu thuận. Công chúa, Mai Vương Phi, Thế Tử. Lý Trừng không ôm quyền, ngồi vào Độc Cô Xấu Minh bên người. Độc Cô Xấu Minh thẳng lưng chi, nghe qua phía ngoài lời đồn đại A. Lý Trừng không gật đầu. Mai Khương thở dài, đây là có người muốn hại ta hiến Vương Phủ A. Hoắc Vũ Đình nói, mẹ, Vương Phi, ta chuẩn bị hướng Hoàng Tổ phụ thượng biểu, tự xin đi Tây Cảnh làm trấn thủ. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày. Mai Khương quát, thật sự là hồ nháo, Đình Nhi. Hiến Vương Phủ chỉ có ngươi một cái huyết mạch, ngươi vạn nhất có chuyện bất chắc, sao xứng đáng dưới cựu tuyển vương gia. Hoắc Vũ Đình nói, mẹ, chết sống có số, trốn trong nhà lẽ nào liền an toàn. Đồng dạng gặp nguy hiểm. Mai Khương trầm mặt, ta không đồng ý. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cử động lần này là vì tránh hiểm nghi, cho thấy tuyệt không tranh đoạt hoàng vị a. Hoắc Vũ Đình nói, ta là không thể nào trở thành thái tử, cùng hắn bị người lợi dụng đại tắc văn trường, không bằng trực tiếp cho thấy thái độ. Ngươi vì sao không thể trở thành thái tử? Mai Khương nói, ngươi là vương gia huyết mạch, cũng là Hoắc gia tử tôn, sao liền không thể thành thái tử? Mẹ, có những cái kia các thúc bá, cái nào đến phiên ta? Hoắc Vũ Đình lắc đầu, chúng ta lớn vĩnh viễn còn không có cái quy củ này. Lớn vĩnh viễn hoàng vị truyền hiền không truyền dài, nhưng chưa từng có truyền cháu không truyền tử quy củ, hoàng tổ phụ sẽ không phá cái này lệ. Nay sẽ dẫn đến cực hậu quả nghiêm trọng, hắn căn bản là không có động tới cái này tâm. Huống chi hắn cũng biết mình cân lượng, so với phụ vương đến, ngày đêm khác biệt, chính mình quá non quá yếu. Hiện tại liền là để cho mình làm thái tử, chính mình cũng ngồi không vững vị trí này. Lý Trừng không âm thầm gật đầu. Hoắc Vũ Đình mặc dù lỗ mãng xúc động, nhưng không mất tỉnh táo. Mai Khương vội nói, Đình Nhi, ngươi là vương gia con trai, chưa hẳn liền không có cơ hội. Độc Cô Xấu Minh trầm ngâm nói, ngươi có thể hướng hoàng thượng thượng biểu, mời đi trấn thủ biên quan, nhưng không thể đi Tây Cảnh, đi Bắc Cảnh. Tây cảnh tiếp giáp mây lớn, quá mức nguy hiểm, bắc cảnh hàng xóm thắng đủ, tắc thì bình an vô sự, dù cho có chuyện cũng chỉ là ma sát nhỏ. Muốn đi thì đi chỗ nguy hiểm nhất, mới có thể tốt hơn rèn luyện chính mình. Hoắc Vũ Đình trầm giọng nói. Độc Cô Sấu Minh hừ nhẹ, ngươi tốt lớn chí hướng. Hoắc Vũ Đình nói, ta mặc dù kém xa phụ vương, nhưng ta sẽ đuổi được phụ vương. Hồ nháo hồ nháo. Mai Khương trầm mặt quát, nghe vương phi, chỉ cho đi bắc cảnh. Độc Cô Sấu Minh nhìn về phía Lý Trường Không. Hoắc Vũ Đình cùng Mai Khương nhìn nàng như thế, cũng nhìn về phía Lý Trường Không, muốn biết hắn muốn nói cái gì. Lý Trường Không nói, thượng biểu cũng tốt, có thể thăm dò một cái hoàng thượng thái độ, nếu như hoàng thượng đồng ý, tắc thì hoàn toàn hết hy vọng, nếu như hoàng thượng không đồng ý. Không đồng ý ta tiếp tục thượng biểu. Hoắc Vũ Đình nói. Lý Trường Không nói, không đồng ý, vậy cái này thái tử vị trí này liền tranh một chuyến. Chương 276, đầu nhập vào. Viên Tử Yên trừng lớn đôi mắt sáng. Hắn không phải không coi trọng Hoắc Vũ Đình sao? Nói Hoắc Vũ Đình căn bản không có thể trở thành thái tử sao? Sao lại để cho Hoắc Vũ Đình tranh đoạt thái tử chi vị? Tranh thái tử chi vị? Mọi người đều nhìn qua. Lý Trường Không nói, vì sao không thể tranh một chuyến? Hoắc Vũ Đình lắc đầu, căn bản không thể nào chuyện. Dù cho không có khả năng, chung quy phải để người khác biết chúng ta Hiến Vương phủ tinh khí thần không có suy sụp, hùng tâm còn tại, cũng có thể để vương phủ người để trấn tinh thần. Như thế, Hoắc Vũ Đình biết rõ hiện tại vương phủ âm u đầy tử khí, tất cả mọi người bị quất tới tinh khí thần, cái xác không hồn. Nếu như có thể để bọn hắn phân chấn tinh thần, không còn gì tốt hơn. Tranh đoạt thái tử chi vị quá nguy hiểm. Mai Khương nói, nhất định sẽ thành vì tất cả mọi người mục tiêu đả kích. Lý Trường Không cười cười, hiện tại cũng không phải là mục tiêu đả kích. Đúng vào lúc này, phía ngoài truyền đến Trương Thiên Ninh âm thanh, thế tử. Vào nói lời nói. Hoắc Vũ Đình khẽ nói. Trương Thiên Ninh nhẹ nhàng đi tới. Đối Độc Cô Sấu Minh cùng Mai Khương hành lễ, Vương Phi, Mai Vương Phi, Thế Tử, phía dưới truyền đến tin tức, hai chúng ta chiếc sợi thuyền bị cướp. Ở đâu cướp? Hoắc Vũ Đình mặt trầm xuống. Sợi thuyền là vận tơ lụa chi thuyền, mỗi lần thuyền giá trị qua 10 vạn lượng, tổn thất hai thuyền tơ lụa còn có hai chiếc thuyền, giá trị gần 30 vạn lượng. Lư Lăng trên sông dạo chơi. Trương Thiên Ninh không người nói, hẳn là Lư Lăng Vương làm. Lư Lăng Vương. Hoắc Vũ Đình cắn răng. Mai Khương nói, Vương Phi. Lư Lăng Vương là khác họ vương gia, sở trường về thủy chiến, lập đến đại công mà phong vương gia. Quy dựa vào cái nào một phủ? Vốn là chúng ta Hiến Vương phủ người. Mai Khương nói. Độc Cô Sấu Minh nói, đây là muốn quay ném người khác mà giao đầu danh trạng. Mai Khương nói, phản chủ chi nô. Hoắc Vũ Đình cắn răng nói, nếu như không thể hung hăng giáo huấn hắn, sợ là chúng ta Hiến Vương phủ uy nghiêm ở đâu. Thế nào giáo huấn? Độc Cô Sấu Minh hỏi. Hoắc Vũ Đình sắc mặt âm tình bất định. Nghĩ một hồi cuối cùng lắc đầu. Hiến Vương phủ cầm Lư Lăng Vương không có biện pháp. Nguyên vốn cũng không phải là trên dưới loại quan hệ, chỉ là bởi vì Hiến Vương phủ thân là vô danh có thật phủ thái tử mà ném dựa đi tới, nhưng loại này đầu nhập vào không có có danh phận. Cho nên cũng không có biện pháp nói bọn hắn phản bội, chỉ có thể nói bọn hắn thức thời, kịp thời thay đổi lập trường mà thôi. Mai Khương nói, hiện tại nhưng lo chính là, Lư Lăng sông là chúng ta sợi thuyền phải qua đường, nếu như hắn một mực như thế. Độc Cô Sấu Minh hỏi, khả năng tra ra hắn hiện tại đầu nhập vào ai? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mai Khương lắc đầu, hiện tại thái tử chi vị không có rõ ràng trước đó, hắn sẽ không bại lộ chính mình đầu nhập vào phương nào, bất quá, nhất định là phản bội chúng ta. Lên trước đơn đi. Lý Trường Không nói. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, thượng biểu về sau nhìn hoàng thượng như thế nào quyết định, nếu như đồng ý, vậy liền hảo hảo thu thập một chút cái này Lư Lăng Vương, nếu như hoàng thượng không đồng ý, chắc hẳn Lư Lăng Vương biết nói sao làm. Hoắc Vũ Đình lạnh lùng nhổ ra ba chữ, Lư Lăng Vương. Nếu như hoàng tổ phụ đồng ý chính mình đi biên cảnh, vậy mình liền muốn hoàn toàn trưởng khống một chi tinh binh, có tinh binh nơi tay, đến lúc đó lại thu thập Lư Lăng Vương. Một ngày sau đó, hoàng đế bác bỏ hắn tấu chương. Hắn không thể rời đi Thiên Kinh đi trấn Bắc Thành, tiếp tục lưu lại Thiên Kinh, cái này cho Hiến Vương phủ mạc đại cổ vũ. Ý vị này Hoắc Vũ Đình cũng không phải là không có hy vọng, thái tử vị trí này cũng có thể tranh một chuyến. Ngày hôm sau, Lư Lăng trên sông sợi thuyền tìm được, nhân viên không có bị tổn thương, tơ lụa cũng không có bị tổn thương. Nghe được tin tức này, Hoắc Vũ Đình chẳng những không cao hứng, ngược lại càng phát phẫn nộ, thật lên tranh vị chi tâm. Hắn hoàn toàn thấy rõ, hoàng vị chi tranh không tiến đắt lùi, không tranh cũng phải tranh. Nếu như chính mình không tranh, đến lúc đó không chỉ là một cái Lư Lăng Vương, sẽ còn có càng nhiều kẻ phản bội. Hiến Vương phủ có bao nhiêu hạng sản nghiệp, một khi bị kẹt lại cái cổ, thu nhập giảm mạnh, Hiến Vương phủ cũng liền muốn suy sụp. Từ thịnh chuyển suy còn không bằng không có hưng thịnh qua, loại kia chênh lệch hắn không thể thừa nhận. hắn muốn trọng trấn hiến vương phủ, muốn đoạt đến thái tử chi vị. Lúc trạng vạng tối, mặt trời chiều tây soi, đám người lần nữa tụ tại hậu hoa viên. Lý Trừng không nói ra, thế tử ngươi tranh thái tử vị, không phải là vì thật coi thái tử, cũng làm không được thái tử, chỉ lấy ra làm tiến vào thần chi cấp, đến lúc đó nhắm chuẩn tình thế áp một cái, từ đó cho mình tranh thủ đến chỗ tốt lớn nhất, giúp người khác đoạt thái tử. Hoắc Vũ Định không tình nguyện mà nói, vì sao ta không thể làm thái tử? Lý Trừng không nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên liền đem chính mình lúc trước phân tích nói một lần, nói đến từng tia từng sợi nhập giam, em hay nói. Hoắc Vũ Đình sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn biết rõ những lý do này không có sai, nhưng không muốn thừa nhận, không muốn tiếp nhận, nói không chừng còn có một tia hy vọng đâu. Lý Trừng không nói, chúng ta nếu như tranh giành, bị bọn hắn coi là uy hiếp, nửa đường từ bỏ mà quay ném nào đó một vị vương gia, liền sẽ được coi trọng, nếu như không tranh, sợ rằng cũng sẽ không coi trọng. Vị nào vương gia càng có hy vọng. Độc Cô Sấu Minh nói, vị nào vương gia thực lực mạnh hơn, càng có đế vương phong thái. Mai Khương nhíu mày, chỉ sợ sẽ là Hoa Vương, nhưng Hoa Vương luôn luôn cùng chúng ta hiến vương phủ như nước với lửa, huống hồ lần trước. Nàng nhìn một chút Viên Tử Yên. Hiến vương phủ lặp đi lặp lại đánh Hoa Vương phủ mặt mũi, thù này kết đến lớn hơn, hiện tại liền là đầu nhập vào Hoa Vương cũng sẽ không tiếp nhận. Lý Trừng không mỉm cười, vậy liền Hoa Vương đi. Ân. Mai Khương giận tái mặt. Hoắc Vũ Đình hừ một tiếng, dán đi lên ngược lại bị cự tuyệt, vậy chúng ta hiến vương phủ khuôn mặt liền ném đi được rồi. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng không tình nguyện. Vì cái gì chính mình liền không thể trở thành thái tử? Vạn nhất hoàng tổ phụ bất thình lình có kỳ tưởng, thật nếu để cho tự mình làm thái tử đâu? Độc Cô Sấu Minh nói, thế tử ngươi đi qua Lư Lăng Vương chuyện, còn không có tỉnh táo lại. Hoắc Vũ Đình trầm mặc. Lần này Lư Lăng Vương chuyện đối với hắn kích thích cực lớn, bởi vì hắn dĩ nhiên cầm Lư Lăng Vương không có biện pháp. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu thở dài, chúng ta hiến vương phủ kỳ thật rất yếu ớt, hiện tại chẳng qua là miệng cọp gan thỏ mà thôi, có khói tím đẻ lấy cũng không dùng, lần này là sợi thuyền, lần tiếp theo đâu? Khoáng thuyền mà nói làm sao bây giờ? Còn có mũi thuyền. Hoắc Vũ Đình sắc mặt càng khó coi. Mai Khương nói, nhưng nếu như đầu nhập vào Hoa Vương gia, hắn muốn nuốt mất chúng ta hiến vương phủ làm sao bây giờ? Độc Cô Sấu Minh lạnh lùng nói, vậy hắn cũng phải có lớn như vậy khẩu vị, còn nếu muốn làm như vậy kết quả? Ai còn dám đầu nhập vào hắn, thay hắn hiệu lực. Chúng ta cùng hắn lúc trước là đối thủ, một khi đầu nhập vào hắn, chuyện này với hắn là một cái cơ hội tốt vô cùng, hắn có thể bày ra lòng dạ, chúng ta cũng có thể được lợi. Nàng đang nói cùng Lý Trừng không hai người phân tích. Nghĩ duy trì hiến vương phủ, đầu nhập vào Đường vương phủ là biện pháp tốt nhất, nếu không trở thành mục tiêu công kích, tuyệt khó đảm bảo toàn bộ. Hoàng đế chăm sóc không đáng tin, tông đang lời hứa cũng không đáng tin, chỉ có thực lực bản thân mới được. Nhưng hiến vương phủ thực lực đã trải qua suy yếu, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà nàng thân là dị quốc công chúa, ở chỗ này căn bản không có nhân mạch, không có thế lực, có thể nào phát triển hiến vương phủ. Dựa vào một đám đỉnh tiêm hộ vệ. Nhiều lắm là bảo vệ chính mình an nguy cùng hiến vương phủ an nguy mà thôi, không cách nào ngăn cản hiến vương phủ suy sụp. Chỉ có dựa thế, mượn hoàng thượng thế, mượn cái khác vương phủ thế, nếu không, hiến vương phủ chẳng mấy chốc sẽ từ trong tới ngoài sụp đổ. Nàng chậm rãi nói. Bước đầu tiên, vẫn là muốn trước tiên đối phó Lư Lăng Vương. Chương 277, mưa biển. Như thế nào đối phó hắn? Hoắc Vũ Đình mừng rỡ. Hắn hiện tại hận nhất liền là Lư Lăng Vương. Bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thấy một lần không ổn liền phản chủ phản đồ. Dạng này phản đồ không diệt xong không đủ để chấn lòng người. Độc Cô Sấu Minh nói, thế tử ngươi nghĩ biện pháp đi. Ta. Hoắc Vũ Đình ngạc nhiên một chỉ chính mình. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả mọi người phối hợp ngươi, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, sao có thể thu thập cái này Lư Lăng Vương? Ta. Hoắc Vũ Đình chần chờ. Trong lòng của hắn càng thêm loạn tê. Trong lúc nhất thời, còn thật không biết như thế nào đối phó cái này Lư Lăng Vương, từ triều đình phương diện ra tay, còn là phái ra thích khách. Nếu như từ dưới triều đình tay, có thể hay không khu sử dụng được những cái kia triều thần, nếu như phái ra thích khách, có thể không thể giết chết hắn. Còn là hai phương diện cùng một chỗ ra tay. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, khó mà quyết định. Độc Cô Sấu Minh nói, thế tử hảo hảo nghĩ đi, không nổi. Tốt. Hoắc Vũ Đình chậm rãi gật đầu. Hắn còn là muốn tranh thái tử. Dù cho Vương Phi không ủng hộ, chỉ cần mình kiên trì, hy vọng tăng nhiều, Vương Phi chưa hẳn sẽ không đổi chủ ý. Ném dựa vào người khác, lắc đầu xin đuôi, há lại hiến Vương phủ chuyện làm. Hắn đứng dậy hiên ngang rời đi. Độc Cô Sấu Minh nhìn hắn bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu. Mai Khương nói, Vương Phi. Loại sự tình này giao cho hắn mà nói, liền sợ hắn làm không xong, còn là quá trẻ tuổi nóng tính. Độc Cô Sấu Minh nói, Hiến Vương phủ không tới vẫn là muốn nhìn thế tử, chỉ mong hắn mau chóng rèn luyện đi ra. Vương Phi khổ tâm chỉ mong hắn có thể minh bạch. Mai Khương thở dài nói, ta sẽ thật tốt căn dặn hắn. Để hắn tự để đi. Độc Cô Sấu Minh nói, có chuyện gì chúng ta ôm lấy liền tốt, cũng ra không là cái gì việc lớn. Ai? Mai Khương nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối Độc Cô Sấu Minh tâm ý rất cảm kích, liêm nhậm thi lễ, nhẹ nhàng rút lui. Hoa Vương bên ngoài phủ, hai con tuấn mã tung móng mà đến, đến trước cửa phủ lúc im bặt mà dừng, đứng thẳng người lên. Bốn tên hộ vệ trầm mặt tiến lên trước một bước. Như thế hành vi quá vô lễ, bọn hắn thân là vương phủ hộ vệ tuyệt không cho phép, liền muốn tiến lên chất vấn gầm thét, bất thình lình đồng thời không mình hành lễ, gặp qua thế tử. Tuấn trên lưng ngựa đều có một người, làm sam thon dài thanh niên anh tuấn cùng áo vàng thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp. Thon dài thanh niên anh tuấn khoát khoát tay, phụ vương có đó không? Thế tử, vương gia không có trong phủ. Một tên hộ vệ hồi đáp, dung thuộc hạ tiến đến thông bẩm vương phi. Ân, đi đi. Hoắc Thiên Ca con trai Hoắc Vũ Hải nhàn nhạt nói. Hắn quay đầu xông thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp cười nói, Phạm sư muội, nơi này chính là nhà của ta, đừng ngại đơn sơ. Hoa vương phủ. Phạm Tình quan sát vương phủ ngạch biển, gật gật đầu, sắc thực khí phái bất phàm, đi thôi, đi vào bái gặp một chút bác gái, tiếp đó ta nghỉ một ngày liền muốn động thân. Phạm sư muội. Hoắc Vũ Hải vội nói, đã đến rồi, liền nhiều nghỉ hai ngày lại đi, ngược lại cũng không có gì việc gấp, mở mang kiến thức một chút thiên kinh vật bảo thiên hoa, cũng là một loại tu luyện. Phạm Tình nhíu mày. Hoắc Vũ Hải bận bịu vây tay, đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không muốn liền thôi, ta chính là đề nghị như vậy. Ân, nhìn kỹ hắn nói đi. Phạm Tình gật đầu. Hai người xuống ngựa tiến vào cửa lớn, tiếp đó bái kiến Hoa Vương phủ chính phi, chào hỏi Đường Nghiễm tới hỏi thăm chuyện gần nhất. Đặc biệt hỏi Hiến Vương cái chết. Bọn hắn Vinh Ly thần cung đã trải qua chuyến khắp, nghị luận ầm ĩ, hắn cố ý đuổi trở về cũng là nghĩ biết rõ ràng cái này. Ai, thế tử, đừng nói nữa, quá thảm rồi. Đường Nghiễm một bức lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng lắc đầu, trắng bệnh cả mặt, Hiến Vương gia là ở ngoài thành gặp chuyện, cái kia một rừng cây hiện tại mất giáo. Đi, đi qua nhìn một chút. Hoắc Vũ Hải trầm giọng nói. Cái này. Đường Nghiễm chần chờ. Hoắc Vũ Hải khẽ nói, thế nào, ta một năm này không có trở về, nói chuyện liền không dùng được. Lao nô làm sao dám. Đường Nghiễm bận bịu vây tay, nếu không thì, chờ Vương gia trở về cùng đi. Không cần, dẫn đường. Là. Một nhóm ba người, không để cho hộ vệ đi theo, Hoắc Vũ Hải tự nghĩ dựa vào bản thân Vĩnh Ly Thần Cung tông sư thân phận, đầy đủ ứng phó bất luận kẻ nào. Hoắc Vũ Hải ở trên đường thuận tiện hỏi chuyện gần nhất, Hiến Vương phủ bên kia như thế nào, có phải hay không bị khi phụ đến rất thảm. Tại hắn ép hỏi phía dưới, Đường Nghiễm âm ở, tựa hồ rất khó khăn nói Hoa Vương phủ hai lần mất mặt trải qua. Bởi vì là bản thân chỗ lịch, cho nên nói đến rất sống động, tựa như bọn hắn ngay khi hiện trường trải qua hai lần. Khá lắm xú nha đầu. Hoắc Vũ Hải khẽ nói, lẽ nào cả nhà trên dưới liền không có một cái nào có thể đối phó hắn. Đường Nghiễm cười khổ, Hồ Cung Phụng đều không phải là đối thủ của hắn. Hoắc Vũ Hải sầm mặt lại. Phạm Tình nói, vị này Hồ Cung Phụng rất lợi hại phải không? Hoắc Vũ Hải chậm rãi nói, Hồ Cung Phụng là nhiều năm đại quang minh cảnh tông sư. Đại quang minh cảnh. Phạm Tình nhíu mày. Vậy chúng ta cũng không phải là đối thủ. Hoắc Vũ Hải thở dài, nàng bao lớn tuổi tác. Chính mình chính là Vĩnh Ly Thần Cung tông sư, năm kỷ khinh khinh liền đến tông sư, tiền đồ vô lượng, chú định đại quang minh cảnh tông sư. Nhưng nha đầu kia lại nhưng đã là đại quang minh cảnh tông sư, thực sự để cho người tuyệt vọng. Tựa như lục sư tỷ đồng dạng để cho người tuyệt vọng. Bọn hắn một bên cưỡi ngựa tung móng mà đi, vừa nói chuyện. Đường Nghiêm nói, khả năng so thế tử hơi lớn một chút đi. Hắn cảm thấy so thế tử càng tuổi trẻ, cũng không thể nói như vậy, miễn cho để thế tử mặt mũi tối tăm. Một đoàn người rất mau ra thành, đi về phía nam lao vụt ra hơn 10 dặm, rừng cây trước mắt liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Giống như bị cuồng phong ngăn trở, cây gỗ trở nên thưa thớt, có từ bên trong bẻ gãy, có nhổ tận gốc, có bị chém ngang cắt đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Hoắc Vũ Hải sắc mặt nặng túc, nhìn thấy cái này tình hình, liền ẩn ẩn cảm giác được ngay lúc đó thảm liệt tràn diện. Thông qua những này đại thụ bộ dáng, có thể nhìn ra những cao thủ kia lợi hại. Lại hướng phía trước, liền có thể nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt qua vết tích. Từng cây đại thụ trực tiếp biến mất, chỉ để lại đầy mặt đất cho tàn. Một mực thường thường chẳng qua là một lạng cái cây bị đốt sạch, mà không phải từng mảnh, rất là cổ quái. Bởi vì rừng cây hỏa tinh cùng một chỗ, đó chính là quần quận đại hỏa, phát thiên cái địa một rừng cây đều muốn bị đốt rủi. Như loại này chỉ đốt sạch một lạng cái cây tình hình rất ly kỳ. Ồ! Đường Nghiễm sắc mặt đại biến. Hoắc Vũ Hải mép ánh mắt của hắn nhìn sang, hai người đang đứng tại một cái hai trượng đường kính hố sâu bên cạnh. một cái áo lam thanh niên, một cái áo tím nữ tử, trên mặt che lụa trắng. Mà lúc này Đường Nghiễm ánh mắt đang rơi vào cái này lụa trắng che mặt áo tím trên người nữ tử. Hoắc Vũ Hải đột nhiên kịp phản ứng, lẽ nào nàng liền là cái kia Tử Ngọc tiên tử? Sẽ không như thế đúng dịp a? Lão Đường, thế tử, chính là nàng. Đường Nghiễm lộ ra cười khổ. A. Hoắc Vũ Hải nhìn từ trên xuống dưới Viên Tử Yên. Dù cho lụa trắng bao phủ mặt, theo kinh nghiệm của hắn, cái này huyền chuyển thức tha tư thái cùng tiễn nước đôi mắt sáng, hẳn là một vị đỉnh tiêm tiểu mỹ nhân. Viên Tử Yên quay đầu nhìn qua, đôi mắt sáng lấp lóe, hừ nhẹ nói, Lão Đường, tới. Đường Nghiễm lập tức nghiêm nghị, ôm quyền nhàn nhạt, Viên cô nương, thật sự là đúng dịp cực kỳ. Viên Tử Yên vẫy tay, còn không qua đây. Đường Nghiễm trong nội tâm suy nhược, hai chân không nhịn được nghĩ vượt qua, lý trí lại áp chế, nếu như trên đời tử bên cạnh như thế, nhất định phải xui xẻo. Hắn nghiêm mặt nói, không biết Viên cô nương có gì phân phó. Viên Tử Yên nhíu mày, lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, còn qua tới cho lão gia nhà ta nói nói, lúc ấy tổng có bao nhiêu người động thủ. Ha ha. Hoắc Vũ Hải tức giận cười. Cái này Tử Ngọc tiên tử cầm Đường Nghiễm làm nô tài giống như sai sử, cái này là căn bản không đem Hoa Vương phủ đưa vào mắt. Chương 278, nội tình. Đường Nghiễm nhìn Hoắc Vũ Hải muốn phát tác, vội nói, Viên cô nương, lúc ấy hết thể có 22 đỉnh tiêm cao thủ, Hiến Vương ra 8 tên hộ vệ, đối phương 14 cao thủ, tại ngắn ngủn một khắc đồng hồ liền đồng quy vu tận, Hiến Vương ra cũng không thể may mắn thoát khỏi vu nan, ai, đáng tiếc ga đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Hắn chỉ vào cái này hố sâu, đây đều là ngọc thạch câu phần lưu lại, đáng tiếc không biết rằng đến cùng là Vương gia hộ vệ còn là mây lớn cao thủ bố trí. Thế tử thật muốn phát tác, nhất định không chiếm được lợi ích, Viên Tử Yên tại Vương gia bên cạnh đều như cũ làm cản, chớ nói chi là thế tử. Thế tử tại trước gót chân nàng không có chút nào lực uy hiếp, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Thế tử chịu nhục, chính mình cũng muốn xui xẻo. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm cái này hố sâu, nhìn về phía Lý Trường Không, lao ra, là mây lớn, cao thủ sao? Lý Trường Không nói, Thần Lâm Phong. Thần Lâm Phong. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, đám gia hỏa này. Nàng đối Thần Lâm Phong lòng còn sợ hãi, tốt nhất cách bọn họ càng xa càng tốt, vừa nghe đến tên của bọn hắn liền không thoải mái. Lý Trường Không ánh mắt tại trong hố sâu quét tới quét lui, lĩnh hội lấy uy lực phạm vi, lắc lắc đầu nói, đại quang minh cảnh cao thủ. Đại quang minh cảnh cao thủ cũng muốn ngọc thạch câu phần. Đúng là điên. Viên Tử Yên liễu lưới. Nàng cũng là đại quang minh cảnh cao thủ, đại quang minh cảnh cao thủ thọ nguyên kéo dài, còn có nhìn bước vào cao hơn một bước, trèo lên lăng thế gian đỉnh phong, có thể nào cam lòng tự sát. Chỉ có thể nói Thần Lâm Phong người đều là người điên, không phải người bình thường. Đường Nghiêm nói, Viên cô nương, không biết vị công tử này là. Ngươi không cần biết rõ. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, lui ra đi. Hắc. Hoắc Vũ Hải nhịn không được. Đường Nghiễm vội nói, thế tử, vị này chính là Tử Ngọc tiên tử Viên Tử Yên Viên cô nương, đại quang minh cảnh tông sư. Hắn cho Hoắc Vũ Hải nháy mắt, ra hiệu an tâm một chút không nóng nảy, hơn nữa nhắc nhở lần nữa là đại quang minh cảnh tông sư, đánh không lại. Hoắc Vũ Hải hít sâu một hơi, im lặng. Đại quang minh cảnh tông sư. Viên Tử Yên liếc liếc mắt Hoắc Vũ Hải, không thèm để ý hắn, nhìn về phía Lý Trường Không, lão gia, có hay không kỳ quặc chỗ? Lý Trường Không lắc đầu, rời đi hố sâu, đi tới một nửa gốc cây trước, trên dưới trái phải quan sát cây này đôn. Hoắc Vũ Hải sắc mặt âm trầm một cái lại khôi phục như thường, quay đầu cười nói, Phạm sư muội, không bằng chúng ta đi về trước, chờ trướng mắt người đi chúng ta lại đến nghiên cứu. Phạm Tình như có điều suy nghĩ, nhẹ kẹp bụng ngựa, dưới hông bạch mã nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới hố sâu trước. Nàng ngồi ở trên ngựa cúi nhìn, lâm vào trầm tư. Hoắc Vũ Hải bất đắc dĩ giục ngựa đuổi kịp, để hai con ngựa vai sóng vai. Viên Tử Yên nhìn Lý Trường Không không nhúc nhích nhìn chằm chằm thất gỗ, biết rõ hắn tất có huyền diệu, thế là cũng nhìn chằm chằm nhìn. Nhưng nhìn một lúc lâu, lại một tia thu hoạch cũng không. Cái này thất gỗ ước chừng cao cỡ nửa người, giống như trước tiên bị trường kiếm cắt đứt, lại dùng lửa đốt qua, mặt cắt một nửa chân nhắn một nửa đã trải qua thành than cốc. Lao ra. Viên Tử Yên thấp giọng hỏi. Lý Trường Không khoát tay chặn lại. Viên Tử Yên im bặt mà dừng, nhắm lại môi đỏ không nói một lời. Đường Nghiễm ở một bên thu hết vào mắt, đối Lý Trường Không càng hiếu kỳ, cái này nữ ma đầu không phải độc cô xấu Minh Nha Hoàn sao? Sao còn có một vị lao gia, vị này lao gia là ai? Trẻ tuổi như vậy, lại làm cho Viên Tử Yên như thế kính nể, địa vị nhất định cực tôn sùng, lẽ nào là tháng đủ hướng vị nào hoàng tử? Hoắc Vũ Hải thấp giọng nói, Phạm sư muội. Phạm Tình bận bịu khoát tay chặn lại đánh gây hắn. Hoắc Vũ Hải im bặt mà dừng, bất đắc dĩ thở dài. Lý Trường Không rốt cuộc phát ra âm thanh, lắc đầu, hảo kiếm pháp. Lao ra. Viên Tử Yên bội hỏi, cái này thất gỗ là bị kiếm cắt đứt ta. Đáng tiếc phía sau bị hỏa thiêu, phá hủy vết tích. Lý Trừng không lắc đầu, là trước tiên bị thần lâm phong ma diễm đốt qua, lại bị lôi ngục ngọn núi kiếm pháp gây thương tích, không trở ngại kiếm pháp bày ra. Viên Tử Yên lần nữa nhìn chằm chằm thất gỗ nhìn tới nhìn lui, tại cái này thất gỗ bên trên lẽ nào có thể nhìn ra kiếm pháp tới. Nàng nhìn thấy chỉ có than cốc vết tích cùng một kiếm chặt đứt vết tích, không còn gì khác vết kiếm vết đao. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, có. Nhưng ta nhìn không thấy hoa. Viên Tử Yên tiến lên trước, con mắt nhanh muốn đụng tới thất gỗ bên trên, như cũ không có phát hiện gì. Lý Trừng không vây tay. Viên Tử Yên chỉ tốt thối lui đến một bên. Đường Nghiễm nhẹ nhàng kéo một cái Hoắc Vũ Hải, lại nhải miệng giá hiệu có lời nói. Hoắc Vũ Hải nhíu mày nhìn xem hắn. Đường Nghiễm dùng sức ngáy mắt. Hoắc Vũ Hải hừ một tiếng, rốt cuộc đáp ứng, thấp giọng nói, Phạm sư muội, đi theo ta đi. Phạm Tình bất mãn nhìn qua. Hoắc Vũ Hải nói, có chuyện trọng yếu. Đi thôi. Phạm Tình không bỏ nhìn một chút hố sâu, theo lấy Hoắc Vũ Hải cùng rời đi bên này địa phương. Lão Đường, đến cùng chuyện gì? Hoắc Vũ Hải bất mãn nói, có lời gì trực tiếp nói cũng được. Đường Nghiễm nói, thế tử, vương gia nên trở về đến rồi, còn là trước trông thấy vương gia đi. Liên quan tới vị kia, ta đi thật tốt hỏi thăm một chút, biết rõ hư thực lại nói, như thế nào? Hoắc Vũ Hải trầm ngâm một cái, hài lòng gật đầu, nhìn về phía Phạm Tình. Phạm Tình tắc thì một mực lâm vào trầm tư, giống như không nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Ba người trở lại Hoa Vương phủ thời điểm, Hoắc Thiên Ca đã trở về, bọn hắn bái kiến về sau, Đường Nghiễm rất mau đánh nghe được tin tức. Thế tử, Phạm cô nương, hỏi thăm rõ ràng. Đường Nghiễm tại hậu hoa viên rừng cây trước hướng hai người bẩm báo. Mau nói. Hoắc Vũ Hải nói. Viên cô nương vị lão già kia tên là Lý Đạo Huyên, tháng đủ biết may giám kim giáp thái giám, nhất phẩm, wow, nhất phẩm kim giáp thái giám, thế nhưng là hiếm thấy. Hắn hâm mộ ghen ghét cực kỳ. Nhất phẩm thái giám kia là tất cả thái giám tha thiết ước mơ, mang ý nghĩa đại thái giám đỉnh phong, địa vị cực cao. Nếu như Hoa Vương trở thành hoàng đế, tiếp đó hắn một mực có thể tại Hoa Vương bên người hầu hạ, một mực không có phạm sai lầm, lại chấp trưởng bí rồng giám, mới có hy vọng thành nhất phẩm thái giám. Thái giám? Hoắc Vũ Hải kinh ngạc. Đường Nghiễm dùng sức chút đầu, biết máy giám kim giáp thái giám, tu vi kia nhất định là vô cùng, chỉ tiếc không biết rằng đến cùng sâu bao nhiêu. Từ Ngọc Tiên Tử là hắn nha hoàn. Đúng. Không phải Thanh Minh công chúa. Hắn là Thanh Minh công chúa cận vệ, hắn nha hoàn hiển nhiên cũng chính là Thanh Minh công chúa thủ hạ. Một tên thái giám, còn có lợi hại như thế nha hoàn, hừ. Đúng thế đúng thế. Đường Nghiễm bận bịu dùng sức chút đầu, quá mức, quá rêu rao. Hắn nuốt nước miếng một cái, cũng muốn dạng này nha hoàn, không chỉ mỹ mạo như hoa, còn võ công thông thần. Vừa có thể giải lo lại có thể thưởng tâm. Phạm Tình cau mày nói, hắn đến cùng là cảnh giới gì? Cái này. Đường Nghiễm bất đắc dĩ nói, Phạm cô nương, thật không có điều tra ra, có người nói là đại quang minh cảnh tông sư, có người nói là đại tông sư, ngược lại rất kỳ quái. Đại tông sư. Phạm Tình sắc mặt biến hóa. Ha ha, Hoắc Vũ Hải cười nói, Phạm sư tỷ, ngươi sẽ không cho là hắn là đại tông sư a? Trong thiên hạ nào có còn trẻ như vậy đại tông sư? Ta nghĩ biết rõ ràng đi. Phạm Tình nói. Đường Nghiễm nói, Phạm cô nương, tốt nhất đừng dính bên trên gia hỏa này. Viên Tử Yên một cửa ải kia liền không dễ chịu, có thể không chọc liền không chọc, nàng cùng chúng ta Hoa Vương phủ rất không hợp nhau. Phạm Tình cười nhạt một tiếng. Hoắc Vũ Hải nhíu mày khoát khoát tay, được rồi lão Đường, ngươi đi đi. Vâng. Đường Nghiễm bận bịu cười ha hả rời khỏi. Hoắc Vũ Hải nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu. Cái này lão Đường, cơ trí nhiệt tình đi đâu rồi, liền không nhìn ra Phạm sư muội tính cách, càng là không để cho nàng làm, nàng càng phải làm. Chương 279, thử kiếm. Phạm sư muội, đi, lại đi xem một chút nơi đó, thật sự là một tòa bảo tàng. Phạm Tình đôi mắt sáng chớp động, hưng phấn nói, ta hiện tại liền có điều ngộ, muốn nhìn nhìn lại. Ngộ đến cái gì? Nói không rõ, Phạm Tình lắc đầu nói, huyền chi lại huyền một loại cảm giác, ngược lại ta tiến cảnh tăng mạnh một bước dài. Còn có chuyện tốt bực này. Hoắc Vũ Hải mừng rỡ. Hắn lại không có như vậy phát hiện. Hoắc sư huynh, ngươi nha, đem ý nghĩ phong tới chính sử, hết sức chuyên chú. Không suốt ngày suy nghĩ lung tung, tu vi so hiện tại cao hơn nhiều. Sư muội giáo huấn đối với, đi, đi xem một chút. Hoắc Vũ Hải cười nói. Hắn là bởi vì tâm tư tổng chạy đến Phạm Tình trên người, cho nên tâm thần khó yên, cho nên gần nhất tu vi chỉ trệ không tiến. Nếu như quan sát cái kia di tích có thể tăng cao tu vi, không thể tốt hơn. Chính mình cũng nên thật tốt tăng lên một cái, tranh thủ nỗ lực cách Phạm sư muội gần hơn một chút, nàng là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, chính mình cũng không thể quá kém đi. Nếu không như thế nào xứng với nàng đâu. Hai người ra Hoa Vương phủ, cũng cũng không cần hộ vệ, trực tiếp phóng ngựa rời đi. Đường Nghiễm đi theo lúc chạy ra, bọn hắn đã chạy ra hơn 200 mét, bận điệu thi triển khinh công suýt ở phía sau. Hoắc Vũ Hải cùng Phạm Tình ngang nhau mà đi, nhìn xem nàng tú mỹ động lòng người, trong trắng lộ hồng gương mặt, cười nói, đoán chừng cái kia Lý Đạo Huyền cùng Viên Tử Yên đã trải qua đi, chúng ta có thể yên tâm thỏa thích nhìn. Chỉ hy vọng như thế. Phạm Tình không yên lòng nói. Nàng còn đang suy nghĩ lấy Lý Trường không tu vi, đến cùng là cảnh giới gì, lẽ nào thật sự là Đại Tông Sư. Cái này khiêu khích nàng cực kỳ tốt đẹp kỳ. Hai người phóng ngựa ra Nam Thành cửa, rất mau tới đến chỗ kia di tích, thấy được Lý Trường không dựa theo đứng tại cái kia thất gỗ bên cạnh, không nhúc nhích giống như thất gỗ. Hoắc Vũ Hải nhíu mày. Viên Tử Yên nhìn thấy bọn họ chạy tới, đôi mắt sáng lấp lóe, khẽ nói, đi thôi. Có ý tứ gì? Hoắc Vũ Hải sầm mặt lại. Viên Tử Yên nói, không thấy được lao ra nhà ta ở chỗ này sao? Các ngươi đừng quấy rầy lao ra. Viên cô nương ngươi không chê quá bá đạo sao? Hoắc Vũ Hải lạnh lùng nói, nơi này không phải Hiến Vương phủ địa bàn. Hiến Vương gia ở chỗ này gặp nạn, làm sao lại không tính Hiến Vương phủ địa bàn? Đây là Lớn Vĩnh Viễn địa bàn, mà không phải Hiến Vương phủ. Dài dòng, lại nói tiếp liền để ngươi ngậm miệng. Viên Tử Yên không kiên nhẫn khoát khoát tay, hiện tại, im lặng. Hoắc Vũ Hải cảm thấy sỉ nhục, liền muốn vẫn mà phát tác. Phạm Tình dĩ nhiên đã bay xuống ngựa, phiêu lạc đến tòa kia hồ sâu trước, tiếp tục nhìn chăm chú cái này hồ sâu. Viên Tử Yên liếc liếc mắt không thèm để ý. Cách rất xa, quấy rầy không đến chết thái giám, quên đi. Chính mình nói thêm nữa hoặc là động tác, dù cho đuổi đi hai người bọn họ, dựa theo khó tránh khỏi quấy rầy chết thái giám nhất định sẽ xông chính mình nổi giận. Hoắc Vũ Hải xông đến đỉnh đầu lửa giận lần nữa hạ xuống đi, không có phát tác, hít sâu một hơi đi tới hố sâu trước túi nhìn. Hắn ngưng thần quan sát, muốn tìm được cái kia huyền chi lại huyền cảm giác, nhìn có phải hay không thật có thể làm cho mình tu vi đại tiến. Xuy xuy xuy xuy. Tiêu nhỏ tiếng đông nhiên vang lên. Phạm Tình cùng Hoắc Vũ Hải không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Lý Trừng không ngón trỏ trái nhẹ nhàng huy động, trên mặt đất lại xuất hiện một đạo lại một đạo ngân sâu, giống như thanh phong kiếm phân đất. Phạm Tình đôi mắt sáng lóe lên, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kiếm pháp của hắn. Lý Trừng không nhắm mắt lại quơ nhẹ ngón tay. Xuy xuy xuy xuy. Tiếng gào càng ngày càng vang lên, càng về sau đã như sấm sét cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Hoắc Vũ Hải trừng to mắt. Ngón tay vạch ra chỉ lực có thể nào có thanh thế như vậy. Phạm Tình bất thình lình quát, vĩnh viễn cách thần chỉ. Lý Trừng không mở mắt ra, xông nàng cười một tiếng. Phạm Tình nói, ngươi đây là vĩnh viễn cách thần chỉ, ta tuyệt không nhìn lầm. Ngươi là Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử. Lý Trừng không hỏi. Phạm Tình chậm rãi nói, Vĩnh Ly Thần Cung Phạm Tình. Hạnh ngộ. Lý Trừng không gật đầu, đây không phải vĩnh viễn cách thần chỉ, mà là một môn kiếm pháp. Hắn dùng vĩnh viễn cách thần chỉ thúc dục Bạch Hồng kiếm quyết. Đáng tiếc hắn không thể tại Hiến Vương phủ tìm tới Bạch Hồng kiếm quyết xuống nửa quyết, vẹn vẹn có hơn nửa quyết thực sự không yên lòng. Thông qua cái này thất gỗ bên trên vết kiếm, lại thông qua hắn thấy qua Lôi Ngục ngọn núi kiếm khách kiếm thuật, nghịch hướng suy luận, cùng Bạch Hồng kiếm quyết tướng tham chứng nhận. Hắn cảm thấy thu hoạch cực lớn, vĩnh viễn cách thần chỉ cũng dung hợp tiến vào cái này kiếm pháp bên trong, tăng cường uy lực kiếm pháp. Phạm Tình chậm rãi nói, ngươi không thể gạt được cảm giác của ta, đây chính là vĩnh viễn cách thần chỉ, ngươi tu luyện tệ cùng vĩnh viễn cách thần chỉ. Đến cùng là ai? Lý Trừng không bật cười nói, tốt à, ta xác thực luyện qua vĩnh viễn cách thần chỉ, từ tháng đủ 17 hoàng tử nơi đó học được. Độc Cô Hú Dương. Phạm Tình lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hải sắc mặt biến hóa, Độc Cô Hú Dương. Lý Trừng không mỉm cười, các ngươi muốn tìm phiền toái, liền đi tìm hắn gây phiền phức, hắn học lén các ngươi vĩnh ly cùng bí thuật. Hắn nhất định trốn không thoát. Hoắc Vũ Hải cười lạnh nói, phàm trộm luyện ta vĩnh ly thần cung bí thuật người, giết không tha. Lý Trừng không cười nói, lẽ nào các ngươi muốn giết ta? Chúng ta tự nghĩ không địch lại, nhưng sẽ có trưởng bối đến đây. Hoắc Vũ Hải trầm giọng nói, Lý Đạo Huyên, ngươi cản rỡ không được quá lâu. Làm cản. Viên Tử Yên quát, lại không lễ, trước hết để cho ngươi không thể cản rỡ. Trong nội tâm nàng rất khó chịu. Chỉ cảm thấy cái này Hoắc Vũ Hải thật sự là không nên việc, không biết mắng người, cái này tính là gì mắng. Không đau không ngứa. Cho nên đối Hoắc Vũ Hải không chút khách khí, không có sắc mặt tốt. Nếu như hắn chửi đến ác hơn độc hơn, nàng thái độ ngược lại không sẽ ác liệt như vậy, nói không chừng tế thanh tế khí quát lớn. Lý Trừng không khoát tay nói, không cần khua môi múa mép ra, ta trước tiên cáo tử. Chấm đã. Phạm Tình trầm giọng nói. Lý Trừng không nhìn về phía nàng. Phạm Tình nói, khoản nợ này sớm tối là muốn tính toán. Lý Trừng không cười cười. Phạm Tình nói, ngươi đã học chúng ta vĩnh ly thần cung bí thuật, tổng phải có điều biểu thị a. A? Cái gì biểu thị? Ngươi cái này thi triển chính là Lôi Ngục ngọn núi kiếm pháp. Không kém bao nhiêu đâu. Vậy liền thi triển một lần chúng ta nhìn xem. Lý Trừng không bật cười, các ngươi cũng luyện kiếm pháp. Đây là hiển nhiên. Phạm Tình ngạo nghễ nói, Thiên Ly kiếm quyết chính là thiên hạ nhất tuyệt. Vậy không bằng ta dùng Lôi Ngục Phong kiếm pháp, ngươi dùng Thiên Ly kiếm quyết, luận bàn một phen như thế nào? Ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi dùng ngươi ngang hàng tu vi như thế nào? Tốt. Phạm Tình không chút do dự đáp ứng. Nàng là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, trẻ tuổi như vậy đã đến xạ nguyệt cảnh, nhưng đối mặt Lý Trừng không thời điểm, vừa không cảm thấy nguy hiểm cũng không thấy đến áp lực. Ngược lại Viên Tử Yên cho nàng mạnh hơn cảm giác đè nén cùng nguy hiểm. Nàng rất nghi hoặc, cảm thấy quỷ dị, nghĩ tìm tòi hư thực. Lý Trừng không tắc thì nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này Thiên Ly kiếm quyết. Hán đại não có siêu cấp năng lực phân tích, nhưng mạnh hơn năng lực phân tích, cũng cần đầy đủ tham chiếu cùng mô hình. Thấy nhiều biết một bộ cao minh kiếm quyết, đối với hắn giúp ích là to lớn. Mời. Lý Trừng không mỉm cười, từ trong tay hào rút ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái thân kiếm. Vù vù. Thân kiếm cấp tốc bao trùm lên một tầng thanh quang, tiếp đó hóa thành một mảnh thanh quang bao phủ hướng Phạm Tình. Phạm Tình rút kiếm ra khỏi vỏ, một điểm hàn tinh đâm ra. Đinh đinh đinh đinh. Phạm Tình mũi kiếm một mực tinh chuẩn đâm trúng Lý Trừng không thân kiếm, giống như đồng môn diễn võ. Viên Tử Yên nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới Phạm Tình tu vi bình thường, kiếm pháp lại như thế tinh diệu tuyệt luân, phải biết chết thái giám kiếm nhìn như không nhanh, kỳ thật cực nhanh. Như thế xem ra, chết thái giám chỉ dựa vào kiếm pháp chưa hẳn có thể thắng đâu. Chương 280, ám đấu. Khoe miệng nàng lộ ra một vệt ý cười. Nếu là thua ở tiểu cô nương này trên tay, chết thái giám mặt mũi còn đâu. Cho dù hắn phong tu vi, chỉ là lấy xạ nguyệt cảnh tông sư nên chiến, thì tính sao? Người bên ngoài cũng sẽ không quản cái này. Chính mình từ khi đụng phải chết thái giám đến nay, chưa từng thấy hắn ăn thiệt thòi hắn thất bại, lần này có thể nhìn thấy sao? Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, chết thái giám động xuân tâm à nha. Nàng đôi mắt sáng cũng mang theo ý cười, hứng thú giạt rào quan sát, ước gì Lý Trừng không bị thua. Hoắc Vũ Hải lại khẩn trương nhìn chằm chằm, Đường Nghiễm đi tới bên người cũng không có phát giác. Thế tử. Đường Nghiễm đê tiếng nói, sao cùng hắn đánh nhau? Luận bàn kiếm pháp. Hoắc Vũ Hải nhìn chằm chằm kiếm quang. Đường Nghiễm thở dài một hơi. Hoắc Vũ Hải nói, đừng nói chuyện, phân tâm ta. Hắn tay đè bên trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị trợ rút, mặc dù biết không phải là đối thủ vẫn là muốn xuất kiếm. Tuyệt không thể cho phép Phạm sư muội bị người gây thương tích. Đinh đinh đinh đinh. Lý Trừng không ngừng đổi kiếm pháp. Mới vừa lúc bắt đầu là Lôi Ngục ngọn núi kiếm pháp, là căn cứ thất gỗ cùng mặt đất vết tích chỗ nghịch đẩy ra. Đáng tiếc không có Lôi Ngục ngọn núi tâm pháp. Chỉ có thể lấy Vĩnh Viễn Cách Thần Chỉ tâm pháp cùng Bạch Hồng Kiếm Quyết tâm pháp thay thế thúc dục. Lưỡng tâm pháp đều cực kỳ tuyệt diệu, nhưng hắn cảm giác so với chân chính Lôi Ngục ngọn núi tâm pháp còn là trên lệch một bậc. Lưỡng tâm pháp thúc dục những kiếm chiêu này, không có Lôi Ngục ngọn núi tâm pháp thúc dục lúc loại kia chém cắt hết thảy, một kiếm phá vạn pháp sắc bén. Nhìn tới vẫn là muốn để Tống Vân Hiên đi Lôi Ngục ngọn núi. Đinh đinh đinh. Lý Trừng không bất thình lình lui lại, gật gật đầu, tốt một cái Thiên Ly kiếm quyết, ngươi thắng. Phạm Tình ngập nước đôi mắt sáng lấp lóe, trả lại kiếm trở vào bao. Nàng không nghĩ tới Lý Trừng không nhanh như vậy nhận thua. Luận kiếm pháp chi tạp nham, cái này Lý Đạo Huyên thuộc về thứ nhất, kiếm pháp gì đều có thể thuận tay nhặt ra, nối liền một cách trôi chảy như nước chảy mây trôi. Đáng tiếc, lợi hại hơn nữa kiếm pháp cũng trốn không thoát Thiên Ly kiếm quyết thần diệu, Thiên Ly kiếm quyết xưng là phá hết thiên hạ hết thể kiếm quyết, cũng không phải trò trẻ con. Càng phức tạp kiếm pháp, Thiên Ly kiếm quyết càng có thể phá đi. Thiên Ly kiếm quyết đối bên trên loại kia đơn giản lại uy lực hùng vĩ kiếm quyết, ngược lại có chút lực bất tòng tâm. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, lao ra, ngươi thực sự bại à nha. Lý Trừng không gật đầu, luận kiếm pháp, ta xác thực không bằng Phạm cô nương. Phạm Tình nhẹ hừ một tiếng, Thiên Ly kiếm quyết, thiên hạ đệ nhất. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, ta cái này Lôi Ngục ngọn núi kiếm quyết vẹn vẹn đến hắn hình, bằng không mà nói. Theo hắn thấy, Thiên Ly kiếm quyết không phải Lôi Ngục phong kiếm pháp đối thủ. Lôi Ngục phong kiếm pháp mới thật sự là phá vạn pháp. Lôi Ngục phong kiếm pháp không bằng Thiên Ly kiếm quyết. Chưa hẳn a. Hừ, ngươi kiến thức quá ít. Phạm Tình ngạo nghễ nói, Thiên Ly kiếm quyết một khi luyện đến đại thành, tuyệt đối phá đến mất Lôi Ngục phong kiếm pháp. Lý Trừng không ha ha cười lên. Trong lời này cất giấu lời nói đây, một khi luyện đến đại thành, nếu như không luyện tới đại thành, hiển nhiên là không phá hết Lôi Ngục phong kiếm pháp. Viên Tử Yên thấy hắn như thế vẻ mặt ôn hòa, càng phát giác hắn là gặp sắc nảy lòng tham. Động xuân tâm, xinh đẹp cười nói, Phạm cô nương ngươi chắc là Vĩnh Ly cung đệ tử trẻ tuổi người thứ nhất ta. Phạm Tình lắc đầu, thanh niên đệ tử người thứ nhất là Lục Sư Tỷ, đã là đại quang minh cảnh giới. Nàng nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cùng Lục Sư Tỷ cho cảm giác của mình không khác nhau chút nào, đều là cường đại như một ngọn núi phải ngã khuynh xuống. cho nên tu vi của hai người nên không sai biệt lắm. Viên Tử Yên lắc đầu, họ Lục, chưa nghe nói qua. Lục sư tỷ một mực bế quan khổ tu, người ngoài đúng là không biết. Viên Tử Yên nói, kia là muốn một tiếng hót lên làm kinh người, còn là cất giấu làm kỳ binh. Lý Trừng không ôm một cái quyền, thời điểm không còn sớm, Phạm cô nương, thế tử, cho ta các loại xin cáo từ trước. Hắn dứt lời quay người liền đi, Viên Tử Yên bận bịu đuổi kịp, thời gian nháy mắt biến mất tại Phạm Tình bọn hắn tầm mắt bên ngoài. Phạm Tình không nghĩ tới hắn đi được vội vã như vậy nhanh như vậy, chờ kịp phản ứng, đã biến mất không thấy. Hắn, Phạm sư muội, hắn sao? Được rồi. Phạm Tình lắc đầu. Nàng ẩn ẩn cảm giác ra Lý Trừng không là đang trộm học kiếm pháp của nàng, khoe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên, muốn trộm học Thiên Ly kiếm quyết, quả thực liền là nằm mơ. Lao ra, cái này Phạm cô nương mỹ mạo đến rất đây này. Ừm. Đáng tiếc là Vĩnh Ly thần cung đệ tử, không thể lưu tại Hiến Vương phủ. Ngâm miệng. Vâng. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói. Nàng càng phát giác Lý Trừng không coi trọng cái này Phạm Tình, nếu không thì, sao như vậy ấm giọng thì thầm vẻ mặt ôn hòa. Lý Trừng không liếc nàng một cái, không thèm để ý. Cái này Phạm Tình kiếm pháp đúng là nhất tuyệt, giống như có một tầng sương mù che ở trước mắt. Hắn muốn thông qua phân tích, tới phá tầng này sương mù. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trừng không ở trong viện cùng Viên Tử Yên luyện kiếm. Hắn thi triển chính là Phạm Tình hôm qua thi triển kiếm pháp, dùng giống nhau như lúc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ ràng. Viên Tử Yên tắc thì thi triển hắn hôm qua thi triển kiếm pháp, một chiêu một thức cũng không khác nhau chút nào. Nàng cũng có đã gặp qua là không quên được chi năng, hôm qua cũng cẩn thận chăm chú nhìn, lúc này thi triển đi ra một tia không kém. Lý Trừng không luyện một hồi, trả lại kiếm trở vào bao, hay sao? Như thế nào hay sao a? Lao ra. Viên Tử Yên nói, ta nhìn cùng Phạm cô nương dùng giống nhau như lúc, uy lực cũng kém không nhiều. Kém xa. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn có thể tinh chuẩn đâm trúng Viên Tử Yên thân kiếm, một là bởi vì đối chiêu thức hiểu, hai là hắn phản ứng hơn xa người bình thường. Nếu như đổi thành đừng kiếm pháp, lại không lợi dụng chính mình vượt qua tính tới siêu cấp phản ứng, cái này Thiên Ly kiếm quyết liền uy lực hoàn toàn không có. Viên Tử Yên lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Đúng vào lúc này, Tiêu Diệu Tuyết ở phía ngoài nói, Lý đại nhân, phía ngoài có một cái Phạm Tình nữ tử cầu kiến. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên, cười nói, lao ra. Mời tiến đến đi. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên nhảy nhót bay ra đi. Nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn Lý Trừng không chịu tình tổn thương. Một lát sau, Phạm Tình một bộ xanh biếc quần áo, theo lấy Viên Tử Yên nhẹ nhàng đi vào, ôm quyền nói, Lý công tử. Lý Trừng không nhẹ nhàng lắc một cái trường kiếm, Phạm cô nương đến rất đúng lúc, mời. Chính hợp ý ta. Phạm Tình rút kiếm ra khỏi vỏ, một đâm liền đến Lý Trừng không bên cạnh. Nàng Thiên Ly kiếm quyết tinh tiến một tầng, ngày hôm qua luận bản vô cùng hữu ích, cái này Lý Đạo Huyền kiếm pháp viên thâm, thật là tốt nhất luận bản đối tượng. Hơn nữa trong nội tâm nàng cũng có một cô ác thú vị, hắn không phải muốn trộm học Thiên Ly kiếm quyết nha, vậy liền để hắn học trộm thông khoái. Còn không nghe nói có người có thể học lén Thiên Ly kiếm quyết. Muốn để hắn lãng phí tâm cơ, muốn cho hắn biết Vĩnh Ly thần cung lợi hại. Đinh đinh đinh đinh. Tiếng thanh minh bên tai không dứt. Viên Tử Yên nhanh nhìn bọn hắn chằm chằm, nhớ kỹ mỗi một chiêu mỗi một thức. Phạm Tình một hơi thi triển hơn 200 chiêu mới đột nhiên thu kiếm, mặt ngọc trong trắng lộ hồng, tiểu diễm chói mắt. Nàng ẩn ẩn có không địch lại cảm giác. Chính mình tinh tiến một tầng, nhưng cái này Lý Đạo Huyền tinh tiến càng nhanh, mặc dù vẫn chưa sở đến Thiên Ly kiếm quyết bí quyết, lại có thể ẩn ẩn ứng phó được. Nàng càng chắc chắn Lý Trừng không là đại tông sư, mà không phải tông sư. Trẻ tuổi như vậy đại tông sư, nàng hiếu kỳ cực kỳ, muốn biết đến cùng làm sao làm được, làm sao có thể làm đến. Sau đó mấy ngày, Phạm Tình mỗi ngày buổi trưa đều tới cùng Lý Trừng không so kiếm. Nàng kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, ẩn ẩn muốn đem Thiên Ly kiếm quyết luyện đến đại thành. Lý Trừng không kiếm pháp tinh tiến càng nhanh. Thiên Ly kiếm quyết bức lấy hắn đem sở học rất nhiều kiếm pháp dung hợp làm một, Bạch Hồng kiếm quyết uy lực hơn xa lúc trước. Nhưng cũng tiếc, một mực không thể nhận được Thiên Ly kiếm quyết bí quyết. Hắn cực không phục, nhất định phải hiểu thấu cái này Thiên Ly kiếm quyết bí quyết, cho nên đối Phạm Tình đến nhà ai đến cũng không có cự tuyệt. Trời này buổi trưa luyện qua kiếm, Phạm Tình còn chưa đi, Tiêu Diệu Tuyết liền chạy tới nói cho hắn biết, lại có hai chiếc sợi thuyền bị cướp. Đợt, đổi mới xong. Chương 281, hung thủ. Lý Trừng không bật cười, ở nơi nào cướp? Lần này không phải Lư Lăng sông, là Quách Đông Xuyên sông. Tiêu Diệu Tuyết nói, thế tử chính đang phát cáo đâu. Quách Đông Xuyên sông cũng là Lư Lăng Vương địa bàn. Đúng. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Tiêu Diệu Tuyết nói, Lý đại nhân muốn không mau mau đến xem thế tử. Thế tử nhanh muốn giận điên lên. Được rồi, để thế tử xử lý đi. Nhưng lần này mất thuyền không giống. Ân. Thuyền viên chết sạch. Tiêu Diệu Tuyết nhíu mày, đều bị giết chết, bóc đi quần áo, chân bóng ném đến trong sông. Lý Trừng không sắc mặt trầm xuống, sinh lòng phẫn nộ cùng sát ý. Tiêu Diệu Tuyết nói, trong đó còn có thế tử một cái người hầu, Mai Vương Phi thủ hạ lão nhân. Phạm Tình nghi ngờ nói, đến cùng là chuyện gì? Tiêu Diệu Tuyết nhìn xem Lý Trừng không. Viên Tử Yên nói, lao ra, Phạm cô nương không là người ngoài, hơn nữa là Vĩnh Ly thần cung cao đổ, nói không chừng có thể rút một tay. Cái này rước lấy Lý Trừng không nhàn nhạt thoáng nhìn. Viên Tử Yên bận bịu im lặng, co lại rụt cổ lui lại một bước. Phạm Tình nói, có người dám cướp Hiến Vương phủ sợi thuyền. Tiêu Diệu Tuyết oán hận nói, chẳng những cướp thuyền còn giết người còn như thế, làm thật là đáng chết. Phạm Tình nói, cái này không chỉ là cướp bóc, còn là thị uy a. Là theo Hiến Vương phủ có đại thù người làm a. Tiêu Diệu Tuyết nói, Lý đại nhân, chẳng lẽ không phải Lư Lăng Vương? Lư Lăng Vương giống như cùng Hiến Vương phủ không có lớn như vậy thù a. Là có người cố ý vu oan hãm hại Lư Lăng Vương. Hoặc là nói, thế tử động tác bị Lư Lăng Vương biết được, cố ý giết người thị uy lấy cảnh cáo thế tử. Lý Trừng không lắc đầu, hiện tại nói còn quá sớm. Viên Tử Yên cười nói, nếu không thì, lão gia tự mình đi nhìn xem, tìm tới hung thủ tiếp đó báo thù cho bọn họ. Lý Trừng không liếc nàng một cái. Nàng lần nữa co lại rụt cổ im lặng, lui lại một bước. Nàng biết rõ Lý Trừng không có khả năng rời đi Thiên Kinh, cần trấn thủ tại chỗ này, miễn cho có người đối Thanh Minh công chúa bất lợi. Nàng quay đầu nhìn về phía Phạm Tình. Phạm Tình nhíu mày trầm ngâm. Nàng đương nhiên biết rõ Viên Tử Yên ý tứ, là muốn mời chính mình hỗ trợ, nhưng dính đến Hiến Vương phủ chuyện, vẫn là muốn cẩn thận. Theo nàng biết, Hiến Vương phủ cùng Vĩnh Ly Thần Cung có chút ân oán, Vĩnh Ly Thần Cung cũng không ủng hộ Hiến Vương, ngược lại càng xem trọng Hoa Vương. Nàng không rõ ràng đến cùng là cái gì ân oán, lại biết Thần Cung chỉ sợ sẽ không để đệ tử giúp Hiến Vương phủ. Chính mình giúp Hiến Vương phủ nhất định phải bị sư phụ cở trách. Tiêu Diệu Tuyết nói, cái kia, tạm thời giao cho thế tử đi. Lý Trừng không nói, để thế tử chính mình quyết định. Là, Tiêu Diệu Tuyết bất đắc dĩ gật đầu. Nàng cực xem thường. Thế tử căn bản ứng phó không được, còn giao cho thế tử cũng quá miễn cưỡng mạnh thế tử. Không mau đem hung thủ tìm tới lại nặng trừng phạt, tin tức một khi khuyết tán ra đến, Hiến Vương phủ sĩ khí lại sẽ đại suy, toàn bộ Thiên Kinh chư vương phủ cũng sẽ đối Hiến Vương phủ xem nhẹ, lại nếu không an phận. Lý Trừng không nói, càng là áp lực lớn, càng có thể kích phát tài trí, nhìn thế tử ứng đối ra sao đi. Tiêu Diệu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, quay người rút lui. Lý Trừng không nhìn về phía Phạm Tình. Phạm Tình bận bịu vây tay, ta thật không thể hỗ trợ. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên, ngươi đi xem một chút đi. Ta. Viên Tử Yên ngạc nhiên chỉ hướng mình chót mũi. Lý Trừng không khẽ nói, ngươi đi xem một chút, cha ra hung thủ tới. Lao ra ta. Không cha được liền đừng về đến rồi. Lão, ra. Chớ có dài dòng. Lý Trừng không vây tay. Là. Viên Tử Yên bất đắc dĩ thở dài, ủ rũ mặt ủ mày cho như bị sương đánh quả cả. Lý Trừng không nói, Phạm cô nương, hôm nay chỉ tới đây thôi, thực sự vô tâm luyện thêm kiếm, khói tím giúp ta đưa tiễn. Là. Viên Tử Yên hữu khí vô lực ứng một tiếng. Phạm Tình gật gật đầu, quay người rời đi. Viên Tử Yên bước lên phía trước, đến bên ngoài phủ lúc, Phạm Tình bất thình lình khẽ cắn môi, Viên cô nương, ta đi chung với ngươi đi. Phạm cô nương ngươi muốn giúp đỡ. Phạm Tình nói, ta kỳ thật không giúp đỡ được cái gì, thần cung bên trong người không có biện pháp mời đi ra. Cha hung thủ cũng không khó. Viên Tử Yên nói, khó khăn là không nhận biết người, tìm tới hung thủ cũng không biết rằng hắn nội tình, sợ không ra liên quan đến, tỉ như hung thủ là ai thủ hạ nha. Đối Thanh Vi Sơn đệ tử mà nói, mở thiên nhãn liền có thể tùy tiện đuổi tới hung thủ, chính mình lại tìm sư tỷ hỗ trợ, vậy liền không có sơ hở nào. Cái này không có vấn đề. Phạm Tình gật đầu. Vĩnh Ly thần cung đụng chân vô tận. Dạng này tình báo không làm khó được nàng. Vậy chúng ta liền mau chóng xuất phát. Viên Tử Yên cười nói, mau chóng tìm tới hung thủ, sau nửa canh giờ xuất phát, được không? Được. Hoắc Vũ Đình tại trong thư phòng của mình hướng về Trương Thiên Ninh gầm thét, phế vật, toàn bộ mẹ hắn là phế vật. Trương Thiên Ninh không người không nói. Hoắc Vũ Đình tại hiên trước án nhanh chân đi tới đi lui, mãnh liệt dừng lại, cái kia tam giang tuần án tống nhận trinh là bài trí sao? Là tầm thường sao? Còn là cố ý trì hoãn? Trương Thiên Ninh thở dài, thế tử, phá án đúng là cần thời gian, muốn từng tầng truy tra, không có nhanh như vậy. Ta nhìn liền là trì hoãn. Hoắc Vũ Đình cười lạnh nói, rất dễ dàng một việc, nếu như phụ vương tại, đã sớm tra rõ ràng, hiện tại đã đem hung thủ đuổi kịp. Trương Thiên Ninh cười khổ gật gật đầu. Lời này không sai, nếu như vương gia tại, nào có như vậy khó khăn, thậm chí cũng không có khả năng phát sinh cướp thuyền chuyện. Cướp thuyền bản thân liền chứng nhận Hiến Vương phủ suy sụp, lực trấn nhiếp không đủ. Hoắc Vũ Đình cắn răng nói, vụ án lớn như vậy lại một mực trì hoãn, hắn Tống Nhận Trinh muốn làm gì? Lập tức lạnh lùng nói, nhưng biết hắn là người nào? Trương Thiên Linh lắc lắc đầu nói, thế tử, hắn giống như không có đầu nhập vào vị nào vương gia, là triều đình thanh lưu bên trong người. Hừ, đám này thanh lưu cũng không phải vật gì tốt. Hoắc Vũ Đình cười lạnh, bất quá là chờ giá cao, cẩn thận quá mức ra hỏa. Trương Thiên Linh vội vàng gật đầu, chính là. Hoắc Vũ Đình cười lạnh, hắn đây là quan sát, không muốn đắc tội bất kỳ một cái nào, kéo tới kéo đi, kéo không có mới cắp tâm ý của hắn. Trương Thiên Linh nói, cái kia thế tử, chúng ta nên làm cái gì? Để ngự sử vạch tội hắn. Hoắc Vũ Đình cười lạnh, nghĩ ai cũng không thể tội. Nào có dễ dàng như vậy? Vâng. Trương Thiên Linh vội vàng gật đầu. Vương Phi trong viện tiểu đình bên trong, Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh ngồi đối diện, đứng bên người Tô Như tới Tiêu Diệu Tuyết tới Tiêu Mai Ảnh. Viên Tử Yên cũng tại. Lý Trừng không xông nàng gật gật đầu. Viên Tử Yên mở miệng nói, công chúa, chúng ta đã tìm được hung thủ, là Lư Lăng Vương một cái bách hộ dài, hắn dẫn dắt thủ hạ tinh binh cướp thuyền. Nói như vậy, là Lư Lăng Vương hạ lệnh. Đúng. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía Lý Trừng không, muốn xử trí như thế nào? Lý Trừng không nói, điện hạ cảm thấy thế nào? Giao cho triều đình. Độc Cô Xấu Minh trầm ngâm nói, dù sao dính đến một vị vương gia, để triều đình xử trí như thế nào? Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu. Ngươi muốn giết chết Lư Lăng Vương. Độc Cô Xấu Minh nói. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, hoàng thượng sợ rằng sẽ tức giận, đối hiến vương phủ hạ xuống trừng phạt. Lý Trừng không cười cười, hiến vương gia đều có thể bị ám sát, huống chi Lư Lăng Vương đâu. Mây lớn làm. Độc Cô Xấu Minh trầm ngâm suy tư. Lý Trừng không nói, lần này nếu như giết không được Lư Lăng Vương, về sau ai cũng dám đối hiến vương phủ đưa tay. Liền sợ đây là cạm bẫy, bọn hắn liền đợi đến chúng ta ra tay đâu. Độc Cô Xấu Minh nói, có phải hay không cạm bẫy có quan hệ gì? Lý Trừng không mỉm cười, liền xem ai cao hơn một bậc. Thế tử bên kia. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đối Hoắc Vũ Đình rất thất vọng, tài trí bình thường, tâm trí không kiên, thật là không nên thân. Chương 282, xuất kích. Lý Trừng không nói, từ từ mài rũa đi, ngọc bất chắc bất thành khí. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái. Hắn nói đến ông cụ non, kỳ thật không thể so sánh Hoắc Vũ Đình lớn hơn bao nhiêu. Nếu như nói xung quân đến Hiếu Lăng trồng rau tính rèn luyện, cái kia xác thực cũng coi như rèn luyện, nhưng căn bản rèn luyện không đến tâm hắn trí. Viên Tử Yên nói, lao ra, còn có một tin tức. Nói. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nói, theo Phạm Cô Nương nói, Lư Lăng Vương chỉ sợ là đầu nhập vào Long Vương Phủ. Long Vương. Độc Cô Xấu Minh nói, Hoắc Thiên Phóng. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, tin tức này không phải người bình thường có thể dò đến, là Vĩnh Ly Thần Cung tin tức, Phạm Cô Nương chắc là sẽ không lừa gạt chúng ta. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, Long Vương Phủ, Long Vương gia Hoắc Thiên Phóng, Lan Quý Phi con trai, xếp hạng 5. Nói đến, cái này Long Vương Phủ xác thực không quá thu hút, không so được Hoa Vương Phủ, càng không so được Hiến Vương Phủ. Không nghĩ tới vô thanh vô tức dĩ nhiên trước tiên đối phó Hiến Vương Phủ, xem ra là nhịn không được, cũng đối thái tử chi vị có dạ tâm. Lao ra, muốn tiêu diệt Lư Lăng Vương sao? Viên Tử Yên hưng phấn nói, ta tới động thủ đi. Nàng hiện tại đối tu vi của mình lòng tin 10 phần, một mực đang tăng nhanh như gió, mình bây giờ đã trải qua viễn viễn bất là vừa mới tiến thiên kinh thời điểm. Lý Trừng không liếc nàng một cái. Viên Tử Yên nói, lao ra, ngươi là không thấy được chúng ta Hiến Vương Phủ những người kia thảm trạng. Từng cái trước khi chết đều thảm thiết làm đục, vô cùng thống khổ chết đi, hoan khí sung thiên, đám gia hỏa này quả thực cũng không phải là người. Lý Trừng không nhíu mày. Độc Cô Xấu Minh nói, vì sao muốn như thế? Giết liền giết, vì sao nhất định phải làm đục giết người? Đám gia hỏa này là chuyên môn thay Lư Lăng Vương làm những này bẩn chuyện, giết người làm vui, thích giết chóc thành tính. Viên Tử Yên oán hận nói, theo tính tình của ta, trực tiếp liền đem bọn hắn diệt, không để bọn hắn sống lâu một khắc đồng hồ. Nếu như không phải nhìn thấy cái này thảm trạng, Phạm Tình cũng sẽ không xảy ra lực lượng lớn nhất, đào ra Lư Lăng Vương đến cùng đầu nhập vào ai. Cái kia bách hộ cùng với thuộc hạ đáng chết, Lư Lăng Vương cũng nên chết, thậm chí sai xử Lư Lăng Vương làm ra loại người này gian thảm sự người cũng nên chết. Độc Cô Xấu Minh sắc mặt tâm trầm. Nàng biết rõ lòng người hiểm ác, thật không nghĩ đến còn có như thế ác tặc. Lý Trừng không lắc đầu. Độc Cô Xấu Minh chậm rãi nói, Hiến Vương gia hẳn phải biết nhóm người này tồn tại a. Hừ, cũng thật là. Nếu là mình, quả quyết không cách nào khoan nhượng dạng này người tồn tại, tuyệt không cô tức dưỡng gian, cái này Hiến Vương gia tâm làm thật là lạnh lẽo cứng rắn tàn khốc. Lý Trừng không nói, mà thôi, sát quang đi, lập tức liền động thủ. Rõ. Viên Tử Yên giòn tiếng đáp. Nàng quay người lui ra ngoài, không có trước mặt người khác nhất là Độc Cô Xấu Minh bên cạnh thi triển hư không đại Nazi. Đây là Lý Trừng không căn dặn, nàng mặc dù không biết nguyên nhân lại chỉ có thể làm theo. Độc Cô Xấu Minh sắc mặt vẫn băng lãnh. Lý Trừng không nói, điện hạ, người chết đã chết rồi, giết chết Lư Lăng Vương báo thủ cho bọn họ cũng được. Viên Tử Yên tu vi hiện tại, tại Đại Quang Minh cảnh tông sư bên trong đã là đỉnh phong, cũng chỉ có đụng tới đại tông sư mới có thể nguy hiểm. Tình hình mà còn có chính mình hư không đại Nazi, tới Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên bên trong có chính mình đại tông sư lực lượng, thậm chí hắn tại thời khắc mấu chốt cũng có thể đem nguyên thần ném qua khứ. Ai? Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, lòng người vì sao có thể ác đến trình độ như vậy? Lý Trừng không nói, cho nên chúng ta muốn làm việc thiện trừ ác, hay tuyết, mời Mai Vương Phi tới Thế Tử đến đây đi. Vâng. Tiêu Diệu Tuyết nhẹ nhàng bay ra đi. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía hắn. Lý Trừng không nói, hiện tại, chúng ta muốn thu thập Long Vương Phủ. Đánh đòn phủ đầu, sau tóc người chế trụ, hắn chuẩn bị lợi dụng Hiến Vương Phủ lực lượng chủ động xuất kích. Vạn nhất tính sai nữa nha. Độc Cô Xấu Minh sẽ không hết thư phạm tình tình báo. Lý Trừng không nói, sai liền sai, ngược lại những này Vương Phủ không có một cái nào người hiền lành, không đối phó bọn hắn liền đối phó ngươi. Cũng được. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau, Mai Khương cùng Hoắc Vũ Đình đi tới tiểu đỉnh, Lao Thái giám Trương Thiên Ninh cùng ở một bên hầu hạ. Vương Phủ Đại Tổng Quản Thành Triệu Thương Đức, Trương Thiên Ninh liền không có việc gì, một mực đi theo Thế Tử tới Mai Khương bên người. Lý Trừng không đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hoắc Vũ Đình bất mãn nhìn hắn, đã như vậy nhẹ nhõm đuổi tới hung thủ, vì sao còn muốn chính mình uổng phí sức lực. Lý Trừng không nói, Thế Tử, người đi là đường chính, ta đây là kỳ ngộ, không thể dựa chi vì thắng. Hoắc Vũ Đình lạnh lùng nói, không quản đường chính kỳ đường, có thể báo thủ liền là tốt đường. Lý Trừng không nói, Thế Tử bên kia còn muốn tiếp tục truy tìm, không thể dừng lại, để tẩy đi chúng ta hiểm nghi. Hoắc Vũ Đình trầm mặt gật đầu. Hiện tại phải thương lượng là thế nào đối phó Long Vương Phủ. Lý Trừng không nói, Mai Vương Phi, chúng ta Vương Phủ tình báo là từ đâu tới? Người nào chịu trách nhiệm? Mai Khương trần chờ một cái nói, Trương Thiên Linh. Trương Thiên Linh đáp, Lý Đại Nhân, lão nô phụ trách tin tức truyền lại. Lý Trừng không trên dưới dò xét hắn. Trương Thiên Linh kính cẩn đứng lấy không động, trên mặt bồi cười, một bức cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Hiện tại Vương Phủ bên trong điệp còn có thể tin được không? Lý Trừng không nói, có bao nhiêu bị thu mua, bao nhiêu ném dựa vào người khác. Trương Thiên Linh mỉm cười nói, Lý Đại Nhân yên tâm, bọn hắn đều là Vương Phủ từ nhỏ thu dưỡng, tuyệt không hài lòng. Tâm tư người biến. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đúng đúng. Trương Thiên Linh cung kính đáp ứng. Lý Trừng không biết rõ hắn không nghe lọt tai, nhàn nhạt nói, Long Vương Phủ tin tức ngươi biết bao nhiêu. Long Vương gia, a, Long Vương gia không thích nữ sắc, yêu thích Phật Pháp, suốt ngày tụng kinh niệm Phật, ăn chay như làm, trạch tâm nhân hậu, hơn nữa trị phủ cực nghiêm, đem Long Vương Phủ quản lý đến nước tắt không lọt. Trương Thiên Linh nói, Lý Trừng không nói, bạc từ đâu mà tới. Duy trì một tòa vương phủ, nếu như không có tâm hắn, chỉ duy trì vương phủ vận chuyển, dựa vào vương gia bổng lộc như vậy đủ rồi. Nhưng nếu là còn muốn làm chút đường, vậy liền quá hao tổn bạc, cần quần quận không dứt bạc cung ứng. Long Vương Phủ có hai tòa mỏ ngọc. Trương Thiên Linh nói, Long Vương Phủ tôn trọng tiết kiệm, cho nên tiêu hao không lớn, hai tòa mỏ ngọc cũng đã là đủ. Lý Trừng không nhíu mày, cái kia Long Vương Phủ hy vọng như thế nào? Hắn không tốt ngôn từ, cùng các huynh đệ tỷ muội quan hệ nhạt như nước, gần như rất ít đi lại, tại chúng vương gia bên trong rất không đáng chú ý, đương nhiên cũng không thể nói là kính trọng. Xem ra là một vị dấu tài, lòng mang chí lớn nhân vật. Lý Trừng không nhìn về phía Độc Cô Xấu Minh. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày. Nhân vật như vậy sẽ thu lưu Lư Lăng Vương dạng này. Mà Lư Lăng Vương sẽ đầu nhập vào dạng này vương gia. Nàng trong lòng dâng lên nỗi băn khoăn. Mộ Ngọc. Lý Trừng không nói. Làm sao có thể đem cái này mỏ ngọc phế bỏ, đứt mất bạc của bọn hắn. Đã bọn hắn muốn đứt Hiến Vương Phủ sợi đường, bọn hắn liền đứt mất bọn hắn mỏ ngọc, có qua có lại. Trương Thiên Linh nghĩ nghĩ, Lý Đại Nhân, cái này Dung lão nâu nghĩ một chút biện pháp, trước tiên muốn tìm tới khoáng cửa hàng vị trí, một mực giữ bí mật đây. Lý Trừng không nói, mau chóng. Vâng. Trương Thiên Linh gật đầu. Mai Khương trần chờ không quyết. Đây chính là cùng Long Vương Phủ khai chiến, một khi khai chiến, kết quả khó liệu. Hắn dư vương phủ có thể hay không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Một khi bọn hắn liên hợp lại, Hiến Vương Phủ sẽ vỡ tan ngàn dặm. Hoắc Vũ Đình mừng rỡ, liền nên như thế. Hắn coi như là thấy rõ, chỉ có cường ngạnh mới có thể để cho bọn hắn thành thật, để bọn hắn không dám rôi móng vuốt. Nhất định phải làm cho Long Vương Phủ nguyên khí đại thương. Chương 283, cạm bẫy. Ba ngày sau đó lúc trạng vào tối, Viên Tử Yên cùng Phạm Tình về tới Hiến Vương Phủ, đi tới Lý Trừng không sân nhỏ. Lý Trừng không đã trải qua biết rõ chuyện đã xảy ra. Lần này hành động không có một gợn sóng, bằng nàng tuyệt ngang tu vi, lại là đánh lén ám sát, dễ như trở bàn tay giết chết Lư Lăng Vương. Cũng không hề tưởng tượng cạm bẫy cùng phòng bị. Lư Lăng Vương hộ vệ bên cạnh mặc dù cũng có tông sư, nhưng bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xem nàng bất thình lình xuất hiện, giết chết Lư Lăng Vương về sau biến mất, bọn hắn kịp phản ứng lúc, nàng đã trải qua không thấy tăm hơi. Lý Trừng không ngồi tại tiểu đình bên trong, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Phạm Tình, "Phạm cô nương, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình." Phạm Tình lắc đầu vô tâm nói chuyện, "Ta đi về trước, muốn về thần cung." Nàng đã trải qua không tâm tư lại rèn luyện kiếm pháp, lại trêu cợt Lý Trừng không, trong đầu một mực tại thoáng hiện một màn kia màn thảm liệt chẳng cảnh. Nàng muốn về đến thần cung, tĩnh dưỡng thật tốt một hồi, tại quen thuộc cấm áp hoàn cảnh bên trong tẩy đi những này vẻ lo lắng. Lý Trừng không ôm một cái quyển. Phạm Tình nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cũng đồng dạng thấy được cái kia tình huống bi thảm, lại không bị ảnh hưởng chút nào, để nàng bội phục vô cùng. Chính mình tâm tính quá yếu ớt, không thích hợp xông xáo võ lâm, đụng tới loại này ác tặc, tức giận đến toàn thân dài dòng, không thể giữ vững tỉnh táo. Nếu như lần này không phải Viên Tử Yên ở bên, nàng chưa hẳn có thể giết chết cái kia bách hộ cùng cái kia hơn 100 người. Viên Tử Yên cười nói, "Phạm muội muội, ngươi là thấy ít, thấy nhiều là được rồi, trở về thật tốt nghỉ một chút, lại tới tìm ta chơi." Phạm Tình gật đầu. Nàng quay người rời đi. Viên Tử Yên bận bịu theo sau, hai người thấp giọng nói chuyện ra Lý Trừng không sân nhỏ, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không bật cười. Cái này Viên Tử Yên cùng Phạm Tình quan hệ càng trở nên tốt như vậy. Viên Tử Yên trở về thời điểm, cười nói, "Lao ra, Phạm muội muội cũng thật là đơn thuần, bị dọa." Lý Trừng không nói, "Ngươi liền không có hù sợ?" "Ta..." Viên Tử Yên cười nói, "So cái này thảm hại hơn đều gặp, đã trải qua dọa không ngã ta rồi." Lý Trừng không nói, "Lần này làm rất tốt." Viên Tử Yên lập tức vui vẻ ra mặt. Ngày hôm sau, Lý Trừng không chính đang khổ tu, đám chìm ở đột nhiên tăng mạnh trong vui sướng, không muốn để ý tới chuyện thế tục. Lớn Tử Dương luyện thần quyết luyện một hồi về sau lại dùng Cửu Long luyện một luyện Tử Dương, khiến cho càng tinh khiết hơn ngưng kết. Độc Cô Xấu Minh bồng bềnh mà tới. Nàng cũng không có để Viên Tử Yên quấy rầy Lý Trừng không, chẳng qua là yên tĩnh ngồi tại tiểu đình bên trong, thưởng thức trạm trước vườn hoa. Một lát sau, Lý Trừng không đứng dậy tới. Độc Cô Xấu Minh nói, "Mẫu phi bên kia truyền đến tin tức, Thiết Tây quan không tốt lắm." Lý Trừng không nhíu nhíu mày, "Không phải vị kia Hạ Lan tướng quân đi sao? Hắn nổi danh không giả, như thế nào bắt không được Thiết Tây quan? Có đại tông sư xuất thủ đả thương Hạ Lan tướng quân. Một cái Thiết Tây quan, mây lớn dĩ nhiên xuất động đại tông sư." Lý Trừng không trầm ngâm nói, "Mây lớn đối Thiết Tây quan như thế xem trọng." Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, "Ta lo lắng." "Điện hạ ngươi lo lắng mây lớn sẽ xuất binh?" Độc Cô Xấu Minh thở dài, "Bằng không mà nói, làm sao lại xuất động đại tông sư? Một cái Thiết Tây quan không đến mức như thế đi." "Mây lớn xuất binh?" Lý Trừng không nhíu mày. Độc Cô Xấu Minh nói, "Một khi mây lớn xuất binh, lớn vĩnh viễn sẽ như thế nào? Mây lớn có thể hay không liên hợp lớn vĩnh viễn?" Lý Trừng không trầm ngâm không nói. "Nếu như dựa theo bình thường tình hình, lớn vĩnh viễn tuyệt sẽ không cùng mây lớn liên thủ, lớn vĩnh viễn thắng đủ liên hợp mới có thể áp chế mây lớn. Một khi mây lớn diệt đi thắng đủ, cái kế tiếp liền đến phiên lớn vĩnh viễn, môi hở răng lạnh phía dưới sao có thể liên hợp mây lớn. Nhưng tình huống hiện tại nhưng không bình thường. Lớn vĩnh viễn hoàng đế thời gian không nhiều lắm, hắn cần thời gian cần cơ hội thở dốc, dẹp loạn trong nước phân tranh, chọn tốt người thừa kế. Hoàng vị thuận lợi truyền xuống tiếp, lớn vĩnh viễn giang sơn xã tắc bảo trì ổn định, mới có thể đối ngoại, nếu không dù cho cùng tháng đủ liên thủ cũng nhịn không được mây lớn." Lý Trừng không sắc mặt nặng túc, "Điện hạ, người muốn như thế nào? Ta hiện tại là Hiến Vương Phi, lại không thể trở về." Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ có thể nhịn." Lý Trừng không nói, "Hoàng thượng sẽ có biện pháp. Chỉ hy vọng như thế đi." Độc Cô Xấu Minh thở dài. Nàng kỳ thật không ôm cái gì hy vọng. Chính mình có thể trấn trụ Thiết Tây quan, có rất nhiều nhân duyên trùng hợp, còn có Lý Trừng không thần cơ diệu toán. Hiện tại Hạ Lan tình trọng thương, không thể trông coi công việc, Thiết Tây quan lần nữa quần long vô thủ, có thể nào đè ép được tình thế. Lý Trừng không cười nói, "Điện hạ còn là luyện nhiều hư không đại na di đi, hiện tại có thể tìm được một chút bí quyết." "Không sai biệt lắm." Độc Cô Xấu Minh mỉm cười. Lý Trừng không cùng nàng mặc dù không thấy mặt, nhưng một mực trong đầu nghiên cứu hư không đại na di, không ngừng phân tích thử nghiệm. Để Lý Trừng không tiến vào chính mình trong óc, nàng tổng có mấy phần không được tự nhiên, trừ võ công, còn là ưa thích mặt đối mặt. Phúc! Bất thình lình một tiếng vang trầm. Bọn hắn trước mắt xuất hiện một đoàn gợn sóng, Viên Tử Yên xuất hiện, lảo đảo đỡ lấy bàn đá, phun ra một đạo huyết tiễn. Lý Trừng không nhíu mày, tiến lên đỡ lấy nàng, một đạo nội lực đã trải qua tiến vào. Đồng thời tiểu quan mạch thuật phát động, thấy được thân thể nàng tình hình, thế là nguyên thần một nhảy ra. Một đạo kỳ dị khí tức tiến vào thân thể nàng, trong nháy mắt đang tan rã lấy thân thể nàng cuồng bạo lực lượng, thời gian nháy mắt tan rã đến không còn một mảnh. Suy. Viên Tử Yên thở dài một hơi, mềm nhũn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Mặt ngọc sắt trắng như tờ giấy, khí tức yếu ớt. Độc Cô Xấu Minh nói, "Viên cô nương, chuyện gì xảy ra?" Ngọc thạch khoáng nơi đó là cái cạm bẫy. Viên Tử Yên nói, "Lao ra, nếu không phải hư không đại na di, hôm nay liền giao phó nơi đó." Lý Trừng không nhíu mày, xem ra Long Vương gia là có chuẩn bị. Có đại tông sư, là hai cái đại quang minh cảnh tông sư, thật là cổ quái. Viên Tử Yên nói, nội lực rất kỳ dị, hai người hợp kích không kém hơn đại tông sư nội lực. Lý Trừng không cấp cho nàng chính là đại tông sư nội lực. Ân, xác thực cổ quái. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, có chút tu di linh sơn hương vị. Lẽ nào là tu di linh sơn? Viên Tử Yên nói, lẽ nào bọn hắn tại lớn vĩnh viễn cũng có phần chi? Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không. Theo ta được biết, tu di linh sơn không có chi nhánh. Độc Cô Xấu Minh nói, lớn vĩnh viễn chỉ có hai cái siêu cấp tông môn. Một là Vĩnh Ly Thần Cung, một là Cửu Huyền Tông, hai cái này không phải Cửu Huyền Tông A. Lý Trừng không lắc đầu, đúng là Tu Di Linh Sơn một mạch, hẳn là ẩn thế tông môn đi. Hắn cười cười, vị này Long Vương gia cũng thật là thâm tàng bất lộ, một mực giấu tài, hiện tại rốt cuộc muốn một tiếng hót lên làm kinh người, lại không minh liền không còn kịp rồi. Lao ra, ngươi cần phải báo thủ cho ta nha. Viên Tử Yên ủy khuất nói, hai cái này Lao Nhi quá âm hiểm nha. Ta đi qua nhìn một chút. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên lập tức sáng ngời sáng lên, hưng phấn nói, lao ra, ta đến mang đường. Đi. Lý Trừng không nhắc lên Viên Tử Yên, hai người biến mất tại Độc Cô Xấu Minh trước người. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu. Nàng rất yên tâm, Lý Trừng không lớn như vậy tông sư, gần như có thể nên ngang mà đi, chỉ cần không đi treo chọc hoàng đế cũng không có cái gì nguy hiểm. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên như một luồng khói nhẹ, trong chớp mắt rời đi Hiến Vương Phủ. Mà một lát sau, hai cái lao giả chậm rãi đi tới Hiến Vương Phủ trước. Liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn đi vòng qua Hiến Vương phủ cửa sau, vô thanh vô tức vượt qua đầu tường, không làm kinh động hộ vệ xuất hiện ở Độc Cô Xấu Minh ngoài viện. Chương 284, lật đổ. Hai giả người thân mang áo bào xám, chân không dính bụi, vô thanh vô tức đứng tại Độc Cô Xấu Minh ngoài viện, dĩ nhiên lừa gạt được tất cả hộ vệ. Bọn hắn tựa như hai đạo cái bóng, không xuất hiện tại bọn hộ vệ cảm ứng bên trong, trừ phi tận mắt nhìn đến, nếu không không phát hiện được. Hai người thật giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, không quản là khí tức còn là tướng mạo, bình thường tướng mạo dù cho đứng ở trong đám người sẽ không gây cho người chú ý. Bọn hắn liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Một người duỗi tay trái, một người duỗi tay phải, nắm cùng một chỗ, tiếp đó tay nắm phiêu qua đầu tường, trực tiếp thổi đến một mảnh trong vườn hoa. Bọn hắn như là thạch sùng, không chỉ áo bào xám cùng hoa thụ cùng một chỗ khó mà phân biệt, khí tức cũng cùng hoa thụ hòa làm một thể. Độc Cô Xấu Minh chính đang tiểu đình bên trong uống trà. Đại mi nhẹ trao lại. Mà Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh chính đang lau sạch lấy bàn đá, lau đi Viên Tử Yên nổ ra huyết tiễn. Tiêu Diệu Tuyết cầm khăn lau dùng sức lau một phen, đứng thẳng lưng lên kêu lên, không được không được, lau không hết. Tiêu Mai Ảnh tiến lên tiếp nhận khăn lau thử một chút, túi đầu nhìn xem, cái này trong máu nên có độc. Tiêu Diệu Tuyết nằm sấp đi qua nhìn, chật chật tán thưởng, thật là lợi hại, dĩ nhiên ăn mòn bàn đá, cái bàn này là không thể dùng. Nàng ngẩng đầu lên nói, máu tươi có như vậy tính ăn mòn. Cái kia viên cô nương thân thể sao chịu được? Tiêu Mai Ảnh nói, khả năng cái này chính là đại quang minh cảnh tông sư chỗ lợi hại đi, tu vi mạnh, thân thể cũng cường đại. Tô Như nói, vậy liền đổi một cái bàn đi. Vâng, Tô cô, vậy chúng ta đi tìm một cái bàn. Tiêu Diệu Tuyết cười nói, nếu không thì, đem Lý đại nhân bên kia chuyển tới, ai bảo là viên cô nương làm. Rước lấy Độc Cô Xấu Minh một cái khinh thường. Tiêu Diệu Tuyết nói, Lý đại nhân đi cho viên cô nương chút giận. Không thông báo sẽ không thuận lợi, đáng tiếc ta giúp không được gì. Nàng rất không thích loại cảm giác này. Chính mình giống như thành vương hữu, thành một cái vô dụng người. Tô Như nói, được rồi, các ngươi đi tìm Triệu Thương Đức, đã muốn làm liền làm cái tốt một chút. Vâng. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Công chúa, ta cùng đi xem một chút. Tô Như nói. Độc Cô Xấu Minh nhẹ gật đầu. Nàng dựa theo nghĩ đến thiết tây quan chuyện, lo lắng mây lớn dụng binh. Từ khi ra trấn qua thiết tây quan, nàng thay đổi ngày xưa đối quốc gia đại sự thờ ơ, ngược lại dị thường quan tâm. Tô Như cũng nhẹ nhàng rời đi. Độc Cô Xấu Minh một thân một mình đứng tại tiểu đình bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía thiết tây quan phương hướng, lo lắng. Hai cái áo xám lão giả liếc nhau, vô thanh vô tức vọt lên, vô thanh vô tức nhào về phía Độc Cô Xấu Minh, khỏe miệng đã trải qua kéo ra vẻ mỉm cười. Tốt một chiêu điều hổ ly sơn, tốt một chiêu trực đảo hoàng long, không nghĩ tới chuyện thuận lợi như vậy. Bọn hắn như cũ tay nắm tay, còn lại bàn tay trái cùng tay phải phân biệt đánh về phía Độc Cô Sấu Minh, như cũ vô thanh vô tức. Độc Cô Sấu Minh không phát ra gì. Hai người khỏe miệng nụ cười càng lớn, nghĩ đến chính mình rút lui thời khắc, trước mắt nhoáng một cái, Lý Trường không bất thình lình xuất hiện. Bọn hắn sắc mặt biến hóa, rời lên bàn tay tiếp tục quay về chỗ Lý Trường không. Lý Trường không hai mắt tử quang chớp lên. Hai người trước mắt đống nhiên dần hiện ra lôi đỉnh, trong nháy mắt đánh trúng chính mình, tiếp đó mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. Lý Trường không buông ra Độc Cô Sấu Minh vai, hừ nhẹ nói, ngược lại là có ý đồ mưu lợi. Viên Tử Yên đi lên trước, đạp hai chân, đem hai cái ngã xuống đất không dậy nổi áo xám lao giả đạp lăn nằm ngửa lộ ra khuôn mặt. Không phải bọn hắn. Viên Tử Yên dò xét hai mắt, bất quá tay nắm, dùng khẳng định là loại kia quỷ dị tâm pháp. Độc Cô Sấu Minh nói, Long Vương Phủ, vì sao muốn giết ta đây? Nàng cảm thấy kỳ quái. Trong mắt người ngoài, chính mình cái này Vương Phi liền là bài trí, là một mực bế quan không ra, bọn hắn thương lượng quyết định thời điểm tại hậu hoa viên, chúng nha hoàn đều lui ra ngoài. Vậy vì sao phải giết chính mình đâu? Nếu như Long Vương Phủ giết mình, chỉ sợ không có gì tốt cho a. Hoàng thượng nhất định sẽ tức giận. Hẳn là trả thù đi. Viên Tử Yên nói, chết một cái Lư Lăng Vương, liền muốn giết một cái Vương Phi. A. Độc Cô Sấu Minh như mày, lẽ nào liền không sợ Hoàng thượng? Viên Tử Yên lộ ra mỉm cười. Độc Cô Sấu Minh lập tức giật mình. Các hoàng tử tội phạm lớn hơn nữa sai, chỉ cần không phải mưu phản, hoặc là huynh đệ tương tàn, chỉ sợ đều sẽ không trách phạt. Hơn nữa dù cho trách phạt, Long Vương Phủ cũng có thể thu được Mạc Đại Thanh danh, vì thay thủ hạ ra mặt, Vương Phi cũng dám giết. Lý Trừng không bình tĩnh nói, đi thôi. Vâng. Viên Tử Yên bận bịu im lặng, ngoan ngoãn đáp. Nàng một mực tại nghiên cứu Lý Trừng không sắc mặt, nhìn Lý Trừng không bộ dáng như thế, trong nội tâm hơi hơi phát lạnh. Biết rõ ám sát Độc Cô Sấu Minh hoàn toàn chọc giận hắn, Long Vương Phủ phải xui xẻo. Lý Trừng không nói, điện hạ cẩn thận một chút, trước tiên đem bọn hắn võ công phế bỏ, từ từ thẩm, đến cùng là cái nào tông phái nào. Hắn liếc liếc mắt góc xương phòng, theo bên trên Viên Tử Yên vai lóe lên biến mất. Trong xương phòng là hai cái kim giáp thái giám, dĩ nhiên không thể phát hiện hai áo xám lao giả, có thể thấy được cái này hai giả người quỷ dị. Loại này khó lòng phòng bị ra hỏa, chỉ cần trừ sạch sẽ mới tốt, nếu không là mạc đại tai họa. Còn có Long Vương. Nếu như đả kích Hiến Vương Phủ, giết thế tử là càng đả kích chí mạng, Long Vương hiển nhiên là không dám giết thế tử, giết Độc Cô Sấu Minh liền không sao. Dù sao Độc Cô Sấu Minh không phải lớn vĩnh viễn người, chết liền chết rồi. Cái này khiến Lý Trừng không đặc biệt phẫn nộ, sát ý mãnh liệt. Viên Tử Yên biết điều không nói một lời, chẳng qua là thỉnh thoảng đưa tay trưởng ra hiệu phương hướng, chỉ dẫn con đường. Nhìn lấy cảnh vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ, bên người truyền đến tiếng rít càng ngày càng vang lên, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, nàng âm thầm kinh hãi. Hư không đại na di càng nhanh, nhưng đó là một cái chớp mắt mà thôi, không có nguy hiểm gì. Chết thái giám tốc độ nhanh như vậy, vạn nhất mất khống chế đụng vào thứ gì, chính mình nhất định sẽ hóa làm thịt não. Tại từ lực không ngừng ra tốc bên dưới, Lý Trừng không về sau hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt xẹt qua người tầm mắt, thấy không rõ là cái gì. Đến. Một canh giờ sau, Viên Tử Yên nhẹ nói nói. Lý Trừng không tốc độ không giảm, hướng thẳng đến cái kia cửa động phóng đi, dọa đến Viên Tử Yên thét lên, đôi mắt sáng trừng lớn. Cửa động trong nháy mắt mở rộng, chớp mắt nhảy đến bên cạnh. Từng tòa vách đá từng cái chỗ ngoặt, chợt lóe lên cấp tốc biến hóa, hoa mắt không kịp nhìn. Nàng cảm thấy mình cùng vách đá khoảng cách gần trong gang tấc, lệnh một ly, tốc độ không có chút nào chậm lại tình hình bên dưới, đụng vào nhất định hóa làm thịt não. Nàng nhịn không được thét lên. Lý Trừng không khẽ nói, ngậm miệng. Nàng im bặt mà dừng, đóng chặt bên trên môi đỏ. Lý Trừng không trong nháy mắt xuyên qua hai dặm sâu đường hầm, đi tới trống trải dưới mặt đất, tiếp đó phát ra một tiếng gào to. Chính đang vung nện múa xúc đám người nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp hôn mê. Còn lại sáu người xông lên. Ta chính là Hiến Vương Phủ Lý Đạo Uyên. Lý Trừng không trầm giọng nói. Sáu cái áo xám lao giả đã đến phụ cận. Lý Trừng không nhíu mày, không có sắc cơ. Lý Trừng không hai mắt nhắm lại, thử quang lập tức chớp động. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Sáu người như diều bị đứt dây trực tiếp rơi xuống, rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt đất. Viên Tử Yên mặt mày hớn hở, lao ra, liền là bọn hắn. Lý Trừng không vây tay. Viên Tử Yên lập tức minh bạch, một chân một cái đá vào bọn hắn bụng dưới, trực tiếp phế bỏ đan điền của bọn hắn. Lý Trừng không tắc thì đứng ở một đống ngọc thạch trước. Bàn tay ấn lên từng khối ngọc thạch biến mất không thấy gì nữa, trong chớp mắt một đống ngọc thạch đều không gặp. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp chớp, tranh thủ thời gian nhìn về phía nơi khác, chứa làm như không thấy được bên này dị dạng. Chương 285, Sông Phủ. Cái này nhưng là không tầm thường bí mật lớn, mình biết rồi, có phải hay không muốn bị hắn diệt khẩu. Lý Trừng không rất mau đưa khai thác ra tới ngọc thạch quét sạch sành sanh, tiếp đó trầm giọng nói, đi thôi, xuống một tòa. Xuống một tòa mỏ ngọc rất xa. Dài dòng. Đúng. Hai người lao ra đường hầm. Lúc này, phía ngoài bọn hộ vệ nhao nhao hướng bên trong sông, nhìn thấy Lý Trừng không hai người thân ảnh, phá cương nỏ bắn ra thời khắc, thân ảnh đã trải qua biến mất không còn tăm tích. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên tại sau nửa canh giờ, lại vọt vào một tòa ngọc thạch khoáng, theo lệ hành động, phế bỏ đỉnh tiêm cao thủ, thu khai thác ra tới ngọc thạch. Hắn thần thanh khí sảng trở về thiên kinh, thu lại khinh công, dọc theo thiên kinh đường cái chậm rãi mà đi. Viên Tử Yên cho là hắn muốn về Hiến Vương phủ, lại phát hiện cũng không phải là Hiến Vương phủ phương hướng, nhẹ giọng hỏi, lao ra, chúng ta là đi. Long Vương phủ. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nhẹ giọng thì thầm, không phải là trực tiếp xông vào Long Vương phủ a? Ừm. Lao ra, như thế có phải hay không quá lộ liễu à nha? Khoa trương một lần lại có làm sao? Đúng vậy nha, lao ra, ngươi thế nhưng là đại tông sư, có sợ gì thay? Viên Tử Yên lập tức hưng phấn nói. Lý Trừng không liếc nhìn nàng một cái, ngươi là ước gì ta khoa trường, rước lấy những đại tông sư khác vây công đi. Lão, ra. Viên Tử Yên hờn dỗi. Cái này chết thái dám sạch đem chính mình hướng chỗ xấu nghĩ, bất quá cũng thật là cảnh giác, chính mình nha, xác thực cẩn ẩn có một tia ý tưởng này. Càng can dỡ càng điên cuồng, bị chết càng nhanh, thế giới này chính là như vậy, không quản lợi hại cỡ nào võ công. Lý Trừng không hừ một tiếng, ngươi phải biết, ta muốn là chết, ngươi cũng sống không hết. Đương nhiên biết rồi. Viên Tử Yên bận bịu cười nói. Lý Trừng không lười nhác nói nhiều. Đi tới Long Vương phủ trước, bốn vị thanh niên hộ vệ ấn lên trôi đao, nặng tức giận ngưng thần nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn liếc mắt Long Vương phủ, lắc đầu, hảo hảo khiêm tốn, thâm tàng bất lộ. Lao ra, ta đánh trận đầu đi. Viên Tử Yên xoa xoa ngọc trưởng. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ. Viên Tử Yên lập tức buông ra ngọc trưởng, lui ra phía sau một bước, lao ra kia cẩn thận. Bốn vị thanh niên hộ vệ đã nghe ra không thích hợp, theo lấy chuôi đao đạp bước tiến lên, trầm giọng nói, các ngươi là người phương nào? Lý Trừng không một bước bước ra, hai người biến mất không còn tăm tích. Không được. Một thanh niên hộ vệ quát, chỉ sợ là xông vào phủ, báo tin tức. Thế nhưng là, khác ba người chần chờ. Vạn nhất báo lầm, chọc cho vương phủ một mảnh phí công, tội lỗi của bọn hắn không nhỏ. Thanh niên kia hộ vệ trừng mắt, từ trong ngực móc ra ống trúc dùng sức kéo một phát, lập tức một đạo hồng quang xung thiên. Phanh tại thiên không nổ tung. Lý Trừng không mang theo Viên Tử Yên đã tiến vào vương phủ, thẳng xu thế ngoài phòng khách. Trong đại sảnh đang có một vị hơn 40 tuổi nam tử đang nói chuyện, đối diện khoanh tay treo thẳng bốn cái lão giả cung nghe. Nam tử mặt như ngọc, trên môi hai quăng đen bóng ria mép, anh tuấn mà bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo ưu tĩnh. Lý Trừng không xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài lúc, ngừng lại một cái. Trong đại sảnh lập tức lao ra bốn cái áo xám lão giả, không nói một lời trực tiếp nhào về phía Lý Trừng không. Dù cho muốn hỏi mà nói, cũng là trước cầm xuống hỏi lại lời nói. Lý Trừng không hai mắt nhắm lại. Tử quang chớp động, bốn cái lao giả lập tức từ không trung thẳng tắp rơi xuống, phanh phanh phanh phanh rơi xuống trên mặt đất. Lý Trừng không tiếp tục đi vào trong. Ầm. Bầu trời nổ vang. Toàn bộ Long Vương phủ động, bầu trời bay lên từng đạo bóng người, mấy tên hộ vệ từ đằng xa nhào về phía đại sảnh. Lý Trừng không quay đầu nhìn sang, trong mắt tử quang thăm thẳm. Bay tới bọn hộ vệ nhất thời như gãy cánh chim chóc. Từng cái rơi xuống, nặng nề rơi trên mặt đất hoặc là trong bụi hoa. Lý Trừng không từng bước một tới đến đại sảnh. Bốn cái lao giả ngăn tại Long Vương gia Hoắc Thiên Phóng bên cạnh, gắt gao chừng lấy Lý Trừng không. Lý Trừng không hai mắt tử quang chớp lên. Bốn cái lao giả lập tức mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống đất. Lý Trừng không quan sát Hoắc Thiên Phóng. Hoắc Thiên Phóng trầm tĩnh tự nhiên, không có chút nào dị sắc, chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Ý muốn vì sao? Xem ở hoàng thượng mặt mũi, tạm tha Long Vương ra người một mạng. Hắn quay người đi ra ngoài. Hai cái tiềm ẩn tại cây cột sau tử bảo lão giả chợt lóe lên, đã dán lên Lý Trừng không, bọn hắn nhắm lấy hai mắt, chỉ dựa vào cảm ứng ra trưởng. Nhưng một trưởng vô ra về sau, cảm giác trống rỗng, không khỏi nghiêng thai lắng nghe, ngưng thần cảm ứng, lại không có chút nào chỗ xem xét. Bọn hắn cho rằng Lý Trừng không rời đi, mở mắt lúc, Lý Trừng không gú tử ánh mắt lập tức chiếu vào bọn hắn tầm mắt. Phanh phanh. Hai người ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Trừng không nói, khói tím. Vâng. Viên Tử Yên nhẹ nhàng bay vào đến, một chân một cái toàn bộ phế bỏ tu vi, trở thành phế nhân một cái. Lý Trừng không nhìn một chút Hoắc Thiên Phóng, Long Vương gia, tự giải quyết cho tốt. Viên Tử Yên đi tới bên cạnh hắn. Lý Trừng không ấn lên nàng vai, hai người lóe lên biến mất. Rất nhanh lại xông tới từng bầy hộ vệ, nhìn đến đại sảnh bên trong thảm trạng, nhao nhao không người tạ tội. Vương gia, chúng thần không có năng lực. Hoắc Thiên Phong trước mắt dựa theo thoáng hiện lúc trước một màn, Lý Trừng không chắp tay mà đi, nên tiếp người đều là ngã xuống đất không dậy nổi, giống như biết yêu thuật. Nhất là cặp mắt kia, thử ú ú như lôi đỉnh. Vương gia, đi mời Mạc Thần Y tới. Đúng. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên ra Long Vương Phủ, chậm rãi đi tại trên đường cái, từ từ hướng về Hiến Vương Phủ mà đi. Viên Tử Yên hưng phấn nói, lao ra, đây cũng quá huy phong á. Căn bản không cần đến xuất thủ, chẳng qua là trứng mắt, liền thúc thủ chịu chói, không đánh mà thắng chi binh. Lý Trừng không nói, pháp nhãn nằm ma thần kiếm. Đây chính là pháp nhãn nằm ma thần kiếm nha. Viên Tử Yên lắc đầu, lao ra, có thể truyền cho ta không? Ngươi lực lượng tinh thần không đủ, dễ dàng bị phản phệ, vậy liền chịu người chế trụ, tốt nhất đừng luyện. A, Viên Tử Yên thất vọng gật đầu. Ta đã đem này thuật truyền cùng các ngươi Thanh Vi Sơn, ngươi bây giờ là Thanh Vi Sơn bảo bối, nếu như ngươi thích hợp luyện, Thanh Vi Sơn đã sớm truyền cho ngươi. Như thế nha. Viên Tử Yên như cũ rất thất vọng. Cái này pháp nhãn nằm ma thần kiếm quá huy phong, chắp tay mà đi là được, ánh mắt bố trí, địch nhân đều là bỏ tay. Nàng nhịn không được loại huy phong này tràn diện, không kịp chờ đợi muốn học. Lý Trừng không nói, vậy liền hảo hảo luyện công, đến đại tông sư luyện thêm này thuật cũng không muộn. Đại tông sư. Viên Tử Yên lập tức tâm trí hướng về. Bọn hắn đến Hiến Vương phủ thời điểm, trực tiếp bị mời đến hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, Độc Cô Sấu Minh, Mai Khương, Hoắc Vũ Đình đều là tại, còn có Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh tới Tô Như, tới Trương Thiên Linh Triệu Thường Đức. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên vừa tiến đến, Trương Thiên Linh bận bịu bẩm báo, Lý đại nhân, Viên cô nương, đã trải qua thẩm gia tới, bọn hắn là Khoảng Không Biển Tĩnh Viện đệ tử. Khoảng Không Biển Tĩnh Viện. Lý Trừng không nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu. Trương Thiên Linh nói, lão nô đã trải qua dò nghe, cái này Khoảng Không Biển Tĩnh Viện là ẩn thế tông môn, truyền thừa lâu đời, lại một mực ở rừng sâu núi thẳm, thật lâu không có xuất hiện, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên tiến vào Long Vương Phủ. Long Vương Phủ có không ít cái này Khoảng Không Biển Tĩnh Viện cao thủ. Lý Trừng không nhíu mày, xem ra là muốn nâng đỡ Long Vương ra. Chắc là như thế. Trương Thiên Linh nói, nói đến, bọn hắn cùng tháng đủ tu di Linh Sơn có một chút nguồn gốc. Nghe nói là một mạch chi nhánh. Nhưng bọn hắn không là hòa thượng A. Viên Tử Yên nói. Là thuộc về tục gia một mạch. Trương Thiên Linh nói. Đợi S, đợi chút nữa còn có một canh. Chương 286, lần đầu gặp. Khoảng Không Biển Tĩnh Viện. Lý Trừng không ánh mắt lấp lóe. Lao ra, muốn hay không đem cái này Khoảng Không Biển Tĩnh Viện diệt đi. Diệt cái này Khoảng Không Biển Tĩnh Viện, cũng là diệt Long Vương gia dạ tâm. Được rồi. Lao ra. Ngươi đi diệt đi đi. A, người đi trước biết rõ ràng, xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người, tổng đàn ở nơi nào. Là, Viên Tử Yên bất đắc dĩ đáp ứng. Biết rõ đây là hắn trừng phạt chính mình gây sự. Nhưng nàng xác thực nghĩ trực tiếp chọn cái này Khoảng Không Biển Tĩnh Viện. Cái này Khoảng Không Biển Tĩnh Viện uy hiếp quá lớn, tâm pháp quá quỷ dị, hai cái đại quang minh cảnh dĩ nhiên hợp kích có thể đạt tới đại tông sư uy năng. Đương nhiên đụng tới đại tông sư, bọn hắn không chịu nổi một kích, nhưng đối bên trên đại quang minh cảnh tông sư. Đối bên trên chính mình, cái kia lại hoàn toàn khác biệt. Đổi lại mình không chịu nổi một kích. Ngũ bá cũng thật quá mức, muốn giết Vương Phi. Hoắc Vũ Đình lạnh lùng nói, nhất định phải cho bọn hắn một chút lợi hại không thể. Viên Tử Yên cười nói chuyện đã xảy ra. Lập tức rước lấy đám người quái lạ xem. Dĩ nhiên xông vào Long Vương Phủ. Độc Cô Sấu Minh thực không tại nên nói cái gì, như vậy. Lý Trừng không cười nói, điện hạ, lúc trước khói tím không như cũ xông vào Hoa Vương Phủ, có chuyện gì? Chính là. Hoắc Vũ Đình nói, lúc này mới hạ giận a, cho hắn biết lợi hại, thật muốn chọc tới chúng ta, trực tiếp giết hắn. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, hắn cũng biết ta không dám giết hắn, cho nên không có sợ hãi, ta xác thực không dám giết hắn, chỉ có thể mượn đao giết người, thu thập bên cạnh hắn người, để hắn thực lực chống vắng, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn. Tam bá nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào. Hoắc Vũ Đình cười hắc hắc nói, theo hắn hiểu, tam bá Hoắc Thiên Ca nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Trừng không nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhẹ nhàng bay ra đi, rất mau trở lại tới, lao ra, Hoa Vương Phủ Thế Tử tới tìm ngươi. Lý Trừng không nhíu mày. Đúng là tìm ngươi. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không đứng dậy. Độc Cô Sấu Minh bọn hắn không có tán, nghị luận chuyện khắc phục hậu quả ra sao, sao có thể lợi ích tối đa hóa, nhất là sợi thuyền. Sợi thuyền người đều đã chết, thuyền mặc dù tìm được, tơ lụa lại đều đã chia của ra ngoài, truy không trở lại. Tơ lụa tăng thêm trợ cấp. Lần này tổn thất to lớn, cần cùng Long Vương Phủ thu hồi, cả gốc lẫn lãi đòi lại. Cầm Lý Trừng không xông Phủ chi huy, nhân cơ hội thu hồi, chắc hẳn Long Vương Phủ không dám không cho. Nếu không, lại tới một lần nữa xông Phủ, làm cho tất cả mọi người đều biết Long Vương Phủ mềm yếu vô lực, mặt mũi hoàn toàn không có. Lý Trừng không tới đến đại sảnh trước, nhìn thấy Hoắc Vũ Hải đang âm trầm nhìn hắn chằm chằm, giống như cựu nhân. Lý Trừng không ôm một cái quyền, thế tử không biết có gì chỉ giáo. Lý Đạo Huyên, ngươi đối Phạm sư muội làm cái gì? Phạm cô nương như thế nào? Hoắc Vũ Hải lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không nói, Phạm cô nương khó rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không phải muốn về Vĩnh Ly Thần Cung sao? Hắn đối Phạm Tình không có ý tưởng gì khác, chỉ cảm thấy thật thú vị, hơn nữa kiếm pháp xác thực chắc tuyệt, thiên phú vô cùng. Muốn từ Phạm Tình trên người nhận được Thiên Ly kiếm quyết, trừ cái đó ra lại không hắn nghĩ, xem như một cái giống như bằng hữu. Hơn nữa Phạm Tình lần này hỗ trợ xác minh Lư Lăng Vương chỗ dựa, tra được Long Vương phủ trên người, thiếu một cái đại nhân tình. Hoắc Vũ Hải lạnh lùng nói, Phạm sư muội ngã bệnh. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Đến Phạm Tình tu vi như vậy như thế nào sinh bệnh? Sốt cao không lùi, tâm ma quấn quanh, nếu là Phạm sư muội có cái gì ngoài ý muốn, ta Vĩnh Ly Thần Cung tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Ta đi xem một chút ta. Không cần. Theo Phạm cô nương thể chất, nên rất nhanh sẽ khôi phục đi. Hừ, khôi phục. Hoắc Vũ Hải lạnh lùng nói, nếu như không chém tâm ma, nàng sẽ càng ngày càng nặng. Vậy ta càng muốn nhìn một chút. Đã trải qua mời lục sư tỷ đến, không cần làm phiền ngươi. Cái nào lục sư tỷ? Đương nhiên là Lục Thanh Loan lục sư tỷ. Vị kia đại quang minh cảnh tông sư. Hừ. Hoắc Vũ Hải ngạo nghễ nói, cáo tử. Hắn quay người liền đi. Lý Trừng không cảm thấy không hiểu thấu, nghĩ nghĩ, phiêu nhiên đuổi kịp, Hoắc Vũ Hải tốc độ cực nhanh, rất nhanh bỏ rơi Lý Trừng không. Nhưng khi trở lại Hoa Vương phủ thời điểm, phát hiện Lý Trừng không đang đứng tại Hoa Vương bên ngoài phủ, cười tít mắt nhìn xem chính mình. Ngươi. Hoắc Vũ Hải lạnh lùng nói, ngươi thật to gan. Lý Trừng không nói, vậy ta liền đi vào trước. Chấm đã. Hoắc Vũ Hải nói, theo ta đi vào đi. Hắn kỳ thật cũng là ôm lấy một chút hy vọng tìm Lý Trừng không. Phạm Tình một mực sốt cao không lùi, hắn lo lắng như thế đốt đi xuống không biết có thể chống bao lâu, có thể hay không chống đến lục sư tỷ trở về. Cái này Lý Đạo Huyên cao thâm mặt chắc, nói không chừng có biện pháp. Hai người tiến vào Hoa Vương phủ, đi thẳng tới phía sau một gian sân nhỏ, đẩy cửa tiến vào phòng chính. Hai cái thanh tú nha hoàn chính đang cầm lấy băng khăn mặt cho Phạm Tình lau cái chán cùng cổ tay. Phạm Tình nằm ngửa tại trên giường tơ, gương mặt đỏ hồng như túy, hai con ngươi tựa như chợp mắt tựa như trợn, chớp động lên mơ mơ màng màng hào quang. Sư muội, sư muội. Hoắc Vũ Hải đau lòng vạn phần khẽ gọi, sợ hù đến nàng. Lý Trừng không tại Hoắc Vũ Hải kịp phản ứng trước đó đã trải qua ấn lên cổ tay nàng, tiếp đó cấp tốc bung ra, nghĩ nghĩ, tâm hỏa quá vượng, ngoại tà xâm lấn, không cần gấp gáp, rất nhanh liền tốt. Ngươi, ngươi còn hiểu y thuật. Hơi thông một hai. Y dị thuật của hắn tăng thêm tiểu quan mạch thuật, gần như không có gì bất lợi, bất quá vẫn rất ít có cơ hội hiện ra. Phạm cô nương, còn muốn tỉ thí kiếm pháp. Lý Trừng không cười nói, ngươi Thiên Ly kiếm quyết không phải là rất lợi hại sao? Trận chiến chi giết hết thiên hạ ác nhân, mới không uổng công ngươi một phen khổ tu a. Giết hết thiên hạ ác nhân. Phạm Tình bất thình lình mở ra đôi mắt sáng. Lý Trừng không gật đầu, tận diệt nhân gian chuyện bất bình, chém hết thiên hạ ác nhân đầu, cái này chẳng lẽ không phải ngươi luyện võ chi chỉ? Phạm Tình mãnh liệt ngồi dậy, nhai nuốt lấy hai câu này. Hoắc Vũ Hải vội nói, nhẹ một chút chậm một chút, Phạm sư muội, ngươi đang sốt cao đầu. Tận diệt nhân gian chuyện bất bình, chém hết thiên hạ ác nhân đầu. Phạm Tình mơ mơ màng màng hai con ngươi càng ngày càng sáng. Vậy ta liền cáo tử. Lý Trừng không mỉm cười nói, Phạm cô nương không cần vội vã hồi cùng, không ngại lại tìm ta luận bàn kiếm pháp, ngươi Thiên Ly kiếm quyết ta vẫn không có thể học trộm thành đâu. Hừ. Phạm Tình hừ nhẹ, ngươi nếu có thể học lén đi, cái kia cũng không phải Thiên Ly kiếm quyết. Hoắc Vũ Hải lắc đầu. Thiên Ly kiếm quyết không có có tâm pháp, vĩnh viễn không có khả năng học thành. Đây là Thiên Ly kiếm quyết thần diệu vị trí. Vĩnh Ly thần cung rất nhiều kỳ công bên trong, vĩnh viễn cách thần chỉ truyền ra ngoài qua, vạn tượng rời núi công cũng truyền ra ngoài qua, thậm chí đừng kỳ công đều truyền ra ngoài qua. Cuối cùng không thể truyền ra ngoài, chỉ có Thiên Ly kiếm quyết. Bởi vì pháp quyết này không ghi lại tại văn tự, chỉ có tâm truyền, không thể tâm truyền người không luyện được, không hổ là Vĩnh Ly thần cung huyền diệu nhất kiếm pháp. Lý Trừng không ôm quyền, vậy ta liền cung kính chờ đợi phương giá. Hắn quay người rời đi Hoa Vương phủ. Trùng hợp đụng phải Hoa Vương gia Hoắc Thiên Ca đi vào trong, hai người đồng thời dừng lại. Ngươi là? Hoắc Thiên Ca dò xét hắn. Đường Nghiễm đang nhắm mắt theo đuôi đi theo Hoắc Thiên Ca phía sau, nhìn thấy Lý Trừng không, sắc mặt lập tức một biến, bận bịu ngăn tại Hoắc Thiên Ca trước người. Hoắc Thiên Ca đẩy hắn ra, lão Đường, vị này đến cùng là vị nào? Vương gia, là Lý Đạo Huyên. Đường Nghiễm khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Trừng không, đắng chắc nói. Lý Đạo Huyên. Hoắc Thiên Ca suy nghĩ một chút, vỗ chán một cái, hiến vương phủ cái kia Lý Đạo Huyên. Hắn trên dưới dò xét Lý Trường Không, hiếu kỳ cười cười, "Lý Đạo Uyên, ngươi còn rất thần bí nha." DS, đổi mới xong. Chương 287, Thiên hướng. Lý Trường Không ôm quyền, gặp qua Hoa Vương gia. "Nghe nói các ngươi Hiến Vương phủ sợi thuyền bị cướp." Hoắc Thiên Ca cười hỏi. Lý Trường Không gật gật đầu. Hoắc Thiên Ca lắc đầu, "Một đám trời đánh giặc cướp, như thế có mắt không tròng, cũng dám cướp Hiến Vương phủ sợi thuyền, chán sống." Lý Trường Không cười cười, "Tìm được hung thủ sao?" Hoắc Thiên Ca hỏi. Lý Trường Không lắc đầu, "Triều đình đến nay cha không ra hung thủ đến, sợ là muốn ung dung ngoài vòng pháp luật, còn không có điều tra ra." Hắc. Hoắc Thiên Ca giận tái mặt khe nói, "Bản vương sẽ đích thân hỏi đến việc này, dám cướp Hiến Vương phủ đồ vật, là lấn già chín không tại, chỉ còn dư lại cô nhi quả mẫu." Lý Trường Không nói, "Triều đình chắc hẳn cũng tận lực." "Hừ, cố gắng." Hoắc Thiên Ca xem thường cười lạnh, "Những người này có chỗ tốt cướp bể đầu, không có chỗ tốt ra sức khước từ. Ngươi giao cho ngươi, ta giao cho ngươi, đẩy ngăn cản công phu lô hỏa thuần thanh, không cầm đao trên đầu bước, tuyệt không chịu dụng tâm làm việc." Lý Trường Không ôm quyền, "Cảm ơn Hoa Vương gia. Lưu đi xuống ăn cơm đi." Hoắc Thiên Ca thu cười lạnh, ôn thanh nói, "Ngươi xa từ tháng đủ mà đến, bản vương vẫn đúng là muốn biết một chút tháng đủ phong tục nhân tình." Lý Trường Không ôm quyền cười nói, "Ta có việc quân thân, tha thứ không thể tòng mệnh, đa tạ vương gia ý tốt, xin cáo từ trước." "Này!" Hoắc Thiên Ca bất thình lình tiến lên trước một bước kéo hắn tay áo. Lý Trường Không đương nhiên tránh đến mở, lại không tránh né. Đường Nghiễm lập tức dọa giật mình một cái. Hắn mặc dù không biết đến Lý Trường Không tu vi, nhưng tin tưởng tuyệt sẽ không kém hơn Tử Ngọc Tiên Tử. Vương gia cử động lần này quá liều lĩnh, lô mãng. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Hoắc Thiên Ca đã trải qua cười to nói, "Khó gặp, bản vương há có thể thả ngươi rời đi, đi một chút." Hắn kéo lên Lý Trường Không tay áo liền hướng bên trong rồi. Lý Trường Không làm bất đắc dĩ hình, đi theo đi vào trong, đến sân nhỏ tiểu đình bên trong ngồi xuống. Hắn nhìn ra Hoa Vương ý muốn lôi kéo. Hiện tại vẫn chưa tới đầu nhập vào Hoa Vương phủ thời cơ, nhưng cũng muốn lưu lại một tia cơ hội, để Hoa Vương nhìn thấy hy vọng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Hoắc Thiên Ca ha ha cười nói, "Ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp, hôm nay phải thật tốt khoản đãi ngươi một phen, lão đường, nhanh đi làm rượu ngon thức ăn ngon." "Vâng, vương gia." Đường Nghiễm vội vàng không người đáp ứng một tiếng, nhẹ chân nhẹ tay lui ra. Hoắc Thiên Ca nói, "Nghe nói Lớn Nguyệt Thần Kinh phồn hoa hơn xa Thiên Kinh, không biết có phải hay không thật." "Phồn hoa chưa hẳn thắng Thiên Kinh, bất quá Lớn Nguyệt Thần Kinh hưởng thụ càng muôn màu muôn vẻ, rất nhiều giải trí nhiều vô số kể. Dù sao Lớn Vĩnh Viễn không có giàu có như vậy, dân chúng còn là một mực thêm no bụng, còn đến không kịp nghĩ đừng." "Đúng vậy. Tháng đủ trộm cướp như thế nào? Cũng cực can dỡ, giết người cướp của người nhiều vô số kể, giết chịu không nổi giết." Lý Trường Không lắc đầu nói, "Không thiếu có trong ngoài cấu kết." "Ai?" Hoắc Thiên Ca lắc đầu thở dài, xem ra không quản cái nào một quốc gia cái nào một mai, đều là giống nhau. Một đám tú mỹ thị nữ rất nhanh đầu đưa rượu và đồ ăn lên, Đường Nghiễm ở một bên chỉ huy. Hắn bất thình lình nhẹ chân nhẹ tay đi đến nơi xa, nghiêng hai lắng nghe một thanh niên thầm thì. Theo lấy thanh niên thầm thì, sắc mặt của hắn rất nhanh âm tình bất định, ánh mắt hướng Lý Trường Không liếc một cái cấp tốc rời đi. Lý Trường Không cười cười. Hắn nghe đến rõ ràng, thanh niên này chính đang báo cáo Long Vương phủ sự tình, nhất là nhắc tới chính mình. Đường Nghiễm bỗng nhiên nghe được tin tức này có thể nào không sợ hãi. Một lát sau, Đường Nghiễm vây lui thanh niên, đi tới tiểu đình bên trong, nói, "Vương gia, vừa rồi thu được một tin tức." "A." Hoắc Thiên Ca cười nói, dứt lời. "Là liên quan tới Long Vương phủ." Đường Nghiễm nhìn về phía Lý Trường Không, còn dính đến Lý đại nhân. Lý Trường Không cười không nói. "Cái kia mau nói." Hoắc Thiên Ca càng hiếu kỳ. Đường Nghiễm liền đem Long Vương phủ bị Lý Trường Không xông vào chuyện nói một lần, còn nhắc tới cái kia hai tòa mỏ ngọc. Lý Trường Không cười nói, "Đường đại nhân khả năng tính sai, ta nhưng sẽ không làm chuyện như vậy tới." Hoắc Thiên Ca hơi hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, "Lẽ nào Hiến Vương phủ sợi thuyền là Lao Ngũ làm? Hắn cũng thật là độc ác." Lý Trường Không nói, "Triều đình còn không có tra ra hung thủ, không dám vọng đoán." "Ngươi nha." Hoắc Thiên Ca chỉ hắn, lắc đầu cười nói, "Quá không thẳng thắn." Đúng vào lúc này, phía ngoài chạy vào một hộ vệ, thấp giọng bẩm báo, "Vương gia, Tông Đang đại nhân đến rồi." Hoắc Thiên Ca đứng dậy, "Tam thúc đến rồi." "Cái kia đến chính mình nên đón." Hắn cười nói, "Lý Đạo Uyên, ngươi cũng tới đi." Lý Trường Không gật gật đầu. Ba người tới vương phủ cửa chính lúc, Tông Đang Hoắc Thanh Phong chính phủ tay đứng tại bậc thang bên dưới, ngẩng đầu quan sát Hoa Vương phủ tấm biển. "Ha ha, gặp qua Tam thúc." Hoắc Thiên Ca cười ôm quyền thi lễ, "Tam thúc mau mau cho mời." Lý Trường Không ôm quyền thi lễ. Hoắc Thanh Phong nhíu nhíu mày, "Ngươi cũng tại?" Lý Trường Không nói, "Cùng Hoa Vương gia trùng hợp gặp nhau, liền tới ngồi một chút." bản vương đang muốn tìm ngươi. Hoác Thanh Phong hừ một tiếng nói, Lý Đạo Huyên, ngươi làm việc quá mức. Lý Trừng không mỉm cười, tông chính đại người cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ xông tới Long Vương Phủ, thậm chí trực tiếp xông vào Long Vương Phủ mỏ ngọc cửa hàng, quá mức không chút kiên kỵ. Hoác Thanh Phong nghiêm nghị nói, Tam Thúc, vào phủ thuật mà nói, có lời gì ngồi xuống nói. Hoác Thiên Ca bước lên phía trước kéo Hoác Thanh Phong tay áo. Hoác Thanh Phong chừng liếc mắt Lý Trừng Không, theo lấy Hoác Thiên Ca đi vào trong. Lý Trừng Không đi theo vào. Lần nữa tới đến tiểu đình bên trong an vị. Hoác Thanh Phong khẽ nói, nghe nói Lao Tam ngươi cũng bị Hiến Vương phủ người lướt qua mặt mũi, đánh đến phủ. Hắc hắc, Hoác Thiên Ca lắc đầu bật cười nói, Tam Thúc, ngươi là hết chuyện để nói a. Xem ra ngươi không quan tâm, ném khỏi đây bao lớn khuôn mặt cũng không thèm để ý. Hoác Thanh Phong lắc đầu, tâm cũng thật là rộng, còn có thể cùng Lý Đạo Huyên ngồi xuống nói chuyện thiếm, ta là thật bội phục. Hắn đúng là thật tâm thật ý bội phục. Không phải là cái gì người đều có như vậy lòng dạ cùng khí độ, đương nhiên, Hoác Thiên Ca cũng khẳng định là nghĩ lôi kéo Hiến Vương Phủ. Hiến Vương Phủ dù sao không có Hiến Vương, kỳ thật cũng không có cái gì uy hiếp. Người ngoài khả năng tin tưởng Hiến Vương Thế Tử có thể làm Thái Tử, bọn hắn những này vương gia đều biết không có khả năng. Thế Tử tuổi còn rất trẻ, tiếp nhận Thái Tử về sau cần rèn luyện cùng phát triển, nếu không, vội vàng nhận Hoàng vị sợ rằng sẽ đem lớn vĩnh viễn làm cho càng thêm loạn. Nhưng lại thế nào giữ bí mật, những này các vương gia lại biết thân thể Hoàng thượng đã trải qua không được, chờ không được lâu như vậy. Cho nên chỉ có thể ở Hoàng tử tầm đó chọn lựa người thừa kế. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hiến Vương phủ nội tình hùng hậu, tài lực hùng hậu, là đáng giá nhất lôi kéo. Long vương gia thâm trầm yên tĩnh, đáng tiếc vận khí không tốt, đụng phải Lư Lăng vương cái kia hố người đồ chơi. Vì hướng Long vương chứng nhận hắn tận tâm mà đi cướp Hiến Vương phủ sợi thuyền, còn giết người, hoàn toàn chọc giận Hiến Vương phủ, rước lấy kịch liệt trả thù đến Long vương trên người. Ha ha, một đợt hiểu lầm mà thôi. Hoắc Thiên Ca vẫy tay cười nói, một chút việc nhỏ cần gì tiếc nuối. Thật tốt, Hoắc Thanh Phong tán dương gật đầu, mãnh liệt nhìn về phía Lý Trừng Không, không giống Lý Đạo Huyên. Vì hơi có chút việc nhỏ liền đánh lên Long Vương Phủ, không hề cố kỵ vương gia tôn quý. Lý Trừng Không cười cười, tông đang nhưng biết, Long Vương gia phái người đi ám sát công chúa Điện Hạ. Ân. Hoác Thanh Phong nhíu mày. Hắn còn thật không biết cái này. Lý Trừng Không nói, thừa dịp ta không tại, dĩ nhiên để khoảng không biển tĩnh viện cao thủ ám sát công chúa Điện Hạ. Nếu như không phải ta cảm giác không đúng, kịp thời đuổi trở về, bọn hắn chỉ sợ đã trải qua đắc thủ. Hắn phát ra cười lạnh một tiếng, ta không có trực tiếp giết Long Vương gia. Đã trải qua đủ hạ thủ lưu tình, bận tâm vương gia tôn quý. Đây cũng là hiểu lầm. Hoác Thanh Phong cau mày nói. Hắn không tin luôn luôn trầm tĩnh an hòa Hoác Thiên Phóng sẽ làm ra loại sự tình này. Lý Trừng Không bật cười, lắc đầu lười nhác nói nhiều. Xem ra cái này Hoác Thanh Phong là rất xem trọng Long Vương, là thiên hướng Long Vương. Chương 288, đo sư cờ. Hắn xông Hoác Thiên Ca như mày, trao đổi một cái ánh mắt. Hoác Thiên Ca cũng là cực thông minh người, nhìn ngay lập tức minh bạch Lý Trừng Không ánh mắt. Hơi chút suy nghĩ liền tỉnh qua vị tới. Hắn mặt không đổi sắc, lại âm thầm nhíu mày. Tam Thúc cũng không phải bình thường tôn thất vương gia, là phụ hoàng tín nhiệm nhất người, tông đang chi vị tôn sủng, phụ hoàng muốn lập thái tử nhất định sẽ hỏi Tam Thúc ý kiến. Tam Thúc nếu như thiên hướng lão ngũ, cái kia lão ngũ phần thắng liền lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Viên Tử Yên xông vào chính mình vương phủ thời điểm, Tam Thúc không có ra mặt, mà Lý Đạo Huyên xông vào lão ngũ vương phủ, Tam Thúc lập tức liền ra tới. Cái này cũng thái minh lộ vẻ a. Hoác Thanh Phong nói, không quản như thế nào, xông vào phủ vương gia quá mức. Lý Trừng Không cười cười, đặt chén rượu xuống, theo tông đang ý tứ, Long Vương phủ để Lư Lăng Vương phái người giết Hiến Vương phủ người, cướp Hiến Vương phủ sợi thuyền, còn giết Hiến Vương phủ vương phi, đây là muốn hoàn toàn diệt đi Hiến Vương phủ một mạch, Hiến Vương phủ còn muốn nén lớn giận, mới không tính quá hỏa. Hắn càng nói sắc mặt càng trầm túc, hai mắt càng yên lặng thâm thúy. Hoác Thanh Phong cau mày nói, hết thệ từ có triều đình chuẩn mực, kẻ giết người, triều đình tự sẽ chế tài. Lý Trừng Không mỉm cười, vương gia uy nghiêm cái nào dám tội phạm. Những cái kia mệnh quan triều đình từng cái tinh như quỷ, tra một cái đến vương gia trên người thời điểm, từng cái ngươi đẩy ta ngăn cản, ai cũng sẽ không đắc tội vương gia, triều đình chuẩn mực. Các loại triều đình chuẩn mực, Hiến Vương phủ không chi kỷ trải qua diệt tuyệt bao nhiêu năm. Ngươi, Hoác Thanh Phong sắc mặt tâm trầm. Lý Trừng Không khép cười một tiếng, lại khẽ nhấp một cái rượu, ngươi làm mùng một ta làm 15, có qua có lại mà thôi, Long vương gia muốn giết công chúa điện hạ. Mà ta liền Long Vương ra một cọng tóc gáy đều không có tổn thương, tông chính đại người nói gì quá mức. Như thật quá mức, ta đã làm thịt hắn. Làm càn. Hoác Thanh Phong gào to. Phanh phanh phanh phanh. Trên bàn đá vò rượu, chén rượu, thịnh điểm tâm đĩa sứ, nhao nhao nổ nát vụn, hóa thành bột phấn. Lý Trừng không yên lặng cười với hắn cười, tông chính đại người uy phong thật to, là thay Long Vương ra bất bình. Ngươi như thế xem thường hoàng tử, quả thực làm càn cực kỳ. Long Vương phủ là hoàng tử, Hiến Vương phủ là thế tử, cho nên Hiến Vương phủ liền nên chịu Long Vương phủ ức hiếp, phản kích chính là quá mức, chính là xem thường hoàng tử. Tông chính đại người, sao phải nói nhiều như vậy, không phải là nghị thay Long Vương phủ ra mặt, nghị thay Long Vương ra báo thù nha. Hôn trướng. Hoắc Thanh Phong sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Lý Đạo Huyên, ai cho ngươi là gan như thế, dám như thế đối bản vương nói chuyện. Lý Trừng không cười nói, tông chính đại người, hiện tại ta ngay cả lời cũng không thể nói. Theo tông đang đại nhân ý tứ, ta là muốn hướng Long Vương ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được. Còn nói là, muốn tự sát lấy tạ tội. Hoắc Thanh Phong manh vung tay háo một cái. Ầm ầm. Lý Trừng không cũng phất tay háo tử. Nguyên thần đồng thời nhảy lên thiên không, hóa thành một lượt tử ngày. Hoắc Thanh Phong cảm thấy đầu chầm xuống, Nguyên Dương nhảy một cái, tại thiên không hóa thành Nguyên Dương, lại là một đầu sói bạc. Lý Trừng không biết rõ đây là Hoắc thị bí thuật, hoàng gia bí pháp, uy lực nhất định không tầm thường. Bất quá chính mình lớn Tử Dương luyện thần quyết cũng là hoàng thất bí thuật, cũng không e ngại. Huống chi chính mình Tử Dương kinh qua Cửu Long luyện hóa, hơn xa bình thường nguyên thần, còn có thể biến hóa thành 108 tòa tượng thần. Ầm ầm. Hai người tay háo phất xuất lực lượng tại không trung chạm vào nhau, đất rung núi chuyển. Tiểu đình cái nắp bị hất bay, như cuồng phong bên trong nón lá vành trúc bay ra vương phủ, rơi vào một gian nóc nhà. Hai người đều khống chế lực lượng phương hướng, cho nên Hoắc Thiên Ca cùng Đường Nghiễm chẳng qua là thân thể lung lay hai lần, lui lại hai bước. Nhưng nguyên thần uy áp lại không có biện pháp tránh né. Hai người thật giống như chính mình là bị đè ở dưới đỉnh núi con kiến, tùy thời sẽ phấn thân toái cốt, hóa làm thịt nhão. Loại này hèn mọn cùng vô lực để bọn hắn tuyệt vọng. Tốt tốt tốt, quả nhiên là đại tông sư. Hoắc Thanh Phong cười lạnh, trách không được như can đảm này như thế làm càn. Lý Trừng không nói, tông chính đại người hôm nay muốn chia ra cái cao thấp sao? Hoắc Thanh Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, bản vương không đến mức như thế không khôn ngoan, thu tay lại à? Hắn cảm giác kinh hãi, cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Thật muốn động thủ, chỉ sợ không chiếm được lợi ích, nhìn tới vẫn là muốn hoàng thượng xuất thủ mới có thể chấn áp cái này Lý Đạo Huyên. Lý Trừng không cười cười, nguyên thần thu hồi. Hoắc Thiên Ca cùng Đường Nghiễm giải thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân chợt nhẹ. Lý Trừng không nói, Hoa Vương gia, tha thứ ta cáo từ trước, sau này còn gặp lại. A a, thật tốt, bản vương đưa tiễn ngươi. Hoắc Thiên Ca kinh hồn ban đầu định, lần đầu lĩnh giáo đại tông sư chi uy. Quả nhiên là như núi cao biển rộng, như biển như vực sâu, cao không thể tới sâu không lường được, chính mình tại người đại tông sư này bên cạnh liền là một con kiến, nhẹ nhõm liền có thể nghiền chết. Lý Trừng không gật gật đầu. Hai người đi ra ngoài, đến cửa lớn thời điểm, Lý Trừng không nói, vương gia, cẩn thận vị này tông chính đại người đi, hắn hướng về Long Vương, vô cùng phiền phức. Ai? Hoắc Thiên Ca cười khổ. Lý Trừng không nói, vương gia còn là trước tiên biết rõ ràng đến tột cùng đi, vì sao như thế thiên hướng Long Vương ra, nhìn có thể hay không để cho hắn đổi chủ ý. Bản vương rõ. Hoắc Thiên Ca gật gật đầu. Đây cũng chính là hắn suy nghĩ. Lý Trừng không ôm quyền thi lễ, quay người bồng bềnh rời đi. Hoắc Thiên Ca đứng tại cửa lớn đưa mắt nhìn hắn biến mất, quay người đi trở về, đi tới trống rỗng tiểu đình bên trong. Hoắc Thanh Phong đang mặt âm trầm uống rượu. Tam thúc, đừng chấp nhặt với hắn, huống chi, lão ngũ chuyện tam thúc ngươi hà tất quản nhiều. Hoắc Thiên Ca lắc đầu nói thật, lão ngũ xác thực không chiếm lý, ước hiếp cô nhi quả mẫu. Hắn lộ ra khinh thường vẻ. Hoắc Thanh Phong tức giận, ngươi đừng nói ngươi không có làm, nếu không thì như thế nào bị Hiến Vương phủ người xông vào vương phủ. Tam thúc, kia là thủ hạ tự chủ trương. Hoắc Thiên Ca vội nói, ta căn bản không biết, nếu không thì cũng sẽ không từ lấy bọn hắn làm loạn, ai kém một chút kia tài vận, là chính bọn hắn tham tài. Ha ha. Hoắc Thanh Phong lắc đầu bật cười. Hoắc Thiên Ca nói, lão ngũ không giống, hắn dĩ nhiên phái người ám sát Thanh Minh công chúa, phải biết nàng nhưng không chỉ là lão cựu vương phi, còn là lớn công chúa mặt trăng, hắn đây là muốn làm gì? Hoắc Thanh Phong sắc mặt hơi túc. Hắn cũng nghĩ đến chuyện kết quả. Một khi Thanh Minh công chúa bị đâm, hơn nữa là bị Long Vương sở xương, cái kia lớn vĩnh viễn cùng tháng đủ quan hệ ngay lập tức sẽ trực chuyển gấp dưới. Cái này nhưng không chỉ là ân oán cá nhân, thái tử chi vị, mà là lớn vĩnh viễn vận mệnh, Long Vương cử động lần này xác thực quá mức lỗ mãng. Hắn rất nghi hoặc, Long Vương luôn luôn là ôn hòa trầm tĩnh, không nên làm ra loại này lỗ mãng chuyện a. Nếu như Lý Trừng không không phải đại tông sư, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng lời nói này, nhưng Lý Trừng không là đại tông sư, nên khinh thường tại nói dối. Hơn nữa nếu như chỉ là cướp sợi thuyền giết người, đường đường đại tông sư cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Ta sẽ biết rõ ràng việc này. Hoắc Thanh Phong chậm rãi nói. Tam thúc, còn có cái kia khoảng không biển tinh viện. Hoắc Thiên Ca lắc đầu nói, không phải cái gì đồ chơi hay, dạ tâm bừng bừng, nói không chừng hết thảy đều là bọn hắn cổ động Lão Ngũ đây này, tốt nhất để Lão Ngũ cách bọn họ xa một chút, miễn cho bị bọn hắn hại. Hoắc Thanh Phong thở dài một hơi. Hắn nhìn xem Hoắc Thiên Ca, lại nghĩ tới Hoắc Thiên Phóng, nguyên bản cỡ nào đáng yêu hài tử, hiện tại từng cái đều dài lớn, đều sẽ lục đục với nhau, một chút không đáng yêu. Ta đi. Hắn ý Hưng Lan San khoát khoát tay, rời đi Hoa Vương Phủ. Hắn vừa tới cửa lớn lúc, nhìn thấy một cái xanh nhạt quần áo nữ tử nhẹ nhàng phiêu qua đến, khuôn mặt đeo xanh nhạt la sa, che khuất khuôn mặt. Hắn lập tức dừng bước, ngưng thần nhìn nữ tử này. Chương 289, mới gặp. Xanh nhạt quần áo nữ tử thân hình thức tha, nhẹ nhàng bay tới thời khắc, ẩn ẩn lưu chuyển lên kỳ dị vận luật. Người bên ngoài không cảm giác được loại này vận luật, chính mình thân là đại tông sư lại cảm ứng được. Cái này vận luật chính là giữa thiên địa một loại vận luật, là đại tông sư tiêu chí. Lý Đạo Huyên tên kia cổ quái, ẩn nấp khí cơ bản lĩnh thông thiên, có thể giấu giếm được chính mình cảm ứng cùng con mắt, mà nữ tử này mặc dù ẩn nấp khí tức, lại không có thể ẩn nấp mất cái này vận luật. Thế nhưng là, nữ tử này đến cùng là ai? Nhìn dáng dấp của nàng cùng khí tức, hiển nhiên năm kỷ khinh khinh, trong thiên hạ ra một cái quái vật Lý Đạo Huyên, cái này lại ra một cái quái vật. Trong đầu của hắn tìm kiếm thế gian kỳ tài, nhìn cái nào khả năng năm kỷ khinh khinh liền bước vào đại tông sư. Lý Đạo Huyên đã là dị số, vi phạm với đại tông sư thành tiểu quy luật, không dám nói tuyệt hậu cũng tuyệt đối là chưa từng có, vang dội cổ kim. Trước mắt lại ra một cái tuổi trẻ đại tông sư. Loạn thế mà ra yêu nghiệt. Lẽ nào thiên địa này muốn có cái gì đại biến? Hắn kinh nghi bất định nhìn chằm chằm xanh nhạt quần áo nữ tử, thẳng đến nàng đi tới gần, ngẩng đầu dò xét Hoa Vương phủ tấm biển. Hoa Vương Hoắc Thiên Ca cười nói, vị cô nương này tìm ai? Ta chính là Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử Lục Thanh Loan. Xanh nhạt quần áo nữ tử nhàn nhạt nói, trước đến tìm kiếm đồng môn. Nàng âm thanh mềm mềm dẻo mà mang tư tính, người làm cho người tê dại, rõ ràng là lãnh đạm hơi thở, một mực cho người ta làm nũng cảm giác. A, Vĩnh Ly Thần Cung, tiểu nhi là Hoắc Vũ Hải, cũng là Vĩnh Ly Thần Cung. Mau mau cho mời. Hoắc Thiên Ca nhiệt tình cười nói. Hắn nhìn về phía Hoắc Thanh Phong, tam thúc. Ân, ta đi. Hoắc Thanh Phong thu hồi ánh mắt, sông Lục Thanh Loan nhẹ gật đầu, lớn bộ lưu tình mà đi. Tam thúc lại đến nha. Hoắc Thiên Ca nhiệt tình phất tay. Hoắc Thanh Phong không có quay đầu, khoát khoát tay, dĩ lệ mà đi. Hoắc Thiên Ca nhiệt tình đối Lục Thanh Loan nói, Lục cô nương, mau mau cho mời, nhỏ nhi lập tức tới ngay. Đang nói chuyện, Hoắc Vũ Hải lớn bộ lưu tình tới. Vui mừng quá đội ôm quyền hành lễ, Lục sư tỷ, ngươi nhưng tới rồi. Phạm sư muội đâu? Đang nằm đây, Lục sư tỷ mau nhìn xem đi. Ừm. Lục Thanh Loan xông Hoắc Thiên Ca ôm một cái quyền, theo Hoắc Vũ Hải đi tới Phạm Tình trong phòng, thấy được Phạm Tình đang khoanh chân vận công. Phạm Tình nhắm mắt mà ngồi, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, gương mặt đỏ hồng rút đi, sắc mặt khôi phục bình thường. Đây là tốt. Lục Thanh Loan buông lỏng một hơi, lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trương vui buồn lẫn lộn kiểu mị khuôn mặt. Cảm ơn trời đất. Hoắc Vũ Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại không tốt, ta liền muốn hủ chết. Lục Thanh Loan khẽ cười một tiếng, Hoắc sư đệ, ngươi nhà, chẳng phí tâm tư. Hoắc Vũ Hải vội nói, Lục sư tỷ, Phạm sư muội yêu thích chính là đỉnh thiên lập địa nhân vật anh hùng, mà không phải vây quanh ở bên người nàng xoay quanh nam tử. Lục Thanh Loan lắc đầu, sẽ chỉ thân cận ngươi lại sẽ không hâm mộ ngươi thích ngươi. Hoắc Vũ Hải mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn cách Phạm Tình xa xa. Nhưng căn bản khống chế không nổi chính mình, một ngày không nhìn thấy nàng liền toàn thân khó chịu. Chỉ nghĩ thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người nàng, không quan tâm nàng đối với mình như thế nào thái độ, chỉ cần thấy được nàng liền cảm thấy rất tốt đẹp rất hạnh phúc. Lục sư tỷ. Phạm Tình mở ra đôi mắt sáng. Nàng mặc dù xưng Lục Thanh Loan là sư tỷ, nhưng hai người đứng chung một chỗ, thoạt nhìn Lục Thanh Loan càng nhỏ hơn một chút. Xem ra tâm ma đã khắc, qua cửa ải này, ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc bước vào cao hơn một tầng. Lục Thanh Loan quan sát nàng, hài lòng gật đầu, sẽ đem Hoắc sư đệ xa xa ném đến phía sau. Hoắc Vũ Hải cười nói, ta cũng sẽ cực lực đuổi theo. Bọn hắn đi tới trong viện trên núi giả nói chuyện. Lục sư tỷ đã tới Thiên Kinh, vậy liền hảo hảo chơi đùa một phen lại trở về đi. Hoắc Vũ Hải nói, có Lục sư tỷ ngươi tại, cũng không tiếp tục sợ cái kia Tử Ngọc Tiên Tử ra vẻ ta đây, sống ta vua phủ. Tử Ngọc Tiên Tử, đừng nói nữa. Lục Thanh Loan lắng nghe Hoắc Vũ Hải kể ra, cười nói. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi thế nhưng là đường đường Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử, dĩ nhiên còn không sánh bằng một cái nha hoàn. Ai biết cái này nha hoàn lợi hại như thế? Hoắc Vũ Hải bất đắc dĩ nói ra, Lục sư tỷ, thay ta chút cơn giận đi. Được, ta thử một chút. Lục Thanh Loan gật đầu. Vậy liền đi. Hoắc Vũ Hải hưng phấn nói, ta một khắc đều đã đợi không kịp. Phạm Tình nhíu mày, Hoắc sư huynh. Hoắc Vũ Hải nghi hoặc nhìn nàng, lập tức bất mãn nói, Phạm sư muội, ngươi không phải là bởi vì Lý Đạo Huyên mà thay nàng cầu tình a? Ta cùng Viên tỷ tỷ có giao tình. Phạm Tình nói, nàng là một cái người rất tốt, không có ngươi nói ghê tởm như vậy, chuyện ban đầu là các ngươi Hoa Vương phủ không để ý tới, không oán được nàng. Phạm sư muội. Hoắc Vũ Hải lập tức đỏ lên khuôn mặt, ngươi đến cùng là một bên nào? Sao hướng về nàng nói chuyện? Hắn biết rõ nhất định là bởi vì Lý Trường Không, lớn tiếng nói, tuy nói là Lý Đạo Huyên chưa khỏi ngươi tâm ma, nhưng Lý Đạo Huyên là Lý Đạo Huyên, Viên Tử Yên là Viên Tử Yên. Viên tỷ tỷ là Lý đại nhân nha hoàn. Ngươi? Hắn khí cực bại phôi, đỏ mặt như túy, tức giận trừng mắt về phía Phạm Tình, cảm thấy Phạm Tình tâm chạy tới Lý Trường Không bên kia. Lục Thanh Loan nói, Lý Đạo Huyên, cái kia biết máy giám kim giáp thái giám. Nàng thân là Vĩnh Ly Thần Cung Hoạch Tâm đệ tử, đương nhiên biết rõ Lý Đạo Huyên, hơn nữa một mực mật thiết chú ý Lý Đạo Huyên. Lần này đến đây Thiên Kinh, trừ cứu chữa Phạm Tình, thần cung cũng có khác nhiệm vụ, liền là tìm một chút Lý Đạo Huyên nội tình. Nếu như có thể diệt trừ Lý Đạo Huyên, tốt nhất diệt trừ. Cái này Lý Đạo Huyên rất có thể là tương lai lớn trở ngại, sớm làm giết chi. Đây là tháng đủ cái kia biết máy giám thái giám. Hoắc Vũ Hải khẽ nói. Lục Thanh Loan nói, một tên thái giám, ngươi ăn dấm cái gì? Sư tỷ, ta không ghen. Hoắc Vũ Hải vội vàng kêu lên. Lục Thanh Loan nói, mạnh miệng. Đã không ăn dấm, cái kia cần gì phải kéo tới trên người hắn. Viên Tử Yên đã cùng Phạm sư muội giao tình rất tốt, vậy liền mời nàng tới đây uống rượu đi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Không thể tốt hơn. Phạm Tình cười nói. Sư tỷ. Hoắc Vũ Hải không tình nguyện mà nói, nàng thế nhưng là nhục nhã ta Hoa Vương phủ cựu nhân, có thể nào biến chiến tranh thành tơ lụa? Lại không có gì thâm cửu, người chết rồi sao? Phế đi mấy người cao thủ. Không người chết không coi là thâm cửu. Lục Thanh Loan nói, thuận tiện đem cái kia Lý Đạo Huyên cũng mời tới. Bọn hắn chỉ sợ không dám tới. Hoắc Vũ Hải dựa theo không cam tâm. Lục Thanh Loan nói, vậy liền đi một gian tiểu lâu đi. Rất tốt. Phạm Tình cười nói. Hoắc Vũ Hải trừng nàng liếc mắt, không tình nguyện mà nói, tốt ta, ta thử một chút. Lúc chạm vào tối, hắn cao hứng bừng bừng đi tới Phạm Tình sân nhỏ, sư muội, Lục sư tỷ, Lý Đạo Huyên quả nhiên cự tuyệt á. Lập tức hử một tiếng, không biết điều. Phạm Tình nhíu mày, Hoắc sư huynh, ngươi sẽ không cố ý a? Ta nhưng thề với trời. Hoắc Vũ Hải bận bịu nhấc tay, tuyệt đối không có cố ý giở trò xấu, bọn hắn xác thực không tới. Ta đi mời. Phạm Tình nói. Hoắc Vũ Hải bất đắc dĩ nói, Phạm sư muội, dưa hái xanh không ngọt. Phạm Tình lườm hắn một cái, ngươi chính là không muốn cùng Viên tỷ tỷ cùng tốt, mang thù đâu. Tốt tốt tốt, ngươi đi đi. Hoắc Vũ Hải chỉ có thể đồng ý. Thế là tại sau nửa canh giờ, Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên xuất hiện tại Tề Vân Lầu, trèo lên lầu 4, thấy được Hoắc Vũ Hải ba người. Viên Tử Yên đi lên liền yêu kiều cười, Phạm muội muội, các ngươi đây không phải điều hổ ly sơn a. Chương 290, ám đấu. Cái gì điều hổ ly sơn? Lần trước Long Vương phủ liền đem chiêu này ra, đem ta cùng lao ra điều gia phủ, xuất động cao thủ ám sát Vương Phi. Long Vương gia dĩ nhiên ám sát Vương Phi. Phạm Tình ngẩn ra, không thể nào. Nàng nhưng biết Hiến Vương phủ Vương Phi thân phận đặc thủ, lại thế nào hồ nháo, cũng không phải ám sát Vương Phi à. Nàng thân thế nhưng khác biệt, một khi bỏ mình sẽ ảnh hưởng lớn vĩnh viễn hướng cùng tháng đủ hướng quan hệ, đây chính là đại sự quốc gia, Long Vương gia sẽ không có cử động lần này mới đúng. Được rồi, không đề cập tới hắn. Viên Tử Yên cười duyên nói, Phạm muội muội ngươi rốt cuộc đi ra a, thật sự là thật đáng mừng. Phạm Tình nói, cái này muốn nhiều cảm ơn Lý đại nhân. Đây là sư tỷ ta Lục Thanh Loan Lục sư tỷ. Lý Trường Không mỉm cười, nghe đại danh đã lâu, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Lục cô nương, hạnh ngộ. Hắn nhìn ra Lục Thanh Loan tu vi, hẳn là mới vừa bước lên đại tông sư. Chính mình có thể bước lên đại tông sư là có vượt qua tính tương trợ, mà Lục Thanh Loan không so với mình lớn tuổi, dĩ nhiên cũng bước vào đại tông sư. Để hắn có chút hoài nghi, lẽ nào đây cũng là một cái chuyển thế trùng sinh người. Lục Thanh Loan lấy xuống mạng che mặt, lộ ra thiên kiều bá mị mặt ngọc, khẽ cười nói, Lý công công mới là hạnh ngộ, nghe đại danh đã lâu. Lý Trường Không cảm thấy ngầm bực, lại bất động thanh sắc cười nói, ta chỉ là một kẻ hoạn quan, có cái gì thanh danh. Hắn càng không nghe được cha chồng xưng hô, giống như thời gian đang nhắc nhở chính mình là hoạn quan, là thái giám, một mực Lục Thanh Loan cứ như vậy gọi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này Lục Thanh Loan là cố ý như thế. Lục Thanh Loan lắc đầu, biết máy giám Lý Đạo Huyên, tối thiểu ta là như sấm bên tai, là đại tông sư a. Nàng không cảm ứng được Lý Trường Không cảnh giới, liền suy đoán là lớn cảnh giới tông sư, thậm chí còn hơi cao hơn chính mình. Nếu không, bằng mẫn cảm của mình cảm ứng tất có phát giác. Lý Trường Không gật gật đầu, cũng vậy, Lục cô nương trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên đã là đại tông sư. Còn là không bằng ngươi. Lục Thanh Loan nói, ta là Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử, có kỳ công áo thuật, nhưng Lý Công Công ngươi lại là không tông không cửa, mạnh mẽ dựa vào tự học mà thành đại tông sư, kham vi truyền kỳ. Lý Trừng không lắc đầu mỉm cười, ta cũng là kỳ ngộ nhận được mấy môn kỳ thuật, hoàn toàn không kém Quý Cung kỳ thuật. Chắc hẳn Lý Công Công trên người có cái gì kỳ bảo, mới có như thế tiến cảnh. Kỳ bảo nha, ngược lại là có một cái. Lý Trừng không chỉ chính mình đầu, chính là cái này cái đầu. Khanh khách, Lý Công Công thật có thể nói giỡn. Lục Thanh Loan che miệng yêu kiều cười, là sợ ta ngấp nghé cái kia kỳ bảo a. Ta nói thật không ai tin. Lý Trừng không bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Thanh Loan nói, Lý Công Công, không bằng chúng ta luận bàn một hai, như thế nào? Không thể tốt hơn. Lý Trừng không cười nói. Mình cùng Vĩnh Ly Thần Cung thế nhưng là có một phen đơn đoán, cái này Lục Thanh Loan chỉ sợ kẻ đến không thiện. Lẽ nào bởi vì giúp độc cô Hú Dương, còn là bởi vì trộm luyện vĩnh viễn cách thần chỉ tới vạn tượng rời núi công? Mời. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng nhấn một cái trưởng, đỉnh đầu nguyên thần đã biến thành một cái to lớn vượng hoàng, lăng không nhi múa, hiện ngũ thải quang hoa. Lớn tử dương luyện thần quyết vận chuyển, nguyên thần hóa thành tử dương, Lý Trừng không cũng đặt nhẹ một bàn tay. Hắn cảm thấy không cần dựa vào cái gì kỳ công dị thuật, chỉ cần chính thống nhất biện pháp liền có thể áp chế nàng, dù sao nàng mới vừa bước vào đại tông sư, căn cơ còn không ổn định. 3. Hai người song trưởng cách một mét liền dừng lại, trưởng lực tương giao phát ra giòn vang, tiếp đó tiêu tan thành vô hình. Hoắc Vũ Hải ba người không nghĩ tới hai người bọn họ nói xong liền treo lên đến, giống như làm trò đùa. Phạm Tình bận bịu cho Viên Tử Yên dùng liếc mắt sắc. Nàng là biết rõ nhà mình sư tỷ tỷ khí. Lục sư tỷ trên mặt cười hì hì, ra tay lại tuyệt sẽ không khoan dung, ngược lại tàn nhẫn dị thường, không biết có bao nhiêu các sư huynh chồng trên tay nàng. Đứt tay đứt chân đều là chuyện thường ngày. Mình cũng không muốn Lý Đạo Huyền cũng rơi vào đồng dạng hạ tràng, hơn nữa hiện tại lục sư tỷ thế nhưng là đại tông sư, một cái sơ suất, nhưng không chỉ là đứt tay đứt chân vết thương nhỏ. Viên Tử Yên lắc đầu. Chết thái giám nhưng không dễ dàng như vậy bị tổn thương, bị hại càng không khả năng, hắn cũng không phải nhìn thấy mỹ mạo nữ nhân liền lâng lâng. Nếu thật là như thế, chính mình đã sớm tiêu giao tự tại. 3333. Mấy trưởng sau đó, Lý Trừng không lắc đầu cười nói, lục cô nương, dừng tay đi. Lục Thanh Loan cười khẽ, lục công công hảo hảo lợi hại, tiểu nữ tử cam bái hạ phong đây này. Lý Trừng không cười ha ha, lắc đầu nói, lục cô nương quá khiêm tốn à, chúng ta chẳng qua là ngang tay mà thôi. Ta biết là lục công công cố ý nhường cho. Chỗ nào, thật không có nhường cho. Tiểu nữ tử minh bạch. Ha ha. Phạm Tình em thầm lật một cái khinh thường. Hoắc Vũ Hải cũng đành chịu lắc đầu. Hai người nói chuyện quá giả, hàn huyên khách sáo đến để cho người phiền lòng, vừa nhìn liền biết là tâm hoài quỷ thai, lục đục với nhau. Á á á á. Một đạo cười sang sảng bất thình lình vang lên, ba cái thanh niên chậm rãi leo lên tầng 4, nghe ngang, thần sắc kiêu căng. Vào đầu thanh niên thân mặc áo bào vàng, tướng mạo anh tuấn, âm trầm ánh mắt quét qua, thấy được Hoắc Vũ Hải, bĩu môi khinh thường. Ánh mắt vuốt qua Lý Trừng Không, tại Phạm Tình trên mặt rừng, lại tại Viên Tử Yên trên mặt rừng, cuối cùng rơi xuống Lục Thanh Loan trên mặt. Phạm Tình thanh thuần tú mỹ, Viên Tử Yên mang theo lụa trắng không có lấy xuống, Lục Thanh Loan lại là thiền kiều bá mị, sáng chói sinh huy. Hoắc Vũ Hải giận tái mặt, đứng lên nói, gặp qua 19 thúc. Thanh niên kia khoát tay một cái nói, nhỏ biển, ngươi khi nào trở về? Vừa trở về không có mấy ngày. A, vị cô nương này là. Thanh niên anh tuấn đi tới Lục Thanh Loan bên cạnh, cười ha hả ôm quyền, bản vương Hoắc Thiên Tầm. Lục Thanh Loan nở nụ cười xinh đẹp, bách mị nảy sinh bất ngờ, gặp qua vương gia, tiểu nữ tử Lục Thanh Loan. Lục cô nương, tốt tốt tốt, Hoắc Thiên Tầm âm trầm khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười, đã ngươi là nhỏ biển bằng hữu, cũng chính là bản vương bằng hữu, không ngại ngồi cùng một chỗ đi. Phía sau hắn hai thanh niên liên tục không ngừng gật đầu. Đúng đúng, ngồi cùng một chỗ tốt nhất, trưởng quỹ. Một cái xấu xí thanh niên giơ tay, đem mập mạp trưởng quỹ gọi tới, mệnh lệnh đổi một cái bàn lớn, ghép thành một bàn. Hoắc Vũ Hải trầm giọng nói, 19 thúc, đây là sư tỷ ta Lục Thanh Loan, 19 thúc hẳn nghe nói qua. Hắn tại sư tỷ hai chữ bên trên tăng thêm âm thanh. Lục Thanh Loan. Hoắc Thiên Tầm trầm ngâm một cái, xong Lục Thanh Loan ngượng ngùng cười, tha thứ bản vương cô lậu quả văn nha. Lục Thanh Loan xinh đẹp cười nói, tiểu nữ tử tiện danh không đáng nhắc đến, nóng vội vô danh, đương nhiên không biết rằng. Ha ha. Hoắc Thiên Tầm vội nói, là của ta tội trạng, sai lầm, ta muốn uống bên trên 3 ly bồi tội, đưa rượu lên. Mập mạp trưởng quỹ chính mình rót rượu, cẩn thận từng ly từng tí lui sang một bên. Hoắc Thiên Tầm một hơi uống 3 ly. Thả dưới thứ 3 ly về sau, Hoắc Thiên Tầm mỉm cười nhìn xem Lục Thanh Loan. Lục Thanh Loan vỗ tay cười nói, vương gia thật sự là thông khoái, bất quá tha thứ tiểu nữ tử có việc trong người. cáo tử. Nàng đứng dậy ôm quyền, quay người liền đi. Hoắc Vũ Hải thầm than quả nhiên. Lục sư tỷ. Hắn vội vàng đứng dậy đuổi theo, Phạm Tình cũng đứng dậy theo đuổi theo. Viên Tử Yên ngạc nhiên nhìn xem, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không đứng dậy, lắc đầu đi ra ngoài. Hoắc Thiên Tầm sắc mặt âm trầm xuống, gắt gao nhìn hắn chằm chằm bóng lưng biến mất. Ẩm. Hắn một trưởng vô đến đĩa ly bay loạn. Vương gia. Hai thanh niên giật mình. Cho ta. Vương gia. Xấu thanh niên vội nói, vương gia, nàng là Lục Thanh Loan A. Chương 291, làm đủ. Hoắc Thiên Tầm tức giận hử, ta đương nhiên biết rõ nàng là Lục Thanh Loan. Xấu thanh niên lắc đầu nói, vương gia, ngươi không biết rằng nàng là Lục Thanh Loan, cái kia Vĩnh Ly Thần Cung Lục Thanh Loan. Ân. Thanh niên đệ nhất cao thủ, thậm chí có thể là Vĩnh Ly Thần Cung đệ nhất cao thủ, Lục Thanh Loan. Là nàng. Hoắc Thiên Tầm sắc mặt biến hóa. Xấu thanh niên vội vàng gật đầu, tuyệt đối không sai, vương gia, không được trêu chọc nha. Nàng. Hoắc Thiên Tầm sắc mặt đổi tới đổi lui, cắn răng nói, khá lắm Lục Thanh Loan, dám trêu đùa bản vương. Hắn cảm thấy biệt khuất đến lợi hại. Một người thanh niên khác nói khẽ, vương gia, Lục Thanh Loan không được trêu chọc, hai người khác đâu? Ân. Trừ Hoa Vương thế tử bên ngoài, còn có hai người, hẳn là thế tử khách nhân A. Thu thập bọn hắn, cũng muốn làm tại cho Lục Thanh Loan một cái cảnh cáo, đúng hay không? Thanh niên kia mỉm cười nói. Xấu thanh niên bất đắc dĩ nói, lão hầu ngươi chủ ý này không tốt, cùng thế tử tới Lục Thanh Loan ngồi cùng một chỗ tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Ha ha, lão mạnh, Hồ Biển cười nói, lại không tầm thường, chẳng lẽ còn lớn đến qua vương gia hay sao? Xấu thanh niên mạnh hạo nguyết hắn một cái nói, đừng cho vương gia gây chuyện. Ha ha, vương gia thế nhưng là hoàng thượng 19 tử, chưa từng sợ phiền phức. Hồ Biển xem thường cười to. Hoắc Thiên Tầm lộ ra ngạo nghễ chi ý. Mạnh hạo nói, vương gia, ta còn là dò nghe rồi hay nói. Ha ha, mạnh hạo, ngươi cũng quá cẩn thận chặt chẽ. Hồ Biển lắc đầu, trong thiên hạ, có người nào có thể động đến vương gia? Đừng quên Hoa Vương phủ cùng Long Vương phủ. Mạnh hạo lạnh lùng nói. Ha ha ha ha. Hồ Biển cười đến càng lớn tiếng, không có trùng hợp như vậy, bọn hắn dù thế nào cũng sẽ không phải hiến vương phủ a. Cô nương kia mặc áo tím. Mạnh hạo lạnh lùng nguyết hắn một cái, làm sao biết không phải cái kia Tử Ngọc tiên tử. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Hồ Biển khoát khoát tay. Mạnh hạo cười lạnh nói, vạn nhất thật khéo như vậy. Ngươi muốn cho vương gia chọc bao lớn phiền phức. Ân, đi thăm dò một chút đi. Hoắc Thiên Tầm nói. Mạnh hạo không người nói, vâng, vương gia. Hắn quay người liền đi xuống lầu. Hồ Biển cười nói, vương gia, không cần cẩn thận như vậy, có người nào dám chọc vương gia ngươi. Nhỏ mạnh cẩn thận như vậy là nên. Đúng đúng, liền là cảm thấy không quá thoải mái. Nếu như không phải cái kia Tử Ngọc tiên tử. Hoắc Thiên Tầm phát ra cười lạnh một tiếng, đến lúc đó lại nói. Vâng, vương gia. Hồ Hải đốn lúc hưng phấn nói. Xuy. Một đạo bạch quang bắn vào Hồ Biển miệng bên trong. A. Hồ Biển che miệng kêu thảm. Hắn phốc nổ ra ba viên dính lấy máu răng, nói chuyện miệng bên trong lọt gió. Ai? Ai? Viên Tử Yên nhẹ nhàng đứng tại nơi cửa thang lầu, lụa trắng bao phủ mặt, vẹn vẹn lộ ra tiễn nước hai con người, khẽ cười một tiếng, đối phó ta. Nàng một bước vượt đến Hoắc Thiên Tầm bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi chính là cái kia 10 cựu hoàng tử. Cô nương chính là Tử Ngọc tiên tử. Hoắc Thiên Tầm đã đoán được thân phận của nàng, lại cũng không như thế nào kinh hoàng. Tử Ngọc tiên tử lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể đối phó thuộc hạ của mình, không dám đả thương chính mình. Ngươi muốn đối phó ta? Viên Tử Yên rũi ra bạch ngọc tự tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm bước lên Hoắc Thiên Tầm cằm. Hoắc Thiên Tầm trơ mắt nhìn xem bạch ngọc tay nhỏ đưa qua đến, dĩ nhiên không kịp né tránh, cằm tê dần, hai chân lập tức cách khoảng không. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin. Chính mình thế nhưng là 10 cựu hoàng tử, nàng sao dám tổn thương chính mình? Viên Tử Yên nói, 10 cựu hoàng tử, chút giận sang người khác cũng không phải một cái thói quen tốt nha. Nàng khắc một cánh tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Hoắc Thiên Tầm gương mặt. Ba ba ba đùng. Từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Hoắc Thiên Tầm khuôn mặt xuất hiện cái này đến cái khác dấu đỏ. Hoắc Thiên Tầm hai mắt tràn ngập máu tươi, gắt gao chừng lấy Viên Tử Yên. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có nhận qua to lớn như vậy sỉ nhục, bị một nữ tử lấy ở giữa không trung, một bàn tay phiến. Hắn cảm thấy thiên địa đều biến thành đỏ, giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực. A. Hồ Biển phẫn nộ muốn điên, rút kiếm ra khỏi vỏ, phấn đấu quên mình phóng tới Viên Tử Yên. Viên Tử Yên một chân sau đạp. Ầm. Hồ Biển bay ngược đụng vào cây cột, từ từ trượt xuống, mềm nhũn ngồi vào cây cột căn hạ, không nhúc nhích. Hắn cảm thấy đan điền đang nhanh chóng chút giận, võ công đang bị phế sạch, sợ hãi mà bất lực, hoán độc trừng mắt về phía Viên Tử Yên bóng lưng. Dạng này tai họa, để lấy làm gì? Viên Tử Yên nhàn nhạt nhìn xem Hoắc Thiên Tầm, hôm nay lại thay ngươi diệt trừ a. Nếu như hôm nay đổi một người khác, võ công không bằng, không biết phải bị khuất nhục bực nào cùng tàn nhẫn sự tình. Trong nội tâm nàng sát ý sôi trào, tiếp tục quạt Hoắc Thiên Tầm khuôn mặt, ngươi có phải hay không cảm thấy mình là hoàng tử, liền có thể không cách nào vô thiên, không ai dám cầm ngươi như thế nào? Hoắc Thiên Tầm gắt gao trừng lấy nàng. Viên Tử Yên cong ngón búng ra. Xuy. Một đạo chỉ lực đánh trúng hồ biển mi tâm. Hắn ánh mắt toán độc cấp tốc cảm đạm đi, cuối cùng tắt. A. Hoắc Thiên Tầm mặt hướng hồ biển, tận mắt nhìn thấy hồ biển bị đánh giết, lại bất lực. Loại cảm giác này để hắn phẫn nộ muốn điên. Trưởng quỹ đã sợ đến sủi lơ, quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích giả chết. Viên Tử Yên cười khẽ, thế nào, vương gia biết rõ phẫn nộ. Biết rõ kẻ yếu cảm giác. Nàng từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, móng tay lấy ra một điểm đèn cao, bôi đến bàn tay của mình tâm. Lòng bàn tay tiếp tục đập Hoắc Thiên Tầm, khẽ cười nói, yên tâm đi, ngươi nhìn không ra tổn thương tới. Nàng liếc liếc mắt trưởng quỹ, khẽ cười nói, còn có một người sống. Nàng cong ngón búng ra. Xuy. Kinh lực đánh trúng trưởng quỹ. Trưởng quỹ mập mạp thân thể run lên, tiếp đó mềm nhũn sủi lơ. Lại cho Hoắc Thiên Tầm mười mấy bàn tay, Viên Tử Yên buông tay ra. Hoắc Thiên Tầm hai chân vừa rơi xuống đất, lập tức lảo đảo, toàn thân mềm nhũn không sử dụng ra được sức lực, hai tay dùng sức chống, gắt gao chừng lấy Viên Tử Yên, có loại giết ta, nếu không, ta nhất định gấp 10 báo chi. Ha ha ha. Viên Tử Yên yêu kiều cười, tốt, gấp 10 báo chi, ta chờ ngươi, lần tiếp theo, ta lộng mù mắt của ngươi. Ngươi dám? Hoắc Thiên Tầm nghiến răng nghiến lợi. Viên Tử Yên nói, ta móc ngươi mắt về sau, sẽ trực tiếp trốn về thắng đủ, ngươi cảm thấy có thể làm gì được ta? Ngươi không dám. Hoắc Thiên Tầm cắn răng. Trên mặt hắn sưng đỏ đang nhanh chóng tiêu giảm. Viên Tử Yên cười nói, vậy liền thử nhìn một chút đi, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Nàng nói chuyện, Ngọc Trưởng quay tới hắn phía sau lưng. A. Hoắc Thiên Tầm che lấy bẹn đùi kêu thảm. Viên Tử Yên đã biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Thiên Tầm che lấy bẹn đùi, giống như có dao tại cắt, đau đến hắn tiếng kêu rên liên hồi, đau đến hai mắt biến thành màu đen. Một lát sau, Mạnh Hạo chạy tới. Nhìn thấy cái này thảm trạng bước lên phía trước nâng dậy hắn, không lo được chết đi hồ biển, bận bịu dẫn hắn trở về trước tiên tìm ngự y chữa thương. Đáng tiếc, Hoắc Thiên Tầm song thận bị trọng thương, ngự y đem hết thủ đoạn lại uổng công, từ đó về sau hắn không thể việc đời. Hoắc Thiên Tầm phẫn nộ muốn điên, la hét muốn giết Viên Tử Yên. Mạnh Hạo lui xuống đi, né tránh. Nhìn thấy hồ biển hạ tràng, hắn cảm thấy nguy hiểm, một khi 10 cựu hoàng tử muốn đối phó Tử Ngọc tiên tử, chính mình đứng mũi chịu sào, sợ là muốn mất mạng. Hắn không muốn chết đến như thế oan uổng, còn không có hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý đâu. Cho nên tại cái này trước mắt không thể theo. Bây giờ nghĩ nhất định hoàng thượng đã trải qua biết rõ tin tức này. Như vậy trọng thương hoàng tử, hoàng thượng sao có thể khoan nhượng, nhất định sẽ phạt nặng, Tử Ngọc tiên tử mạnh hơn cũng không dám nghịch lại thánh chỉ. Chương 292, Phế Hầu. Lý Trừng không đang cùng Lục Thanh Loan sóng vai mà đi, tại trên đường cái dạo bước. Bọn hắn như cầm trong tay hích thủy châu hành tẩu ở sông lớn, những nơi đi qua. Hối hả đám người tự động tách ra một con đường. Sư tỷ, ngươi thật đủ lớn mật, như thế trêu đùa 10 cựu hoàng tử. Phạm Tình nói khẽ, hắn nhất định không sẽ bỏ qua. Nàng nhìn về phía Hoắc Vũ Hải. Hoắc Vũ Hải vẻ mặt đau khổ nói ra, 19 thúc người này có thù tất báo, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thì tính sao đâu? Lục Thanh Loan khẽ cười nói, lẽ nào hắn muốn truy sát ta đến Vĩnh Ly Thần Cung? Người khác sợ hoàng tử, chính mình cũng không sợ, hoàng tử lại loại chính mình gì? Không ưa nhất những này quăng tốt thai, làm sằng làm bậy ra hỏa. Sư tỷ vẫn là muốn phòng bị hắn. Hoắc Vũ Hải nói. Đúng vào lúc này, Viên Tử Yên nhẹ nhàng phiêu qua đến, đuổi kịp đám người, tay ngọc mới vừa tẩy qua, lộ ra nhàn nhạt mùi thơm. Đi làm cái gì? Lý Trừng không hỏi. Viên Tử Yên lấy xuống mạng che mặt, lộ ra tuyệt lệ thoát tục mặt ngọc, xinh đẹp cười nói, ta đem cái kia 10 cựu hoàng tử phế đi, từ đó về sau, lại không có thể suy nghĩ lung tung. Nhìn thấy nữ nhân cũng sẽ không động tâm. Lý Trừng không nói, thì tương đương với ta đồng dạng. Hi hi. Viên Tử Yên co lại vừa lên cái cổ trắng ngọc, lẽ lưỡi, liền là đả thương thận trải qua, thận khí lại khó tiến vào. Lý Trừng không gật gật đầu. A. Hoắc Vũ Hải kinh ngạc nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, thế tử chẳng lẽ không biết đánh đòn phủ đầu. Cái này 10 cựu hoàng tử ánh mắt rất không tốt, còn có tùy tùng của hắn, tuyệt không phải vật gì tốt. Không biết thai họa bao nhiêu nữ nhân. Cái này, Hoắc Vũ Hải vạn vạn không nghĩ tới Viên Tử Yên sẽ như vậy làm. Viên Tử Yên nói, lẽ nào để hắn tìm chúng ta phiền phức, chúng ta lại phản kích. Vậy liền trễ rồi, ăn phải cái lô vốn lại phản kích, như thế nào cũng không được các khí. 19 thúc hắn. Quản hắn khỉ gió, trước tiên thu thập dừng lại lại nói, nếu là hắn thành thật một chút nhì cái kia cũng không sao, nếu là không thành thật, vậy thì có lên. Viên Tử Yên cười nói, ta phải thật tốt giúp hắn một chút. Đả thương 19 thúc, hoàng tổ phụ tuyệt sẽ không bỏ qua. Hoắc Vũ Hải lo lắng nói, nhất định sẽ giảm chỉ phạt nặng. Hắn cảm thấy Viên Tử Yên đây là không biết trời cao đất rộng, xông chính mình Hoa Vương phủ về sau, liền cảm thấy vương gia chỉ đến như thế. Nàng lại dám dễ dàng như thế đối phó một cái vương gia, quá ngông cuồng. Hoàng thượng muốn giảm thánh chỉ, vậy ta liền lần lượt từng cái tìm các vương gia phiền phức. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, lẽ nào liền không sợ hoàng tổ phụ hạ lệnh tru sát ngươi? Không phải có lao ra tại nhà. Viên Tử Yên xông Lý Trừng không yên nhiên mị tiếu. Lý Trừng không lắc đầu, ra tay quá nặng. Hắn biết rõ Viên Tử Yên cái này là cố ý tìm cho mình chuyện đây, không có lòng tốt. Tên kia rất có cốt khí, nhất định phải trả thù ta đây, đương nhiên là muốn tới điểm hung ác rồi. Thế nhưng là, Hoắc Vũ Hải lo lắng. Hoàng tổ phụ nhất định sẽ giận tím mặt, đến lúc đó không chỉ Viên Tử Yên xui xẻo, chỉ sợ toàn bộ Hiến Vương phủ đều muốn đi theo xui xẻo. Hiến Vương phủ xui xẻo cũng chẳng có gì, mấu chốt còn có mình cùng Phạm sư muội Lục sư tỷ, có thể sẽ chịu liên lụy. Lý Trừng không nói, thánh chỉ xuống rồi hay nói. Hắn hiện tại lực lượng 10 phần. Thiên Kinh 3 vị đại tông sư, trừ Thiên Tử kiếm bên ngoài, còn lại hai cái hắn đã trải qua không có chút nào ý sợ hãi. Lúc này, Lớn Vĩnh Viễn hoàng đế căn bản không dám dùng Thiên Tử kiếm, cho nên thu thập một cái vương gia cũng không có gì lớn. Theo phỏng đoán của hắn, nhiều lắm là giả bộ như không biết, điều tra lại điều tra, cơ hội thành thục mới có thể trừng phạt. Thật muốn chọc tới hắn, hắn trực tiếp động thủ, đến lúc đó liên quan đến liền là thiên hạ đại thế, Lớn Vĩnh Viễn hoàng đế không dám vọng động. Hắn nói xong câu đó, liếc liếc mắt Viên Tử Yên. Viên Tử Yên co lại rụt cổ, nói khẽ, lao ra, ta là không thể ngăn chặn tính tình, ngươi là không biết rằng gia hỏa này nhiều làm người tức giận. Nàng đem chính mình nghe được nói một lần, rước lấy Phạm Tình tức giận. Phạm Tình lòng vẫn còn sợ hay nói, may nhờ là Viên tỷ tỷ ngươi, nếu là đổi người bên ngoài, không biết rằng sẽ tao ngộ đến cái gì đâu. 19 thúc đúng là làm sằng làm bậy. Hoắc Vũ Hải nói khẽ, cựu thúc ở thời điểm, còn có người quản một chút hắn, hiện tại cựu thúc không còn nữa, hắn đương nhiên liền ngày một thậm tệ hơn hồ nháo. Hồ nháo? Phạm Tình cười lạnh nói, ngươi câu này hồ nháo hời hợt, lại có khả năng dính đến không biết bao nhiêu mạng người. Bao nhiêu nữ nhân sẽ bị hủy diệt? Nàng tức giận nói, hoàng thượng không phải anh minh nha, có thể nào tùy ý hắn như thế làm ẩu. Lục Thanh Loan khỏe miệng ngậm lấy một tia châm chọc cười lạnh, cha con tình thâm nha. Ai? Phạm Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, ta mới vừa rồi còn cảm thấy Viên tỷ tỷ ngươi ra tay nặng, hiện tại ngược lại cảm thấy nhẹ. Hoắc Vũ Hải đóng chặt miệng, không nói một lời, miễn cho trở thành mục tiêu công kích. Lục Thanh Loan nói, Viên cô nương, nếu như hoàng thượng xuống thánh chỉ trừng phạt, không ngại tới ta Vĩnh Ly thần cung. Ta sẽ giúp ngươi. Cảm ơn Lục cô nương. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói. Nàng nói xong nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không không nhìn nàng, tiếp tục đi về phía trước. Nàng nói tới sẽ không có sai, nhưng nói không có khống chế lại tính tình, vậy liền chưa hẳn, là cố ý gây phiền toái cho mình. Lục Thanh Loan nhẹ giọng hỏi, lần này thái tử sự tình, không biết Lý Công Công thấy thế nào. Lý Trừng Không lắc đầu, Hiến Vương Phủ là không có cơ hội. Cái kia theo Lý Công Công nhìn. Vị nào vương gia càng có cơ hội. Hoàng thượng tâm tư ai có thể đoán được đâu. Lý Công Công là không tin được ta nha. Lục cô nương, ta xác thực không thể nào suy đoán. Hoa vương Long vương còn có Khánh vương cùng nhau các loại, nhìn như đều có hy vọng, chọn cái nào làm thái tử cũng không có vấn đề gì đi. Không nói thật. Lục Thanh Loan lắc đầu. Lý Trừng Không cười cười. Nhìn thấy hai người nói chuyện, Hoắc Vũ Hải bọn hắn đều cảm thấy mệt mỏi quá. Hai người hiển nhiên là mặt nạ đối lập, đều không nói thật. Đi tới Hoa Vương trước phủ, Lý Trừng Không Viên Tử Yên cùng Lục Thanh Loan phân biệt. Viên Tử Yên không nói một lời, nhẹ chân nhẹ tay. Lý Trừng Không lắc đầu. Cùng cái này Lục Thanh Loan chung đụng được rất không thoải mái, tựa như là chú định địch nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời. Lúc này, Hoàng thượng nên đã nhận được tin tức, tuyệt không thể coi thường Hoàng đế tin tức linh thông trình độ. Thiên tử kiếm như trước yên tĩnh huyền tại bầu trời, mũi kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, giống như tùy thời muốn đâm xuống. Lý Trừng Không hít sâu một hơi. Thân hình chớp động, trong chớp mắt trở lại chính mình tiểu viện, vừa tới tiểu viện, Tiêu Diệu Tuyết liền đến. Hắn thế là đi tới hậu hoa viên, Độc Cô Sấu Minh cùng Mai Khương Hoắc Vũ Đình đều tại, đại hắn sau khi ngồi xuống, Trương Thiên Linh bận bịu bẩm báo mới đến tin tức. Hoàng hậu bị phế, gọt vì quý phi, sáu cung tạm từ Lan quý phi chấp trưởng. Xem ra Long Vương gia muốn làm thái tử. Mai Khương thở dài nói, lần này, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không thể làm gì. Hiến Vương phủ vận khí thực sự không tốt. Mới vừa cùng Long Vương gia trở mặt, Long Vương gia liền lập tức liền muốn trở thành thái tử. Độc Cô Sấu Minh bình tĩnh nói, Long Vương gia dù cho làm thái tử thì như thế nào, không dám cầm ta Hiến Vương phủ như thế nào. Mai Khương nói, chỉ là như vậy, kế hoạch của chúng ta toàn bộ vô dụng. Lý Trừng không trầm ngâm nói, thế tử trên viết, thỉnh cầu Phong Hoa Vương gia vì thái tử đi. A, Hoắc Vũ Đình kinh ngạc. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, như thế cũng tốt. Nhưng như thế liền hoàn toàn vạch mặt, vĩnh viễn không thể cùng Long Vương sửa xong. Mai Khương nói, Long Vương thật muốn thành thái tử, cũng là cần ủng hộ, chưa hẳn không thể ném đến hắn dưới trướng, dù sao Hiến Vương phủ căn cơ hùng hậu, so cái khác Vương phủ đối với hắn càng hữu dụng. Độc Cô Sấu Minh nói, một cái rằng đi đến đen, đã đắc tội, vậy liền đắc tội đến cùng. Lý Trừng không nói, cái này thái tử chi vị cũng chưa hẳn là Long Vương. Đợt, đổi mới xong. Chương 293, khiển trách. Hoắc Vũ Đình nói, Hoàng Tổ Phụ đã trải qua ám chỉ đến rất rõ ràng a. Lan Quý Phi chủ trì hậu cung, liền là phong hoàng sau hiện ra, vì ngũ bá ngồi thái tử trải đường. Hoàng thượng chi tâm khó lường. Lý Trừng không lắc đầu nói, há có thể dễ dàng như vậy bị đoán được. Cái kiếp như thế nào cũng không thể trang bịa ba bá vì thái tử a. Hoắc Vũ Đình lắc đầu, nếu không thì, há tất phế hoàng hậu đâu. Đây đối với Hoa Vương phủ đả kích quá lớn, không khác nói diệt đi Hoa Vương làm thái tử hy vọng. Lúc này, phàm là có một tia sáng suốt, hiểu tránh hung su thế cắt chi đạo, đều sẽ cách xa Hoa Vương phủ, miễn cho tân nhiệm thái tử thượng vị mà bị thanh toán. Bọn hắn nhất định phải phương pháp trái ngược, dĩ nhiên có khả năng đốt lạnh bếp mà đến kinh hỉ, nhưng phong hiểm quá lớn, 89 phần 10 là phải xui xẻo. Hiến Vương phủ thời gian hiện tại hoàn hảo, là bởi vì không có cao hơn một tầng áp lực, nếu là tân nhiệm thái tử muốn đối phó Hiến Vương phủ, Hiến Vương phủ ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Hoắc Vũ Đình cảm thấy cử động lần này quá hung hiểm. Mai Khương nói, Vương Phi, Hoa Vương Phủ cùng Long Vương Phủ đều đắc tội, đã có thể đầu nhập vào Hoa Vương Phủ, vì sao không thể đầu nhập vào Long Vương Phủ đâu? Hiện tại cũng không muộn đi. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày trầm ngâm, nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, theo ta chỗ theo dõi, Hoa Vương cùng Long Vương tâm tính là hoàn toàn khác biệt. Hoắc Vũ Đình nói, ngũ bá so tam bá thanh danh tốt hơn nhiều, tam bá làm việc thô kệch, hỉ nộ không biết, ngũ bá lại trầm tĩnh khoan dung. Lý Trừng Không lắc đầu bật cười nói, từ quan sát của ta đến xem vừa vặn tương phản, Hoa Vương gia làm việc mặc dù thô, hỉ nộ không biết, lại là tâm tính cứng cỏi mà rộng lớn. Long Vương gia nhà, nhìn như mừng tụng kinh ngồi tĩnh tọa, đáng tiếc Phật pháp lại tinh thâm cũng khó sửa đổi hắn thiên tính, cay nghiệt thiếu tình cảm. Như thế, Hoắc Vũ Đình bán tín bán nghi. Hắn từ nhỏ đến lớn cùng thế tử chơi nhiều lắm, đối các vương gia hiểu rõ ít ỏi, nhưng thông qua thế tử, cũng có thể lờ mờ tìm tới vương gia cái bóng. Hắn tinh tế nghĩ đến Hoa Vương phủ thế tử cùng Long Vương phủ thế tử tính tình, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng là có khả năng. Hoa Vương phủ thế tử Hoắc Vũ Hải là cái tử tâm nhãn, đơn thuần cực kỳ, cùng nhiều thế tử chơi thời điểm thường bị khi phụ, mà Long Vương phủ thế tử Hoắc Mưa Núi lại là âm hiểm mà độc ác, có thủ tất báo. Mai Khương nói, Vương Phi, dù cho Hoa Vương tính tình khoan dung, Long Vương thiếu tình cảm, chỉ khi nào Hoa Vương thất thế, khoan dung đến đâu cũng là vô dụng. Chúng ta Hiến Vương phủ vẫn là muốn đi theo xui xẻo, cho nên phải nghĩ biện pháp. Lý Trừng Không nói, đẩy Hoa Vương leo lên thái tử vị. Mai Khương lộ ra cười khổ. Hiến Vương phủ lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp làm đến cái này. Lý Trừng Không nói, Mai Vương Phi, chúng ta bây giờ chỉ có tiến không có lùi, nhìn như có lựa chọn, kỳ thật không có lựa chọn, giống như biện pháp tốt nhất là ai cũng không dựa vào, bảo trì trung lập, nhưng nếu như ai cũng không dựa vào, thái tử tiền nhiệm cái thứ nhất liền bắt chúng ta mở đao. Hiến Vương phủ liền là một tảng mỡ dày, ai cũng nghĩ cắn một cái, thái tử há có thể chịu được dụ hoặc. Ai? Mai Khương lộ ra vô lực mềm yếu trạng thái. Nàng ra học quên thầm, đoan trang hào phóng, làm việc hợp, tựa như trong quân, nhưng quản lý Vương phủ nội vụ thành thạo điêu luyện, dính đến triều đình tranh phong liền cảm giác hữu tâm vô lực. Bởi vì đối Vương phủ coi quá nặng, gặp chuyện rất khó cấp tốc xuống quyết định, luôn cảm thấy còn phải suy tính không đủ tỉ mỉ cẩn thận, muốn lại hào hào suy nghĩ một chút. Như vậy liền thành lo được lo mất. Không quả quyết. Cứ làm như thế đi. Độc Cô Sấu Minh nói khẽ, thế tử, ngươi tìm mấy người, cùng tiến lên sách. Là. Hoắc Vũ Đình chậm rãi gật đầu. Thánh chỉ đến. Phía ngoài truyền đến trầm bổng mà dễ nghe thanh âm, du du truyền khắp toàn bộ Hiến Vương phủ, Vương Phi tiếp chỉ. Độc Cô Sấu Minh nói, sao tới thánh chỉ? Lý Trừng Không nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên co lại rụt cổ, ngượng ngập cười một tiếng. Đi thôi. Độc Cô Sấu Minh đi tới Vương phủ bên ngoài. Đối tay thuận nắm thánh chỉ ba tên thái giám thi lễ. Tuyên chỉ thái giám du du tụng niệm một phen, đem thánh chỉ đưa cho Độc Cô Sấu Minh. Độc Cô Sấu Minh hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Viên Tử Yên thư một hơi, không nghĩ tới như vậy hời hợt bỏ qua, căn bản không chút xử phạt. Thánh chỉ là trách cứ Hiến Vương phủ đối hạ nhân quá mức buông thả, khiến hạ nhân làm càn vô lễ, có nhục Vương phủ môn phong, chỉ cần ghi nhớ Vương phủ pháp lệnh, nghiêm gia quản giáo, không thể tái phạm, nếu không tuyệt không dễ tha. Trở lại chính mình sân nhỏ, Lý Trừng không liếc liếc mắt Viên Tử Yên. Viên Tử Yên vội nói, lao ra, không nghĩ tới hoàng thượng như vậy khoan dung, dĩ nhiên một chút không có truy cứu. Lý Trừng không nói, lần này cảnh cáo, cũng không phải khoan dung, lần tiếp theo tái phạm, liền là lôi đỉnh hạ xuống. Cái kia lẽ nào ta chỉ có thể ngoan ngoãn không động thủ? Nên động thủ liền động thủ. Thế nhưng là thánh chỉ. Lớn vĩnh viễn cũng có tương tự với truy phong thần bộ tồn tại, giống như gọi chấn trời tuần thú a. Đúng, gọi chấn trời tuần thú. Viên Tử Yên khẽ nói, tên rất dọa người. Nàng đối chấn trời tuần thú không có chút nào vẻ kính sợ, chỉ cần không có đại tông sư, nàng liền không sợ hãi. Lần tiếp theo hẳn là bọn hắn đối phó ngươi. Vậy liền nhìn nhìn bản lãnh của bọn hắn đi. Nấu cơm đi đi. Vâng, lao ra. Ngày hôm sau lúc chạm vào tối, lần nữa có thánh chỉ hạ xuống, như trước là ba cái kia tuyên chỉ thái giám, hướng về phía Độc Cô Xấu Minh mấy người bọn họ tuyên chỉ, du du dương dương đọc âm thanh triệt toàn bộ Hiến Vương phủ. Lần này vẫn như cũ là trách cứ thế tử không an lòng đi học, dưỡng tâm tính khí, ngược lại hồ ngôn loạn ngữ nhiễu loạn triều đình, thái tử chi vị há lại theo có thể nâng gốc dạng, hết thể tự có thánh tâm độc vận. Lấy Hiến Vương phủ thế tử bế môn hối lỗi mười mặt trời. Hoắc Vũ Đình ủ rũ cúi đầu ngồi tại hậu hoa viên. Độc Cô Xấu Minh Lý Trừng không đều là tại. Mai Khương tức giận nhìn chăm chú Hoắc Vũ Đình, khẽ nói, Đình Nhi, này một ít thất bại nho nhỏ liền đủ rũ cúi đầu, thành hình dạng gì? Mẹ, lần này phiền toái. Hoắc Vũ Đình nói, xem ra Tam Bá là không thể nào thành thái tử. Hết thệ còn không có kết cục đã định, hiện tại liền nói ủ rũ lời nói. Mai Khương khẽ nói, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không, Lý Đại Nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trừng không lắc đầu, Mai Vương Phi, chúng ta bây giờ liền là đi tại trong sương mù, đi về phía trước có thể là vượt sâu vạn trượng, nhưng về sau đi, cũng chưa chắc có thể trở về, chỉ có thể cứng đầu mắt từ từ hướng trước. Ai? Mai Khương thở dài một hơi. Nàng cảm thấy tóc của mình đều nhanh rơi sạch, mỗi ngày dậy sớm chải đầu, một nắm lớn rụng tóc. Lại tiếp tục như thế, chính mình muốn sụp đổ. Mai Vương Phi không cần lo lắng, dầu gì, thế tử tính mệnh không lo, vương gia huyết mạch có thể truyền thừa. Chỉ hy vọng như thế đi. Mai Khương thở dài, một khi xen vào tiến vào hoàng vị chi tranh, là cực kỳ thảm liệt, đến lúc đó. Nàng nghĩ đến bị thua kết cục, không khỏi đánh cái dùng mình. Đến lúc đó Hiến Vương phủ liền là một tòa chết phủ, không có có người khác ra vào, không có người phản ứng, giống như lẻ loi trơ trọi sống trên thế gian, bị triệt để ngăn cách. Trương Thiên Ninh vội vàng đi vào, thấp giọng nói, Vương Phi, ta thăm dò được tin tức, 36 vị trên viết người lớn đều đến hoàng thượng khiển trách. Còn có 4 vị đại nhân bị trục xuất rời kinh, xung quân tới chỗ. A, Hoắc Vũ Đình quá sợ hãi, xung quân đi ra ngoài. Đúng. Cái nào 4 vị đại nhân? Gừng Thành Khương đại nhân, Triệu Mạnh nói Triệu đại nhân, Đỏ Thám Hạc rõ ràng Chu đại nhân, còn có Lô Tấn Sâu Lô đại nhân. Ai? Hoắc Vũ Đình thở dài chán nản ngồi xuống, là ta hại bọn hắn a, bọn hắn giúp ta móc nối nhiều thần. Xem ra hoàng thượng rất nổi nóng. Lý Trừng không nói, khả năng làm rối loạn kế hoạch của hắn. Chương 294, động thủ. Độc Cô Xấu Minh nói, đây là cho chúng ta Hiến Vương phủ màu sắc nhìn, để chúng ta thành thật một chút. Gần Hiến Vương phủ xác thực danh tiếng hiển lộ, nhất định là chọc giận hoàng thượng, chỗ lấy ra đòn mạnh. Hắn không thể hướng Hiến Vương phủ xuống nặng tay, miễn cho đả thương lòng người, con trai vừa mới chết liền đối phó cháu trai quá vô tình. Liền cầm Hiến Vương phủ tâm phúc xuống đao. 4 vị trọng thần bị gọn, cách xa Thiên Kinh cũng là xa kinh triều đình, lần này liền đả thương Hiến Vương phủ nguyên khí. Cũng có thể là đối đầu cơ trục lợi trừng phạt. Ai, ta không nên để 4 vị đại nhân hỗ trợ. Hoắc Vũ Đình lắc đầu. Lý Trừng không nói, trên viết không chỉ trừng này a. Khó nói từ biệt vương phủ liền không có trên viết để cử thái tử. Có. Hoắc Vũ Đình thở dài. Trương Thiên Linh nói, triều đình nhiều thần giống như vừa nhìn thế tử để cử Hoa Vương vì thái tử, cũng nhao nhao trên viết, nhưng cuối cùng lần lượt phạt liền là nhóm đầu tiên, đi theo thế tử trên viết nhiều thần. Hoàng tổ phụ đây là nhìn ta không vừa mắt. Cố tình trừng trị ta. Hoắc Vũ Đình chán nản cười khổ nói, mất thanh quyến, làm cái gì cũng không dùng. Lý Trừng không nói, không đến cuối cùng, bây giờ nói những này gắn liền với thời gian còn sớm. Trương Thiên Linh ngươi nhưng tra được khoảng không biển tĩnh viện tin tức. Trương Thiên Linh lập tức bất đắc dĩ, Lý Đại Nhân, lại không tìm được tin tức khác, khoảng không biển tĩnh viện rất thần bí. Lý Trừng không gật đầu, khói tím, đi tìm một cái lục cô nương, ta muốn theo lục cô nương gặp một lần. Vâng, lao ra. Thề Vân Lầu. Tầng 4, Lý Trừng không cùng Lục Thanh Loan ngồi đối diện nhau, Viên Tử Yên chạm phía sau hắn. Lầu 2 cao lên sau quầy, mập mạp trưởng quỹ ủ rũ, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Lại là cái này ba cái, lần trước kém một chút mất mạng, không nghĩ tới lại tới. Một mực không có can đảm đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài nhà, thật sự là xui xẻo a xui xẻo, thua thiệt sáng sớm hôm nay còn có mừng tịch tại phía trước cửa sổ thì thầm gọi đâu. Lý Trừng không nói, Lục cô nương, chúng ta tìm địa phương khác nói chuyện đi, nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, hai mắt phong phú. Có cái gì việc lớn, cần tránh người. Lục Thanh Loan xinh đẹp cười nói, ở chỗ này nói không được. Lý Trừng không lắc đầu. Tốt a. Ẩm. Viên Tử Yên một trưởng vỗ vỡ cửa sổ. Ba người hóa thành lưu quang bắn về phía nơi xa. Trưởng quỹ nghe được tin tức chạy tới lúc, phát hiện cửa sổ bị mở rộng gấp đôi, ít đi một cái bản hai trường y tử. Còn không đưa tiền nha. Một cái tiểu nhị đắng mất lấy khuôn mặt nói. Trưởng quỹ bận bịu vây tay, tốt tốt tốt, không trả tiền không có gì, đi liền tốt toa. Nhưng trưởng quỹ, cái này cửa sổ. Không sao, tìm người sửa một chút là được rồi. Trưởng quỹ may mắn vô cùng, chỉ cần cái này ba tên sát tinh đi liền tốt. Ba người chớp mắt đến thành bên ngoài một ngọn núi chi đỉnh. Viên Tử Yên đem cái bàn bày xong, một đường đi tới, rượu trên bàn đồ ăn ăn ăn ổn ổn, rượu trong ly một giọt không vậy. Lục cô nương, các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung là ủng hộ vị nào hoàng tử? Lý Trừng không nói, đừng nói với ta bảo trì trung lập. Chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung đúng là bảo trì trung lập, chỉ trung với hoàng thượng, kỳ thật đối với chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung tới nói, cái nào làm hoàng đế không quan trọng. Lục cô nương, chúng ta liền nói trắng ra đi, đừng che che lấp lấp. Các ngươi là ủng hộ Hoa Vương a. Khanh khách. Lục Thanh Loan yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy. Lý Trừng không nhíu mày, lẽ nào ta đoán sai? Sai lầm lớn, chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung không coi trọng Hoa Vương. Cái kia xem trọng cái nào một vương? Thiếu vương. Lục cô nương chớ có nói đùa. Lý Trừng không lắc đầu, ngồi xuống bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lục Thanh Loan cũng ngồi xuống uống một hơi cạn sạch, khẽ cười nói, ai nói giỡn? Đã xem trọng Thiếu vương. Vì sao ở tại Hoa Vương Phủ? Lý Trừng không nói, trực tiếp vào ở Tiếu Vương Phủ cũng được, ở lấy Hoa Vương Phủ, lại ủng hộ Tiếu Vương. Cái này cũng thật quá mức a. Ta không phải ở Hoa Vương Phủ, mà là ở Hoắc Sư Đệ nhà. Hoa Vương Thế Tử là các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung, các ngươi lại không ủng hộ hắn. Lý Trừng không lắc đầu nói, phải biết một khi Hoa Vương làm Thái Tử, Thế Tử liền là tương lai Hoàng Thượng. Hoa Vương Phủ hiện tại giống như chỉ có một vị Thế Tử, dù cho đem lại đến xuất Thế Tử, cũng chưa chắc xóa Hoắc Vũ Hải mạnh. Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử trở thành hoàng đế, cái này đối Vĩnh Ly Thần Cung là bực nào trọng yếu, hắn không tin Vĩnh Ly Thần Cung không có cân nhắc qua. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng đế tuyệt sẽ không là Vĩnh Ly Thần Cung cùng Cửu Huyền Tông đệ tử, đây là ước định mà thành. Lý Trừng không nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ, đã như vậy, Hoa Vương trở thành hoàng đế đối với các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung cũng cực trọng yếu a. Chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung còn không cần hoàng đế ủng hộ, cũng không muốn cùng hoàng thất có quá sâu liên quan. Lục Thanh Loan nói, đây là chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung truyền thế chi đạo, cũng là lập thân chi đạo. Lý Trừng không nói, cái kia vì sao ủng hộ Tiếu Vương? Tiếu Vương nhân tử. Ha ha. Lý Công Công không cần cười, cái này thật là chúng ta ủng hộ Tiếu Vương lý do. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, nhân chính là vị thứ nhất. Thú vị thú vị. Lý Trừng không tán thán nói, mở mang nhiều hiểu biết, bất quá Lục cô nương có thể đừng gọi ta Lý Công Công, trực tiếp gọi tên của ta là đủ. Lục Thanh Loan cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, vậy liền gọi Lý Công Tử, như thế nào? Rất tốt. Khanh khách. Lục Thanh Loan yêu kiểu cười liên tục, xem ra Lý Công Tử còn là không cam tâm à, ta Vĩnh Ly Thần Cung có một môn kỳ thuật, có thể tứ chi phục sinh, Lý Công Tử có thể thử một lần. Không cần. Lý Trừng không nói, như thế cũng rất tốt, thanh tâm quả dục, chuyên chú vào tu luyện. Đúng rồi, vì sao không chọn Long Vương gia đâu? Long Vương gia nghe nói cũng là một vị nhân vật lợi hại. Khoảng không biển tĩnh viện. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là chính đạo, còn là cách xa thì tốt hơn. Lẽ nào các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung cũng sợ khoảng không biển tĩnh viện? Sợ? Ha ha. Lý Công Tử ngươi được chứng kiến khoảng không biển tĩnh viện võ học, hẳn phải biết sự lợi hại của bọn hắn, có thể nào không sợ? Cái kia như thế nào mới có thể để các ngươi đổi thành ủng hộ Hoa Vương? Lý Công Tử ngươi ngược lại là tận tâm tận lực nha. Lục Thanh Loan cười mỉm, Hoa Vương cho ngươi chỗ tốt gì? Theo ta được biết, hai người các ngươi ra hoàn có oán thù a. Lợi ích chỗ đến, cũng là vì chúng ta hiến vương phủ. Lý Trừng không nói, chúng ta ném chi lấy lý, liền nhìn Hoa Vương có thể hay không báo chi lấy đảo. Lục Thanh Loan lắc đầu, Vĩnh Ly Thần Cung không có khả năng ủng hộ Hoa Vương. Vì sao? Liên lụy quá sâu. Lục Thanh Loan nói. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ, bất thình lình khẽ cười một tiếng. Lục Thanh Loan không hiểu thấu nhìn hắn. Các ngươi ủng hộ Tiếu Vương, kỳ thật liền là giúp Hoa Vương. Lý Trừng không gật đầu cười nói, xác thực cao minh, bất quá Hoàng thượng chưa hẳn nhìn không ra a. Không quan trọng. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói. Trong bụng nàng thầm than cái này Lý Thái giám thật là nhạy cảm, biết rõ Vĩnh Ly Thần Cung tâm tư. Lý Trừng không bất thình lình một trưởng vô ra. Ẩm. Lục Thanh Loan bận biểu nên tiếp. Đáng tiếc Lý Trừng không một trưởng này gần gũi đánh lén, Lục Thanh Loan không có phòng bị, lại tu vi không bằng Lý Trừng không tình hình dưới, bị đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Hai người trưởng lực tại không trung liên tục chạm vào nhau. Viên Tử Yên bận biểu kéo lên bàn ghế liền lùi, trong chớp mắt đến một ngọn núi khác chi đỉnh, đứng xa nhìn hai người đánh nhau. Cái này là vì sao? Lục Thanh Loan chìm xuống mặt ngọc. Nàng cảm thấy không hiểu thấu, nói thế nào nói xong liền động thủ, hào không có chút nhi báo hiệu, cũng không để ý tới tử. Lý Trừng không mỉm cười, Lục cô nương ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Nói hiệu nói vượng. Lục Thanh Loan khẽ nói. Nàng thăm dò qua Lý Trừng không nội tình, nếu như tu vi càng thắng Lý Trừng không, cái kia xác thực nghĩ giết chết, tu vi không bằng, đương nhiên không nổi sát ý. Lý Trừng không cười nói, ta xưa nay yêu thích đánh đòn phủ đầu, lấy. Tốc độ của hắn dốc tăng tốc. Một bàn tay khắc ở Lục Thanh Loan ngực, đánh đến Lục Thanh Loan ngửa mặt lên trời phun ra huyết tiễn. Lý. Giảng. Viên. Lục Thanh Loan tại không trung lơ lửng, thiên tiểu bá mị khuôn mặt che kín sương lạnh, tóc dựng lên phất phới, giống như đứng tại trong hồ nước. Chương 295, tuyến trình. Nàng giận tím mặt, đã động sát ý. Lý Trừng không lắc đầu cười, Lục cô nương ngươi tu vi không bằng ta, đánh không lại ta, còn là đảo mệnh vì tốt. Trốn nên ngươi. Lục Thanh Loan kiều quát một tiếng. Song trưởng phân biệt quay ra. Lý Trừng không bấm tay bắn ra. Phanh phanh phanh phanh. Lục Thanh Loan một âm một dương hai đạo trưởng lực phân biệt bị chỉ lực phá, phát ra nặng nề lôi minh. Trung quanh bùn cắt bay tán loạn, tảng đá như là đầu hũ vỡ vụn, giống đầu gỗ khối đồng dạng bay ra rất xa. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nặng nề trong tiếng lôi minh, đỉnh núi giống như hạt cắt chất đống đồng dạng, tại trong cuồng phong, hạt cắt càng ngày càng ít, đỉnh núi cũng chậm chậm thu nhỏ biến thấp. Viên Tử Yên ở phía xa quan sát. Nhìn đến liễu lưới, người đại tông sư này lực lượng xác thực quá kinh người, nếu như tại thiên kinh thành bên trong, không chi kỷ trải qua sụp đổ bao nhiêu phong ốc. Thoạt nhìn hai người đánh nhau thật tình, nhất là Lục Thanh Loan, đôi mắt sáng bắn ra lấy hàn quang, sắc ý uy nghiêm đáng sợ như thực chất. Dừng tay, nơi xa truyền đến gào to, lập tức một bóng người hào hào mà tới, lại là tông đang Hoắc Thanh Phong. Lý Trừng không cùng Lục Thanh Loan lại không nghỉ tay chi ý, tiếp tục điên cuồng tấn công không ngừng, càng ngày càng nặng, núi rừng bị ngăn trở. Như cỏ nhỏ đồng dạng hoặc vụt lên từ mặt đất hoặc nhẹ dễ gãy đứt, đang nhanh chóng giảm bớt. Hoắc Thanh Phong dừng ở Viên Tử Yên bên người, bất thình lình tìm tòi tay cào vào Viên Tử Yên. Viên Tử Yên đã trải qua phòng bị, thân hình lóe lên biến mất. A! Hoắc Thanh Phong kinh ngạc, chờ Viên Tử Yên lại xuất hiện lúc, hắn cũng đi theo xuất hiện, bàn tay tiếp tục chụp tới. Ngươi làm gì? Viên Tử Yên sáng giọng, thân hình không ngừng biến hóa, chợt phía trước chợt ở phía sau, lấp lóe không yên. Hoắc Thanh Phong tóc phát hiện mình dĩ nhiên bắt không ở nàng, chợt không chữa tay, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh ra. Chính mình thế nhưng là đại tông sư, tiểu nha đầu này bất quá một cái đại quang minh cảnh tông sư, có thể nào bắt không ở. Lý Trừng không nhíu mày, bất thình lình 10 ngón tay đồng thời duỗi ra, 5 ngón tay trái chỉ hướng Lục Thanh Loan, tay phải 5 ngón tay chỉ hướng Hoắc Thanh Phong. Chỉ lực tập thân, Hoắc Thanh Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha Viên Tử Yên, quay người nên kích tốc độ cực nhanh chỉ lực. Phanh phanh phanh phanh. Lục Thanh Loan cắn răng quát, vĩnh viễn cách thần chỉ. Đây là vĩnh viễn cách thần chỉ. Lục cô nương ngươi nhìn kỹ lại nói tiếp, trong thiên hạ chỉ pháp nhiều đi, không đều là vĩnh viễn cách thần chỉ. Cái này chính là vĩnh viễn cách thần chỉ. Theo ngươi nói đi. Hai người nói chuyện thời khắc, Lý Trừng không lấy một địch hai, lại ép tới Hoắc Thanh Phong cùng Lục Thanh Loan không thở nổi. Mỗi một đạo chỉ lực tại thoát ly ngón tay về sau, phân biệt ngoặt thành các dạng góc độ, lấy bất đồng góc độ công hướng Lục Thanh Loan cùng Hoắc Thanh Phong. Lại mỗi một đạo chỉ lực tính chất cũng không giống nhau, giống như người khác nhau phát ra. 10 đạo chỉ lực giống như 10 người hợp kích. Nội lực của hắn hùng hậu cực kỳ, có động thiên bên trong tụ linh trận tương trợ, quần quận không dứt, quần quận như sông lớn. Hắn lúc trước gian khổ ngưng tụ thành 9 con rồng lớn, dùng hắn tâm thần có thể chia 10 phần, tựa như siêu máy tính nhiều tuyến trình thao tác. 10 đạo chỉ lực, mỗi một đạo chỉ lực chính là tuyến một trình, thao túng đến biến hóa đa đoan, khó lòng phòng bị. A. Lục Thanh Loan cảm thấy biệt khuất dị thường. Rõ ràng mình mới là Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử, lại bị Lý Đạo Huyên dùng vĩnh viễn cách thần chỉ đánh đến chật vật như thế không chịu nổi. Ba ba. Lục Thanh Loan trái phải vai phân biệt bị đánh trúng, huyết hoa bắn tung tóe, thân thể thẳng tắp bay ra vài chục trượng. Lý Đạo Huyên, ngày hôm nay chi ban thưởng, ngày khác tự nhiên báo đáp. Lục Thanh Loan quát. Lý Trừng không cười khẽ, bằng bản lĩnh của ngươi, còn là đừng đi tìm cái chết, để các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung đại tông sư tới đi. Chờ lấy. Lục Thanh Loan cắn răng quay người liền đi. Lý Trừng không bất thình lình một chỉ bắn ra. Một chỉ này vô thanh vô tức, hơn nữa vượt quá Lục Thanh Loan dự kiến, làm nàng cảm thấy không ổn muốn trốn tránh lúc, đã không kịp. Ầm. Nàng lập tức phun ra một đạo huyết tiễn, đụng phải ngọn núi đối diện, thật sâu rơi vào đỉnh núi bên trong. A. Lục Thanh Loan thét lên. Nàng hiện tại còn cảm thấy Lý Trừng không hiểu đấu, bất thình lình trở mặt hơn nữa xuống này nặng tay, quả thực tựa như biến thành một người khác. Hoắc Thanh Phong bận bịu ngăn tại Lý Trừng không bên cạnh, ngăn cản Lý Trừng không lại ra chỉ bắn Lục Thanh Loan, quắc, Lý Đạo Huyên, dừng tay. Lý Trừng không hai mắt nhắm lại, mười ngón tay toàn bộ bắn về phía Hoắc Thanh Phong. Hoắc Thanh Phong lập tức luống cuống tay chân. Phanh phanh. Hoắc Thanh Phong ngực trúng hai ngón tay, lập tức tóe lên máu hỏa, hắn bay rớt ra ngoài. Lý Đạo Huyên, ngươi nổi điên làm gì? Hoắc Thanh Phong tại không trung quát, từ trong ngực móc ra một khối kim bài. Lý Trừng không khẽ nói, Vĩnh Ly Cung muốn giết ta, vậy ta liền tiên hạ thủ vi cường, nhìn xem ai chết trước. Vĩnh Ly Thần Cung. Hoắc Thanh Phong giơ lên kim bài. Lập tức kim quang lóa mắt sinh huy. Lý Trừng không hơi híp mắt. Kim quang tản đi lúc, Hoắc Thanh Phong cùng Lục Thanh Loan đã biến mất không thấy gì nữa. Viên Tử Yên liễu lưỡi nhìn xem chung quanh, hai ngọn núi đã trải qua hủy đi, rừng cây đều là hủy, núi đá hóa thành bùn đất. Nàng thổi đến Lý Trừng không bên người, tán thán nói, lao ra, lấy một địch hai, đánh đến bọn hắn hoa rơi nước chảy, lợi hại nha. Cái này chết thái dám lợi hại như thế, chính mình dù cho bước vào đại tông sư chỉ sợ cũng không địch lại, tối thiểu thời gian ngắn là đánh không lại. Lý Trừng không mỉm cười, ngươi có phải hay không đang nghĩ, khi nào có thể thoát đi ma chảo của ta? 3 năm lẽ nào rất dài? Lao ra, vì sao bất thình lình muốn giết Lục cô nương nha? Viên Tử Yên hiếu kỳ mà nói, nhìn hai người các ngươi quan hệ còn tốt ta. Mặc dù hai người nói chuyện giả đến không được, vừa nhìn liền biết không hợp nhau, nhưng một mực khách khách khí khí, không đến mức bất thình lình liền động thủ a. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút Thiên Tử kiếm, nhàn nhạt nói, chỉ mong hữu dụng đi, trở về. Viên Tử Yên không hiểu thấu, có làm được cái gì? Đi thôi. Lý Trừng không có nói thêm nữa, đứng dậy trở về. Bọn hắn trở lại Hiến Vương phủ không bao lâu, Phạm Tình liền tới, giận đùng đùng hỏi vì sao muốn đánh bị thương Lục sư tỷ. Lý Trừng không cười nói chẳng qua là luận bàn mà thôi. Ngươi là muốn giết Lục sư tỷ a? Lẽ nào bởi vì Lục sư tỷ cũng là tuổi trẻ đại tông sư nguyên nhân? Không kém bao nhiêu đâu. Cái kia lòng dạ của ngươi cũng quá hẹp hòi a. Ngươi cái kia sư tỷ, một mực âm dương quái khí, giao huấn một lần cũng không có gì. Lục sư tỷ đối ngươi mới âm dương quái khí, cũng không biết rằng các ngươi đến cùng có cái gì thủ. Mới vừa gặp qua hai mặt mà thôi. Liền là không ưa lẫn nhau đi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nói, liền là một núi không thể chứa nhị hổ chứ. Nếu như chết thái giám là bình thường nam nhi, một nam một nữ đều như thế kết xuất, hẳn là sẽ cùng chung chí hướng mới đúng, nói không chừng có thể thành một đôi. Nhưng hắn là thái giám, Lục Thanh Loan làm sao có thể động tâm. Cho nên hai người chỉ có thể là đối thủ, chẳng những không có cùng chung chí hướng cảm giác, ngược lại không tên sinh ra địch ý. Nàng con tại dưỡng thương. Lục sư tỷ muốn về cung. A, bất quá đi trước đi gặp Tiếu Vương. Hiện tại hiện đang Tiếu Vương phủ đâu? Lý Trừng không lắc đầu, Tiếu Vương. Phạm Tình thở dài, đây là thần cung quyết định, chúng ta cũng không có cách, Hoắc sư huynh rất thương tâm. Viên Tử Yên khẽ cười nói, Phạm muội muội, ngươi là sợ lao ra truy sát Lục cô nương a? Phạm Tình lập tức ngượng ngùng cười cười. Nàng chạy tới một là chất vấn, lại có là ngăn chặn Lý Trừng không, miễn cho Lý Trừng không nhân cơ hội truy sát Lục Thanh Loan. Hiện tại Lục Thanh Loan bị thương, Lý Trừng không lại xuất thủ, Lục Thanh Loan có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Lao ra, ngươi sẽ không thật muốn nhân cơ hội truy sát Lục cô nương A. Chương 296, Phục kích. Lý Trừng không cười cười. Phạm Tình vội nói, thấy ngứa mắt cũng không cần thiết phân cái sinh tử đi. Lục sư tỷ đến cùng làm chuyện gì, nhất định phải giết nàng. Nàng lập tức lại khẽ nói, thật chọc giận thần cung, Lý đại nhân ngươi cũng không có biện pháp sống sót. Các ngươi thần cung giết được ta. Lý Trừng không lắc đầu mỉm cười. Phạm Tình dùng sức chút đầu, đây là hiển nhiên. Lý Trừng không bật cười. Phạm Tình nói, đại tông sư cũng không phải là vô địch, cũng có khắc chế chi pháp. Lý Trừng không nghiêng đầu nhìn nàng. Phạm Tình nhìn hắn không tin, khẽ nói, nếu là khắc chế không được đại tông sư, thần cung há không đã sớm bị diệt. Lý Trừng không nói, chẳng lẽ không phải trận pháp. Phạm Tình hừ một tiếng, không chỉ là trận pháp, là có bảo vật, ngược lại không có khả năng không kiêng nể gì cả. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Hắn đối với tông môn hiểu rõ còn thiếu rất nhiều. Nhất là đỉnh tiêm tông môn, không có kinh nghiệm phương diện này. Bất quá từ Phạm Tình trong lời nói có thể phân tích suy tính, Vĩnh Ly Thần Cung là có kỳ vật có thể khắc chế đại tông sư. Nghĩ đến cũng là, nếu như không có bảo vật như vậy, tông môn như thế nào khắc chế đại tông sư? Nếu như khắc chế không được đại tông sư chẳng phải liền có thể muốn làm gì thì làm, ngự trị ở tông trên cửa. Bất quá bảo vật như vậy chắc hẳn không thể thường dùng, ứng loại thiên tử kiếm. Hắn bất thình lình nhíu mày một cái. Viên Tử Yên nói, lao ra. Lý Trừng không lắc đầu, lại đến nơi đây đi. Phạm Tình nói, ngươi sẽ không thật truy sát lục sư tỷ a? Sẽ không giết nàng. Vậy là tốt rồi, Lý đại nhân ngươi nói chuyện phải giữ lời. Đây là hiển nhiên. Phạm Tình bất đắc dĩ theo lấy Viên Tử Yên rời đi, Lý Trừng không một bộ phận tâm thần tắc thì đến Tống Vân Hiên trong óc. Sau một lúc lâu, hắn tâm thần trở về, sắc mặt âm trầm vô cùng, đi tới Độc Cô Sấu Minh sân nhỏ, lắc đầu thở dài, điện hạ, khủng lo sự tình có biến. Độc Cô Sấu Minh chính đang trong tiểu viện cắt sửa nhánh hoa, thân mang vải thô quần áo, lại khó nén hắn dung nhan tuyệt mỹ. Ít đi hai điểm lánh diễm tuyệt tục, nhiều hơn mấy phần thân thiết. Nàng để xuống cắt bỏ đao, hai người tới tiểu đình bên trong ngồi xuống. Ta nhận được tin tức, bốn cái khoảng không biển tĩnh viện cao thủ tiến vào cung. Lý Trừng không cau mày nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Long Vương gia sợ là muốn làm thái tử. Khoảng không biển tĩnh viện. Độc Cô Sấu Minh tiếp nhận Tiêu Diệu Tuyết đưa lên khăn lụa, lau qua tay về sau tiếp nhận cung kính, khẽ nhấp một cái, bọn hắn sao tiến cung? Thay hoàng thượng chữa bệnh. Lý Trừng không chậm rãi nói, hoàng thượng là đại nạn tiến đến, sẽ đối với sống sót càng cố chấp, nếu có người có thể thay hắn kéo dài mạng sống, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Hắn biết rõ tử vong là cỡ nào sợ hãi, lúc sắp chết đối còn sống tham luyến là như thế nào mãnh liệt hừng hực. Không tiếc bất cứ giá nào phải sống, có rất ít người có thể ngoại lệ. Khoảng không biển tĩnh viện. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày, bọn hắn có như vậy thủ đoạn. Anh Minh như cha hoàng, cũng là đối trường sinh bất tử cố chấp dị thường, cho nên có Kim Y Long Vũ Sĩ ở một bên luyện đan điều dưỡng thân thể. Lớn vĩnh viễn hoàng đế cũng sẽ không ngoại lệ. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Khoảng không biển tĩnh viện, cái kia hẳn là Long Vương dẫn gốc dạ a. Đúng vậy. Nếu có hiệu, Long Vương sẽ trở thành thái tử. 89/10. Độc Cô Sấu Minh để xuống trà trà, chắp tay dạ bước, chúng ta không có khả năng giết chết những cái kia khoảng không biển tĩnh viện cao thủ, cũng không có khả năng giết chết Long Vương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bất lực. Lý Trừng không nói, thái tử chi vị, thánh tâm độc vận, chúng ta có thể làm cực kỳ bé nhỏ. Mà thôi, hết sức nỗ lực là đủ. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu, không có khả năng mọi chuyện đều như ý. Nàng tuy là Hiến Vương phủ vương phi, kỳ thật đối Hiến Vương phủ vận mệnh cũng không có coi trọng như vậy, đối với mình tại lớn vĩnh viễn địa vị cũng không thèm để ý. Hiến Vương phủ cường thịnh cũng tốt, Hiến Vương phủ suy sụp cũng tốt, nàng đều là giống nhau trong phủ luyện công đi học mà thôi. Lý Trừng không nói, ta sẽ nhìn xem làm. Độc Cô Sấu Minh mỉm cười, hết thể liền giao cho ngươi. Lý Trừng không cười nói, tốt, vậy ta liền đi. Hắn ôm quyền quay người liền đi, rất mau rời đi Hiến Vương phủ, rời đi Thiên Kinh thành, đi tới một ngọn núi ở giữa rừng cây. Một lát sau, Lục Thanh Loan bồng bềnh mà tới. Nàng một bộ áo xanh, mặt che áo xanh lục, vẹn vẹn lộ ra xinh đẹp đôi mắt, đang không phát giác gì lướt qua Lý Trừng không đỉnh đầu lướt qua. Lục cô nương. Lý Trừng không nói khẽ. Lục Thanh Loan im bặt mà dừng, quay đầu nhìn qua, phiêu nhiên rơi xuống trên ngọn cây, nhìn xuống dưới cây Lý Trừng không, hừ một tiếng nói, thế nào, ngươi muốn tới đuổi tận giết tuyệt. Lý Trừng không mỉm cười, còn cho là chúng ta tâm hữu linh tê đây, xem ra là ta tự mình đa tỉnh. Ai cùng ngươi tâm hữu linh tê? Lục Thanh Loan lườm hắn một cái, từ ngọn cây phiêu lạc đến trước người hắn, nhàn nhạt mùi thơm rơi, ngươi cảm thấy có thể tọa nguyện. Lý Trừng không lắc đầu, chúng ta trở thành cựu địch có thể hay không để cho Hoàng thượng càng yên tâm hơn, có phải hay không lãng phí tâm cơ, đều là cái nào cũng được tầm đó, hiện tại mấu chốt lại là Long Vương gia. Hắn cùng Vĩnh Ly Thần Cung bất thình lình trở mặt, liền mang ý nghĩa có một vị đại tông sư áp chế Vĩnh Ly Thần Cung, Vĩnh Ly Thần Cung rất khó tại Hoa Vương phủ ngồi lớn. Đây là vì suy yếu Vĩnh Ly Thần Cung đối Hoa Vương phủ lực ảnh hưởng. Long Vương gia. Lục Thanh Loan cười nhạt một tiếng, hắn không có hy vọng. Lý Trừng không lắc đầu, Long Vương gia lại là có hy vọng. Hắn tại lớn vĩnh viễn là chưa quen cuộc sống nơi đây, Tử Dương giáo thai mắt cùng ông Nhược Ngù thai mắt đều vô dụng. Duy nhất có thể sử dụng liền là Tống Vân Hiên, một cái làm 10 cái dùng, một hồi tiến vào nơi này, một hồi đến đó. Còn tốt Tống Vân Hiên theo lấy trọng trách càng ngày càng nặng, tiềm lực cũng phải đến cực lớn kích phát. Hơn nữa làm không biết mệt. Dùng tốt nhất hai mắt còn là Vĩnh Ly Thần Cung, cây lớn dễ sâu. Lần trước đến Phạm Tình trợ giúp, truy sát cướp thuyền người, giết Lư Lăng Vương tới đối phó Long Vương, liền có thể gặp Vĩnh Ly Thần Cung lợi hại. Ân. Lục Thanh Loan nhìn sắc mặt hắn, dứt lời. Chờ nghe Lý Trừng không nói, Lục Thanh Loan con ngươi xinh đẹp lấp lóe, như có điều suy nghĩ nói, khoảng không biển tĩnh viện. Lý Trừng không nói, nói cho ta một chút khoảng không biển tĩnh viện nội tình đi, cũng tốt nghĩ đến đối phó biện pháp. Không đối phó được. Lục Thanh Loan lắc đầu nói, bọn hắn loại Phật môn một mạch, bất quá truyền thừa rất thần bí, uy lực rất kinh người, làm việc rất điệu thấp. Theo ta được biết, bọn hắn trước kia chưa từng không thân cận hoàng thất, không nghĩ tới bây giờ lại thay đổi lúc trước tác phong. Bọn hắn có thể kéo dài thọ nguyên sao? Lý Trừng không nói, đại tông sư thọ nguyên. Không biết. Lục Thanh Loan nhíu mày, ta hỏi thăm một chút đi. Một khi bọn hắn có thể làm được. Lý Trừng không nói, vậy liền đại thế đã mất rồi. Lục Thanh Loan đại mi gian bao phủ ngưng trọng, nhảy lên một cái. Vừa đi ra hai dặm, tám đạo bóng xám bất thình lình từ một ngọn núi trong rừng cây vọt lên, tựa như một trường mạng nhện bao phủ nàng. Lục Thanh Loan trước đó không có phát giác cái này tám đạo bóng xám, lúc này kịp phản ứng, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Tám đạo bóng xám cũng đi theo lóe lên biến mất. Sau một khắc Lục Thanh Loan xuất hiện tại ngoài trăm thước, tám cái người áo xám đã trải qua chờ ở nơi đó, tám đạo trưởng lực tập đến. Phúc! Lục Thanh Loan phẫn nộ phun ra một ngụm máu, đem áo xanh lục lao ra, lộ ra kiểu mị mặt ngọc. Nàng mặt ngọc lồng bao một tầng sương lạnh, con ngươi lóe lên hỏa diễm, song trưởng huy động liên tục. Phanh phanh phanh phanh. Nàng đánh bay bốn người, cũng trúng bốn trưởng. Nàng phun ra huyết tiễn thời khắc, bốn người kia cũng phun ra huyết tiễn, bất quá nàng chịu đựng được, bốn người kia cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 297, cứu. Hừ. Nàng không thèm để ý chút nào thương thế của mình, tiếp tục phóng tới khắc bốn cái người áo xám. Nàng sát cơ sôi trào. Từ trước đến nay đều là chính mình ám toán người khác, hôm nay lại có người ám toán mình, tuyệt không có thể tha cho bọn hắn sống sót. Bốn cái người áo xám bất thình lình kết một cái dấu tay, tốc độ tăng mạnh phóng tới nàng, không bị nàng sát ý sợ kinh lùi, va chạm nàng phong mang. Lùi. Lý Trừng không bất thình lình quá khẽ. Lục Thanh Loan vừa nghe đến Lý Trừng không quá khẽ, không chút do dự lùi lại, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt rời khỏi trăm mét. Nàng lùi đến cực nhanh, lại không nhanh bằng bốn cái người áo xám nổ tung. Một tiếng ầm vang nổ vang rung trời, Lục Thanh Loan tại ngoài trăm thước phun máu tươi tung tóe, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Lập tức lại có tám đạo nhân ảnh từ vách núi vượt lên, phóng tới Lục Thanh Loan. Bọn hắn ở giữa không trung kết dấu tay. Ầm ầm. Lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Bọn hắn bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành màu xám bột phấn bao phủ Lục Thanh Loan. Lục Thanh Loan thầm kêu xui xẻo, muốn tránh lại hưu tâm vô lực, không kịp phản ứng. Chính mình một cái đường đường đại tông sư, lại bị tông sư ám toán bỏ mình. Quả thực liền là mạc đại sỉ nhục. Chính mình chết không sao, Vĩnh Ly thần cung cũng phải bị người cười. Bên hông bỗng nhiên siết chặt, mở mắt ra lúc, tóc phát hiện mình đang bị Lý Trừng không ôm eo, ngừng ngoài trăm thước rừng cây trước. Lý Trừng không lắc đầu thở dài một hơi, tay phải trực tiếp ấn lên nàng phía sau lưng, lấy vạn tượng rời núi công nội lực vượt qua, Lục cô nương ngươi quá không cẩn thận. Lục Thanh Loan chưa tỉnh hồn, nghe nói như thế, quay đầu trừng lớn đôi mắt sáng. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi thân là đại tông sư, lẽ nào lại không có cảm ứng được nguy hiểm tới gần? Ta. Lục Thanh Loan không phản bắt được, dứt khoát nhắm mắt lại miễn cho tức chết chính mình. Nàng nên cảm ứng được nguy hiểm, nhưng một mực không có cảm ứng được. Không phải là của mình cảm ứng không nhạy cảm, là cái này bốn cái quá áo người quá quỷ dị, chút nào sát ý cùng báo hiệu không hiện. Lý Trừng không lắc đầu nói, xem ra ngươi người đại tông sư này có chút nhu lợi. Ngậm miệng. Lục Thanh Loan nhắm mắt lại oán hận nói, trộm luyện ta Vĩnh Ly thần cung kỳ thuật, ngươi cũng thái minh mắt trường mật. Lý Trừng không bật cười, ta đám này giúp đỡ sai lầm. Hừ. Lục Thanh Loan mũi ngọc tinh xảo phun một hơi, nhắm lại môi đỏ. Nếu như lúc này, đường nội lực chui vào, nhất định sẽ bị nàng nội lực bài xích, tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng vạn tượng rời núi công thì không phải vậy, có cùng nguồn gốc mà không bác. Hắn có hai lựa chọn, hoặc là không giúp mình, ở một bên nhìn xem thay mình hộ pháp, hoặc là giúp mình mà bại lộ vạn tượng rời núi công. Hắn chọn đầu thứ hai. Chính mình không lĩnh tỉnh còn muốn truy cứu hắn trộm luyện chi trách, cái kia quả thật có chút nhi quá mức. Một khắc đồng hồ về sau, Lục Thanh Loan thở dài một hơi, từ môi đỏ nhổ ra màu trắng tức giận tiễn xương ba tấc sâu. Lý Trừng không đem tay phải từ nàng lưng trắng thu hồi. Biết rõ bọn họ là ai a? Ai? Khoảng không biển tĩnh viện. Bọn hắn chính là khoảng không biển tĩnh viện. Quả nhiên kiến thức. Bọn hắn vì sao muốn giết ngươi? Lý Trừng không hiếu kỳ dò xét nàng. Lẽ nào khoảng không biển tĩnh viện cùng các ngươi Vĩnh Ly thần cung có thủ? Không biết rằng. Lục Thanh Loan nói, ngược lại không là bằng hữu, thần cung đối không biển tĩnh viện rất kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, nơi xa bắn tới hai bóng người, Phạm Tình cùng Hoắc Vũ Hải vọt tới phụ cận, trực tiếp bắn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu vung tay háo một cái. Hai người khoa tay múa chân lấy bay ngược ra hơn 100 mét, tiến đụng vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng Không nói, ta đi trước một bước, đại ân không cần cảm ơn. Lục Thanh Loan lườm hắn một cái, tốt, không cảm ơn. Lý Trường không cười nói, mau chóng xác minh khoảng không biển tĩnh viện nội tình, ta luôn có một cố dự cảm không tốt, bọn hắn sẽ hỏng việc. Tốt tốt tốt. Lục Thanh Loan lúc lắc tay ngọc, ta biết ta, ngươi đi nhanh đi. Lý Trường không lóe lên biến mất. Phạm Tình cùng Hoắc Vũ Hải lần nữa đi tới gần. Bọn hắn lần lượt Lý Trường không một tay áo, chẳng qua là không may, nặng nề đụng vào trên cành cây, như khung xương rời rạc, không một chỗ không đau. Sư tỷ, Phạm Tình nhân cần nói, ngươi không sao à? Bị thương có nặng hay không? Lục Thanh Loan khoát khoát tay, đi đem bọn hắn làm thịt. Phạm Tình nhìn về phía ngã xuống đất bốn cái người áo xám, bọn hắn. Phục kích ta, kém một chút muốn tính mạng của ta. Lục Thanh Loan khẽ nói. Phạm Tình trừng lớn đôi mắt sáng, không phải Lý Đạo Huyên sao? Hắn đã cứu ta. Lục Thanh Loan nói, còn không mau đi. Ta tới ta tới. Hoắc Vũ Hải bước lên phía trước rất kiếm đâm bốn phía, kết quả bốn cái người áo xám tính mệnh. Vậy chúng ta là hiểu lầm Lý Đạo Huyên à nha? Phạm Tình ngượng ngùng nói, còn tưởng rằng hắn ra ngươi ngược lại, truy sát sư tỷ ngươi đây. Các ngươi nha. Lục Thanh Loan lắc đầu, xúc động lỗ mãng, liếc mắt liền có thể nhìn kỹ chuyện, một mực bị vào trước là chủ che mắt. Vâng vâng vâng. Phạm Tình bận bịu dùng sức chút đầu. Hoắc Vũ Hải cũng vội vàng liên tục gật đầu. Bọn hắn biết rõ Lục Thanh Loan một khi mở ra răn dạy hình thức, cái kia chính là thao thao bất tuyệt, một khi có chút không phục chống miệng, càng ghê gớm, có thể mạnh mẽ nói lên một canh giờ. Lục Thanh Loan vẫy tay, các ngươi trở về đi. Sư tỷ, nếu không thì, còn là trước tiên chữa thương đi. Phạm Tình nói khẽ, bẩm thiên kinh chữa thương. A, để ý tới. Lục Thanh Loan nghĩ nghĩ, trước tiên không đi nha. Ba ngày sau đó buổi trưa, Lý Trường không đang luyện công, Lục Thanh Loan bất thình lình đến thăm, hai người tại tiểu viện của hắn thảo luận lời nói. Lục cô nương ngươi không đi. Lý Trường không trên dưới dò xét nàng, một bộ xanh nhạt quần áo, một trường xanh xà che mặt. Đi thôi, tìm tới một nơi. Lục Thanh Loan nói, chúng ta cùng đi xem nhìn. Lý Trường không nhíu nhíu mày. Viên Tử Yên đưa lên trà trà, Nhu Thuận đứng ở một bên. Lục Thanh Loan tức giận, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi? Có đi hay không? Đi chỗ nào? Lý Trường không cười nói, ta tổng phải biết, mới có thể phán đoán có đi hay không đi. Viên Tử Yên âm thầm gật đầu. Cái này chết thái giám cuối cùng không có bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, bất quá cũng đúng, chết thái giám đối nữ sắc căn bản không thèm để ý. Nếu không thì, chính mình cũng sẽ không chịu nhiều như vậy đắng, bị sai xử thành như thế, thật thành thô dùng nha hoàn. Lục Thanh Loan nói, ta thăm dò được một nơi, là khoảng không biển tĩnh viện một chỗ biệt viện. A. Lý Trường không lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn đối không biển tĩnh viện căm thù đến tận xương thủy. Nếu như không phải mình nhạy cảm, độc cô xấu minh chỉ sợ đã chết. Việc khác sau ra mồ hôi lạnh, thật sự là một ý niệm liền phân sinh tử, cũng chính là độc cô xấu minh mạng lớn, chính mình lúc ấy một cái ý niệm trong đầu không có quay lại đến, không thể tưởng tượng nổi. Lục Thanh Loan nói, ta chuẩn bị diệt đi bọn hắn. Lý Trường không trầm ngâm nói, chuẩn xác ga. Tuyệt đối không sai. Tốt. Thống khoái. Lục Thanh Loan xinh đẹp cười nói, vậy bây giờ liền đi, chậm trễ nói không chừng sẽ để lộ tin tức. Đi. Lý Trường không đứng dậy. Viên Tử Yên bội nói, lao ra. Ngươi lưu lại trấn phủ, đừng bị người điều hổ ly sơn, không quản chuyện gì xảy ra đều không được rời phủ. Là. Lục Thanh Loan cho Lý Trường không một cái khinh thường, ngươi nói là ta đi. Vĩnh Ly Thần Cung cùng độc cô xấu minh không có sâu như vậy thủ. Lý Trường không mỉm cười, mời. Đi. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, nhẹ nhàng mà đi. Viên Tử Yên miệng bên trong nói ra bốn chữ, lao ra cẩn thận. Chỉ làm khẩu hình không có phát ra âm thanh. Lý Trường không khoát khoát tay. Lục Thanh Loan cùng Lý Trường không chia ra đi, ở ngoài thành trong rừng cây gặp mặt, tiếp đó một đường đi về phía nam mà đi, dừng ở hơn 200 dặm bên ngoài một tòa giữa sơn núi, trong rừng cây thấp thoáng lấy một tòa sơn nhỏ. Chương 298, Bạc Toa. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng chỉ. Lý Trường không gật đầu. Hắn quan sát tỉ mỉ vài lần, quay người liền đi. Lục Thanh Loan bận bịu đuổi kịp. Lý Trường không thi triển khinh công kề sát đất mà cướp, đến đối diện sườn núi chỗ dừng lại, đối ngăn trở chính mình Lục Thanh Loan lắc đầu, ngươi lẽ nào không có gì cảm ứng? Chẳng lẽ ngươi cảm ứng được nguy hiểm? Lục Thanh Loan lộ ra châm chọc ý cười. Nàng đã lấy xuống áo xanh lục, lộ ra kiểu mị câu hồn gương mặt, khóe môi nết lên cười lạnh đặc biệt chói mắt. Lý Trường không chậm rãi gật đầu. Lục Thanh Loan nụ cười cứng đờ, nhíu mày nhìn hắn. Lý Trường không chậm rãi nói, ta cảm ứng được nguy hiểm chí mạng. Lục Thanh Loan đại mi nhíu chặt. Lý Trường không khẽ nói, ai tin tức truyền đến? Đây là một cái bẫy, chờ lấy ngươi nhảy vào đi nha. Không có khả năng. Lục Thanh Loan quả quyết lắc đầu, tuyệt không có khả năng cố ý hại ta. có thể là nhằm vào tất cả mọi người cạm bẫy đi. Chỉ hy vọng như thế. Lý Trừng không nói, ngược lại ngươi cẩn thận một chút đi, giữ vững tinh thần đến, đừng đần độn bị người lừa. Lục Thanh Loan hung hăng nguyết hắn một cái. Chính mình thân là Vĩnh Ly Thần Cung đệ nhất kỳ tài, xưa nay là cao cao tại thượng, bị tất cả mọi người làm nữ thần đồng dạng cung bái. Cho dù là sư phụ đối với mình cũng là che chở có thêm, cân nhắc nói chuyện, nào có một cái dám như thế đối với mình. Chính mình thế nhưng là thông minh tuyệt thế, trí tuệ thông thiên hạng người, lại bị người nói đần độn, quả thực hoang đường cực kỳ. Lý Trừng không nói, đi thôi, trở về. Lục Thanh Loan khẽ nói, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ, không muốn làm rõ ràng đến cùng là cái gì cả bấy. Lý Trừng không nói, ta hiếu kỳ, lại không muốn chết. Lục Thanh Loan lắc đầu, ngươi đây là nhát như chuột. Nhát như chuột cũng so ngu dốt như heo tốt. Ngươi mới ngu dốt như heo. Ha ha. Lý Đạo Huyên, ngươi làm càn. Lục Thanh Loan, ta làm càn thì như thế nào? Ngươi. Lục Thanh Loan chuốt giận bộ ngực kịch liệt chập trùng, thiên tiểu bá mị khuôn mặt trong trắng lộ hồng, càng tiểu diễm. Lý Trừng không cười nói, được rồi, chúng ta còn là ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, cái này khoảng không biển tĩnh viện biệt viện xác thực không thể chạm vào. Ai không ôn hòa nhã nhặn? Lục Thanh Loan đoán hận nói, cái kia cứ như vậy xám xịt trở về. Lý Trừng không trầm ngâm một cái, như thế thôi, cho bọn hắn tìm một chút nhi phiền phức. Hắn từ trong tay háo ném ra ngoài mấy khối ngọc bội. Cái này 8 khối ngọc bội tại không trung bay qua hơn 300 mét, rơi xuống liều không biển tĩnh viện vị trí trong rừng cây. Đi thôi. Lý Trừng không nói. Phiền toái gì? Lục Thanh Loan hiếu kỳ hỏi. Lý Trừng không cười cười, chờ một lúc rừng cây sẽ lên đại hỏa, thế lửa vẹn vẹn khống chế tại bọn hắn sân nhỏ. Lục Thanh Loan hiếu kỳ mà nói, vậy phải xem nhìn. Qua bên kia. Lý Trừng không một chỉ nơi xa. Hai người thổi vút đi, đến 10 ngọn núi bên ngoài, đứng tại một đỉnh núi, nghiêng nhìn bên này tình hình. Tông sư ở chỗ này thấy không rõ, đại tông sư lại thấy rất rõ ràng. Lục Thanh Loan hiếu kỳ dò xét vài lần Lý Trừng không. Lý Trừng không cùng nàng trong veo vũ mị sóng mắt đối lập, chọc cho Lục Thanh Loan trừng liếc mắt, vừa rồi đó là cái gì? Trận pháp. Lý Trừng không mỉm cười gật đầu. Lục Thanh Loan nhíu mày, ngươi thật thông trận pháp. Lý Trừng không mỉm cười nói, trận pháp cũng không tính khó a. Ân. Lục Thanh Loan hàm hồ ứng một tiếng. Nàng đã từng thử qua trận pháp, đáng tiếc nhìn đến đầu loạn như tê, căn bản xem không hiểu trận pháp, không tên kính nghệ. Tư chất của nàng xác thực tuyệt thế, nhưng loại này tuyệt thế tư chất chỉ thiên hướng võ công tu luyện, đừng lại không được. Lý Trừng không nói, trận pháp chi đạo thiên biến vạn hóa, là so võ học chi đạo càng thâm ảo hơn đại đạo, như có thể cùng kỳ biến, chắc hẳn đối võ công tu luyện rất có ích lợi. Hắn nói đến đây bất thình lình mẩn ra, linh quang chớp động. Hắn một cái nghĩ đến cái kia 108 tòa tượng thần. Cái này 108 tòa tượng thần có phải hay không một tòa trận pháp, có thể hay không bày thành một tòa trận pháp. A, bốc cháy. Lục Thanh Loan bận biểu chỉ hướng nơi xa. Tại 10 ngọn núi bên ngoài, lúc trước xem qua ngọn núi kia ở giữa, bất thình lình một mảnh hỏa diễm phóng lên trời, cháy hừng hực như cuồng phong thổi lửa, hỏa mượn gió thổi mạnh hơn càng dữ dội hơn. Thời gian nháy mắt, lúc trước tòa kia khoảng không biển tĩnh viện biệt viện đã hóa thành cho tàn. Đại hỏa vẹn vẹn liên lụy biệt viện chung quanh 10 mét. Những cái kia động vật nhỏ còn kịp chạy trốn, trong biệt viện cao thủ cũng được chạy trốn, hết lần này đến lần khác không có người chạy trốn. Lục Thanh Loan nhíu mày, cảm giác nghi hoặc. Lẽ nào cái kia trong biệt viện không có người? Không có khả năng a, lúc ấy rõ ràng cảm thấy người, chẳng lẽ bị mạnh mẽ đốt chết rồi? Nàng không khỏi muốn đi xem. Lý Trừng không nói, đừng đi. Lục Thanh Loan quay đầu nhìn hắn, đều đốt chết rồi. Bọn hắn chỉ sợ là không sợ hỏa. Có bảo vật hộ thể đâu. Lý Trừng không nói, đang chờ người đi qua nhìn. Vậy liền chờ ở chỗ này. Còn là đi trước một bước đi. Nhát như chuột. Lục Thanh Loan nhẹ hừ một tiếng bắn về phía nơi xa. Lý Trừng không lắc đầu bật cười. Lục Thanh Loan lại không đến sườn núi kia, mà là dừng ở đối diện đỉnh núi ở giữa, cách đầy đủ khoảng cách ngưng thần lục soát. Nàng mắng Lý Trừng không nhát như chuột, lại không trở ngại chính mình cũng cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt sẽ không đần độn tiến lên. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm. Một đạo bạch quang phóng lên trời, vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn, tiếp đó hướng về Lục Thanh Loan bắn đến. Lục Thanh Loan vừa nhìn thấy cái này, bạch quang liền đánh giật mình một cái, một luồng hơi lạnh từ sau đọc nhảy lên lên, nhắc nhở nàng đảo mệnh. Nàng quay người liền trốn, hóa thành một vệt ánh sáng xanh lục, lại chớp mắt bị bạch quang đuổi kịp. Đinh đinh đinh đinh. Tiếng thanh minh bên tai không dứt. Bạch quang tuôn ra một đám bạch diễm. Xuy xuy xuy xuy xuy. Từng đạo chỉ lực đánh trúng bạch quang, bị bạch quang cắt chém mà diệt. Lý Trừng không một bước vượt đến Lục Thanh Loan trước người. Lục Thanh Loan song trưởng đang ngưng ra một đoàn âm dương ngư đến, đường kính một mét, đen trắng rõ ràng lại liền thành một khối, cùng đạo bạch quang kia giằng co. Đầu này âm dương ngư càng ngày càng mỏng, liền muốn nhịn không được. Mà nó đối diện lại là một cái tuyết hoàn mỹ bạc toa, giống như toàn thân từ bạc trắng đúc thành, nhưng xa so với bạc trắng sáng ngời. Lý Trừng không cảm thấy, cái này ngược lại càng giống là kiếp trước bạch kim, ánh sáng độ thậm chí càng thắng bạch kim một bậc. Lý Trừng không hít sâu một hơi, thân thể hiện ra một cái màu vàng trung, bao phủ thân thể. Kim trung càng ngày càng rõ ràng, trung thân hoa văn cùng ký hiệu kỳ dị có thể thấy rõ ràng, tiếp đó chậm rãi sờ về phía bạc toa. Vù vù. Bạc toa bất thình lình rung động, ảo thành một đoàn bạch quang. Kim trung lập tức rạn nứt, vết rạn cấp tốc gia tăng tựa như mạng nhện, tiếp đó hóa thành từng khối mảnh vỡ, tiêu tán tại không trung. Lý Trừng không hừ nhẹ, tốt. Lớn uy đức kim cương kiếm lập tức sử dụng. Một đạo kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào bạc toa bên trên. Đại tông sư thi triển lớn uy đức kim cương kiếm, liền hóa hư thành thực, trực tiếp hiện ra vàng lắc lư thân kiếm. Kích. Phảng phất có một tiếng kêu to từ bạc toa truyền ra. Lý Trừng không mừng rỡ. Từng chuôi màu vàng cự kiếm chém xuống, liên miên bất tuyệt, mà bạc lỏng hào quang càng ngày càng ảm đạm. Theo lấy kim kiếm chém xuống, Lục Thanh Loan âm dương ngư dần dần chống được, lại không biến mỏng, cùng bạc toa rằng có không xong. Lý Trừng không bất thình lình tìm tỏi tay. Bạc toa lập tức rơi vào bàn tay, kịch liệt dãy rủa nghị thoát ly, lại bị Lý Trừng không gắt gao nắm chặt. Lý Trừng không bàn tay sáng lên hào quang màu vàng, bao lấy bạc toa, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sông tới ba cái áo xám lão giả. Đợt, đổi mới xong. Chương 299, kéo dài tính mạng. Ba cái áo xám lão giả hai mắt bắn ra điện quang giống như đèn tin, cho Lý Trừng không lấy người máy cảm giác. Bất quá bọn hắn sinh cơ mạnh mẽ thịnh vượng, dĩ nhiên không phải người máy. Cách 30 mét, ba người liền đẩy ra một bàn tay. Lý Trừng không đang cùng bạc toa phân cao thấp, thân hình lóe lên lui ra phía sau, Lục Thanh Loan chào đón ra một bàn tay. Ầm ầm. Núi đá nổ nát vụn bắn tung tóe như nở hoa, lập tức bị cuồng phong bao phủ lên thiên không. Lục Thanh Loan bay ngược ra 10 tầng. Ba cái áo xám lao giả tại không trung trì trệ, tiếp lấy tiếp tục bổ nhào đến, đồng thời đẩy ra một bàn tay đánh về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không lại lùi. Bạc toa bên trong ẩn chứa lấy cuồng bạo cực kỳ lực lượng, muốn đem hắn một lần hành động đánh giết, hắn ngăn cản nước lũ đê đập, lung lay muốn đổ, phân không thể một chút lực lượng ra ngoài. Lục Thanh Loan lần nữa nên tiếp đẩy một bàn tay. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, đất đá bay mù trời. Nàng lại rời khỏi ngoài 10 bước, mũi chân như cày, cắt xuống hai đạo ngân sâu. Hừ. Ba cái áo xám lão giả trong mắt điện quang càng sáng hơn, lần nữa đẩy ra một bàn tay. Lục Thanh Loan cũng khẽ cắn môi, lực đi lên, lần nữa nên kích. Ầm ầm. Lý Trừng không quần áo bay phất phới, ba cái áo xám lao giả tại không trung một chiếc, trực tiếp nhào về phía Lý Trừng không. Cẩn thận. Lục Thanh Loan đang lùi lại bên trong quát. Xuy xuy xuy. Ba rằng nhẹ trong tiếng gào, ba cái áo xám lao giả đầu người ngừng giữa không trung, thân thể đã chạy xa. Lập tức là xung thiên cột máu, sau đó là đầu người hạ xuống. Lục Thanh Loan híp híp đôi mắt sáng, nghiêng đầu đi, không thói quen tràng diện này. Ầm. Lý Trừng không trên tay bạc toa bất thình lình nổ tung. Áo quần hắn trong nháy mắt vỡ vụn. Lục Thanh Loan vừa vặn quay đầu nhìn qua, thấy được hắn chân bóng thân thể, lập tức kinh hô một tiếng. Lập tức mắng, hỗn đản. Lý Trừng không trong tay liền lập tức xuất hiện một kiện khác quần áo, sắc mặt âm trầm cho mình trồng lên, túi đầu nhìn bàn tay. Bạc toa đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Loan sáng giọng, ngươi đã làm gì? Lý Trừng không tức giận, biết rõ cái kia bạc toa là cái gì không? Chưa thấy qua. Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trừng không cau mày nói, được rồi, đi thôi. Hắn rất không cam tâm. Cái này bạc toa uy lực như thế hùng vĩ, kém một chút cho rằng nhận được cái này bạc toa, đang muốn thuần hóa, kết quả lại là công dã chàng vui vẻ, còn bồi lên một cái quần áo. Nhưng đã không có, quên đi, hắn cũng sẽ không lại xoắn suýt đi xuống, quyết định thật nhanh để xuống. Đi. Lục Thanh Loan nói, ngươi không muốn đi bên kia nhìn xem. Nguy hiểm còn tại. Lý Trừng không lắc đầu nói, không thể bước ra sát thủ kia giản, còn là được rồi. Thông qua cái này một mùi lửa có thể biết rõ, đòn sát thủ không phải trận pháp, nếu không đã trải qua phá đi cái kia trận pháp. Vậy rất có thể là bảo vật. Ở chỗ này mai phục một cái có thể uy hiếp được đại tông sư bảo vật, toan tính không nhỏ, khoảng không biển tĩnh viện thực lực vượt xa tưởng tượng. Ngươi thật không muốn xem nhìn. Lục Thanh Loan kinh ngạc. Lý Trừng không nói, lòng hiếu kỳ có thể hại chết chính mình. Nhưng đã cùng khoảng không biển tĩnh viện đối bên trên, sớm tối phải đối mặt. Lục Thanh Loan cau mày nói, tránh được nhất thời mà thôi. Nàng rất không thích Lý Trừng không làm việc chi phong, tị nạn trở lui, hắn đến cùng là thế nào luyện đến đại tông sư. Lý Trừng không cười cười, trốn nhất thời là nhất thời. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió, bây giờ đối phó không được cái kia trong biệt viện bảo vật, một ngày sau đó nói không chừng liền có thể đối phó. Cho nên không cần thiết cùng chết, tìm cho mình không thoải mái. Nhưng tại Lục Thanh Loan trong mắt, cái kia chính là được chăng hay chớ, Cố Đầu không để ý đi, để nàng cực kỳ khinh thường. Chính ngươi trở về, ta muốn nhìn. Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trường không cười cười. Ngươi cười cái gì? Lục Thanh Loan trừng hắn. Ngươi liền nguy hiểm đều cảm giác không thấy, còn muốn đi chịu chết. Chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Đạo Huyên, ta không có như vậy không chịu nổi. Lục Thanh Loan chuất giận bộ ngực lần nữa kịch liệt chập trùng. Lý Trường không trong giọng nói khinh miệt đem lửa giận của nàng nhảy một cái nhen lửa, nhảy lên lên rất cao. Lý Trường không nói, ngươi muốn chịu chết cho phép ngươi, ta là không thể phục bồi, cáo tử. Lý, Giàng, Huyên. Lục Thanh Loan gào to, cắn răng khẽ nói, ngươi thật không phải cái nam nhân. Lý Trường không bật cười, ta dĩ nhiên không phải nam nhân. Lục Thanh Loan bất thình lình phát ra một tiếng cười khẽ, trong lòng ngươi không là nam nhân, thân thể nha, ngược lại là nam nhân. Nàng nhớ tới lúc trước thấy, Lý Trường không giữa hai chân cũng không phải trống rỗng, ngược lại một lớn đà. Nàng tại trong sách thuốc gặp qua thân thể của nam nhân, đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì, hắn căn bản không phải thái giám. Đối với cái này cũng không có quá mức ngạc nhiên. Thế gian có chữa trị không trọn vẹn kỳ công, Lý Đạo Huyên như vậy kỳ tài, luyện thành loại này kỳ công cũng không lạ kỳ. Lý Trường không cười nói, Lục cô nương tốt hào khí, lời này đều có thể nói ra được. Lục Thanh Loan vũ mị mặt trầm xuống, khẽ nói, ngươi có ý tứ gì? Nàng nghe ra được Lý Trường không lời nói bên trong tiềm ẩn ý tứ, cái gọi là hào khí, là tại nam nữ phương diện tùy tiện chứ. Đây quả thực là nhục nhã quá lớn. Xem trưởng. Nàng càng nghĩ càng giận, một trưởng vô ra. Ầm ầm. Lý Trường không nên tiếp, trưởng lực chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Lý Trường không phiêu thối. Hắn bị bạc toa cái kia một cái chấn động đến lục phủ ngũ tạng lệnh vị trí, cần thời gian khôi phục, cần lui lại tới tháo nhiệt tình. Người đáng chết. Lục Thanh Loan theo đuổi không bỏ. Một cái truy một cái lùi, hai người dần dần bay xa, bay hướng thiên kinh phương hướng. Hai người những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, cây gỗ ngã trái ngã phải, từ không trung nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn đi vết tích. Hoắc Thanh Phong từ thiên kinh phương hướng bay tới, cất giọng quát, lại là các ngươi hai cái. Lý Trường không cười nói, tông chính đại người đến rất đúng lúc. Lục Thanh Loan nhếch môi đỏ, đã trải qua đánh ra chân hỏa đến, rõ ràng đánh không lại Lý Trường không lại không phục. Hơn nữa nàng biết rõ Lý Trường không bị thương, chính là chiếm tiện nghi thời cơ tốt nhất, tuyệt không thể bỏ qua. Nàng một trưởng vô bên dưới, lại bị Hoắc Thanh Phong ngăn trở. Ầm ầm. Hoắc Thanh Phong phiêu thối hai bước, vội nói, Lục cô nương. Tâm hắn xuống thất kinh. Cái này Lục Thanh Loan là hạ tử thủ, cái này trưởng lực là muốn lấy Lý Đạo Huyên tính mệnh a, không biết sao kết như thế lớn thủ. Tông chính đại người ngươi tránh ra, ta muốn làm thịt hắn. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói. Hà tất gà nhà bôi mặt đá nhau đây, Lục cô nương. Hắn đáng chết. Như thế nào đáng chết à nha? Ngược lại là nên chết. Lý Trường không cười nói, Lục cô nương, sau này còn gặp lại. Hắn dứt lời ra tốc mà đi. Lục Thanh Loan muốn truy, lại bị Hoắc Thanh Phong ngăn trở. Tông chính đại người. Lục Thanh Loan giận xem. Hoắc Thanh Phong nói, đừng đuổi theo, hắn mặc dù bị thương, nhưng ngươi cũng không thể khinh thường, nói không chừng là giả vờ đây này. Tông chính đại người sao đến rồi? Hai người các ngươi động tĩnh quá lớn, không thể không tới. Hoắc Thanh Phong lắc đầu nói, Lục cô nương, ngươi là đại tông sư, cùng tông sư bất đồng, không thể loạn như vậy tới. Cáo tử. Lục Thanh Loan quay người liền đi. Hoắc Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cái này đều là thiên chi kiêu tử. Tuổi trẻ đại tông sư, trẻ tuổi nóng tính làm sao có thể nghe chính mình. Đúng rồi Lục cô nương, các ngươi Vĩnh Ly thần cung không cần lại uổng phí sức lực. Hoắc Thanh Phong cất giọng nói, Hoàng thượng đã trải qua kéo dài tính mạng 10 năm. Lục Thanh Loan chợt trở lại hắn phụ cận. Hoắc Thanh Phong chậm rãi nói, Hoàng thượng đã trải qua đến kỳ thuật, kéo dài tính mạng 10 năm, chỗ lấy các ngươi Vĩnh Ly thần cung không cần uổng phí sức lực, Tiếu Vương là không có hy vọng. Cái kia muốn chúc mừng Hoàng thượng, là ai gây nên? Khoảng không biển tĩnh viện. Chương 300 gặp chuyện. Lý Trường không trở lại Hiến Vương phủ thời điểm, cũng nhận được tin tức này, sắc mặt một cái âm trầm xuống. Khoảng không biển tĩnh viện cũng thật là thật bản lãnh, lại có như thế kỳ thuật, hơn nữa còn có thể thi triển thành công. Hoàng đế tuổi thọ đây chính là liên quan đến thiên hạ vận số, há lại có thể tùy tiện cải biến. Nhất định thừa nhận to lớn đại giới. Mà khoảng không biển tĩnh viện mạnh mẽ thừa nhận cái này đại giới, không biết muốn hy sinh bao nhiêu người, thật là nhẫn tâm. Hắn đang ở trong sân chắp tay dạo bước. Đối diện hư không bất thình lình nổi lên gọn sóng, Lý Diệu Chân một bước bước ra. Nàng một bộ lam sam, bạch ngọc khuôn mặt che lụa trắng, lấy xuống nhẹ, từ trong ngực ném ra ngoài một cái quyển trục, khẽ nói, "Cho ngươi." Lý Trường không nhận lấy, chậm chậm phát động vừa nhìn, lộ ra nụ cười, "Cảm ơn Lý cô nương." Lý Diệu Chân lườm hắn một cái nói, ta vất vả lâu như vậy, cũng chỉ có một câu như vậy cảm ơn. Cái kia Lý cô nương muốn cái gì? Lý Trường không cười nói, một cái nhân tình. Được. Đừng quên, cáo tử. Lý Diệu Chân vừa muốn đi, nhìn thấy Viên Tử Yên bưng trà trà tới. Viên Tử Yên lập tức vui vẻ kêu lên, sư tỷ. Nàng phiêu qua đến, trước tiên đem trà bưng cho Lý Trường không, tiến lên kéo Lý Diệu Chân, sư tỷ, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Muốn nghỉ cũng là trở về nghỉ, không ở chỗ này. Lý Diệu Chân nói, ta đi trước nha. Sư tỷ, ta đưa ngươi. Viên Tử Yên cùng theo rời đi. Lý Trường không lần nữa phát động quyển trục, nhìn xem phía trên bản đồ. Đây là một bức to lớn vô cùng bản đồ, bao gồm từ Thiết Tây Quan hướng Tây, một mực kéo dài đến mây lớn hướng Kinh Sư Vân Hoa Thành. Phía trên miêu tả bên trên từng tòa đỉnh núi cùng dòng sông, còn có từng tòa binh phủ, còn nhớ tất cả binh phủ binh lực nhiều ít. Cái này một bức bản đồ là Lý Diệu Chân những ngày này vẽ ra. Lý Trường không lần nữa đi tới hậu hoa viên, Độc Cô Sấu Minh, Mai Khương đang lặng lặng ngồi tại tiểu đỉnh bên trong, Hoắc Vũ Đình không tại. Đình Nhi bị Hoa Vương Thế Tử mời đi du ngoạn. Mai Khương nói. Lý Trường không gật gật đầu. Hắn biết rõ hai ngày này Hoắc Vũ Đình tâm tình cực kém, không ngừng uống lớn rượu đem chính mình say khướt, lấy đào thoát hiện thực. Hoắc Vũ Đình là không có cách nào tiếp nhận chính mình liên lụy bốn cái trọng thần bị ngoại thả, một mực tại hối hận ảo não. Lý Trường không cũng biết, Hoắc Vũ Đình là chống lại sách tiến cử thái tử hối hận, cảm thấy không nên nghe chính mình, không nên xen vào chuyện này. Đang nói chuyện, phía ngoài tiếng bước chân vang lên, Hoắc Vũ Đình lớn bộ lưu tinh đi vào, một thân mùi rượu, nụ cười rực rỡ, mẹ, Vương Phi, lại có chuyện gì? Lý Trường không dò xét hắn liếc mắt, tinh thần sảng khoái, hiển nhiên là tâm niệm thông suốt. Xem ra thêm ra đi theo người uống chút rượu cũng có chỗ tốt. Đình Nhi, một thân mùi rượu. Mai Khương giận tái mặt, ngươi là thế tử, có thể nào uống nhiều rượu như vậy? Mẹ, thế tử cũng là người A, sao liền không thể uống chút nhi rượu nha? Hoắc Vũ Đình ha ha cười ngây ngô. Mai Khương hừ một tiếng, lần sau không được uống nhiều như vậy. Đúng đúng, xin nghe mẹ phân phó. Hoắc Vũ Đình cười nói, ngược lại ta cái này thế tử cái gì cũng không thể làm chủ, đến nghe cái này, cũng phải nghe cái kia, ai mà nói đều muốn nghe. Lý Trường không âm thầm thở dài. Đây là sinh ra ác cảm, nghĩ chính mình chủ nhà làm chủ. Không phải là Hoắc Vũ Hải châm ngòi a? Đình Nhi. Mai Khương chậm rãi quát, ngươi uống say rồi. Say rượu thổ chân ngôn a, mẹ. Hoắc Vũ Đình ánh mắt trong veo, tinh thần dâng trào, có cái gì thì nói cái đó. Là Hoa Vương Thế Tử cùng ngươi nói bậy bạ gì đó. Mai Khương lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Đình lắc đầu, hán. Hắn có thể nói cái gì, hắn liền là cái khúng núm ra hỏa, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Trở về tỉnh quán ba. Mai Khương nói, Trương Thiên Linh, Viện Thế Tử trở về. Rõ. Trương Thiên Linh có người, âm thầm kêu khổ. Hắn tiến lên viện Hoắc Vũ Đình, lại bị Hoắc Vũ Đình đẩy ra. Mẹ, ta không đi, ta không có say. Mai Khương nhìn Độc Cô Sấu Minh thản nhiên thần sắc. Nhìn Lý Trường không ôn hòa mỉm cười, giống như không để ý, cảm thấy lại thầm than. Tiểu tử ngu ngốc này, chung quy lòng dạ quá nhỏ bé, kiến thức hạn hẹp, không nhìn ra cái này vương phủ ai quản lý làm chủ. Còn có ảo giác, cảm thấy đây là hắn hiến vương phủ đâu. Được rồi, vậy ngươi an vị lấy nghe. Mai Khương lắc đầu nói, Đình Nhi ngươi cũng đã trưởng thành, nên hiểu chuyện. Lý Trường không nói, Mai Vương Phi có tin tức gì? Mai Khương nói, Trương Thiên Linh. Vâng. Trương Thiên Linh không người nói. Từ trong cung nghe được tin tức, Hoàng thượng bắt đầu đại quy mô điều chỉnh tướng lĩnh, bắt đầu thay quân. Lý Trường không như có điều suy nghĩ. Trương Thiên Linh tiếp tục nói, còn có đả kích ngoại thích, nhất là tiên hoàng sau huynh đệ, đều bị tìm cớ giảm đồng, nhưng theo cái này xu thế, chỉ sợ tước vị cũng muốn gọn. Hoắc Vũ Đình khẽ nói, đây là rõ ràng nhất bất quá nhắc nhở, tất cả mọi người muốn cách Hoa Vương phủ xa một chút, ai tới gần ai xui xẻo. Lý Trường không gật gật đầu. Độc Cô Sấu Minh nói, theo thế tử góc nhìn đâu? Nàng không phải Hoắc Vũ Đình mẹ, cũng sẽ không nuông chiều Hoắc Vũ Đình. Hoắc Vũ Đình nói, chúng ta hiến vương phủ cũng muốn cách bọn họ xa một chút, không thể lại tới gần a, nếu không thì, hoàng tổ phụ bước kế tiếp liền muốn đối phó chúng ta. Độc Cô Sấu Minh nhàn nhạt nói, hoàng thượng sẽ không đối vương phủ ra tay. Vương Phi, hoàng tổ phụ vì sao không thể đối với chúng ta ra tay? Hoắc Vũ Đình cau mày nói, dù cho hoàng tổ phụ không hạ thủ, hắn dư vương phủ thấy thế cũng sẽ ra tay. Bọn hắn dám. Độc Cô Sấu Minh khẽ cười một tiếng. Vì sao không dám? Hoắc Vũ Đình khẽ nói, tường đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện, đều sẽ không kịp chờ đợi đối trả cho chúng ta hiến vương phủ. Độc Cô Sấu Minh nói, lúc trước đã trải qua có động thủ, nhìn nhìn kết quả của bọn hắn, hắn dư vương phủ dám làm loạn. Thế tử, ngươi bây giờ còn chưa biết rõ ràng, chúng ta Hiến Vương phủ không có yếu như vậy, có một vị đại tông sư tòa chấn, không phải ai đều có thể khi dễ. Hoắc Vũ Đình nhìn một chút Lý Trừng Không, lắc đầu nói, nếu có quan viên làm khó dễ sản nghiệp của chúng ta, đại tông sư lẽ nào đi giết cái kia quan viên? Vậy thì tìm làm quan lên đầu. Độc Cô Sấu Minh nói, tổng có thể tìm tới bọn hắn cấp trên tòa nào vương phủ hoặc là phủ tướng quân A. Nếu như mấy nhà liên hợp đâu? Hoắc Vũ Đình khẽ nói, vậy liền mấy nhà một khối thu thập. Độc Cô Sấu Minh nhàn nhạt nói, trừ phi hoàng thượng chính mình xuất thủ, nếu không ai có thể làm gì đến ta Hiến Vương phủ. Hoắc Vũ Đình nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, thế tử, thân ở trong quan trường, chìm chìm nổi nổi cần gì tiếc nuối, nếu như đem nhất thời chìm nổi coi quá nặng, vậy liền không thích hợp làm quan. Hoắc Vũ Đình nhíu mày. Lý Trừng Không nói, hiện tại bọn hắn bị giáng chức ra kinh sư, chưa hẳn liền là chuyện xấu, nếu như tương lai Hoa Vương kế vị, bọn hắn lên phục chỉ là trong khoảnh khắc, thế tử ánh mắt vẫn là muốn thả xa một chút. Hoắc Vũ Đình hừ một tiếng, thụ giáo. Hắn mặc dù lỗ mãng xúc động, lại cũng không ngu xuẩn, bị Độc Cô Sấu Minh một điểm, liền giật mình minh bạch, Hiến Vương phủ chân chính người canh giữ lại là trước mắt người đại tông sư này. Vương Phi, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Mai Khương cau mày nói, hoàng thượng như thế lớn động tác, là muốn cho Long Vương thanh quét chướng ngại. Độc Cô Sấu Minh trầm ngâm nói, không quan tâm hoàng thượng làm cái gì, chúng ta tiếp tục cùng hộ Hoa Vương phủ, cùng Hoa Vương phủ hợp tác càng sâu. Được. Mai Khương từ từ gật đầu, chỉ có thể một cái rằng đi đến đen. Hiện tại liền là đánh bạc, liền nhìn Hiến Vương phủ khí số, nhìn Đình Nhi vận khí. Bất thình lình một cái xanh mũ gã sai vặt xuất hiện tại hậu hoa viên Nguyệt Lượng môn chỗ, làm một cái thủ thế. Trương Thiên Linh hướng mọi người ôm quyền đi qua, túi đầu lắng nghe, một lát sau trở lại tiểu đình bên trong, nặng nghề mà nói, Long Vương ra gặp chuyện, sinh tử chưa biết. Chương 301, hộ vệ. Ai làm? Hoắc Vũ Đình vội hỏi. Nghe nói là Hoa Vương phủ hộ vệ gây nên. Trương Thiên Linh nặng nghề đạo. Hoắc Vũ Đình kinh ngạc, không thể nào. Trương Thiên Linh nói, thế tử, tin tức này thiên chân vạn xác, ngự y đã trải qua tiến đến Long Vương phủ trần trị, không rõ sống chết, thích khách kia đã bị ngự thiên vệ bắt giữ. Cái này cũng quá hoang đường. Hoắc Vũ Đình nói, tam bá sao sẽ phái người ám sát ngũ bá. Hắn cảm thấy không có khả năng. Trương Thiên Linh trần chờ nói, thế tử, có phải hay không Hoa Vương ra cảm thấy chuyện có không hài, liền bí quá hóa liều. Còn chưa tới một bước kia a. Hoắc Vũ Đình bán tín bán nghi. Trương Thiên Linh nói, chúng ta cảm thấy không có gì, là bởi vì không đếm xỉa đến, nhưng đối Hoa Vương phủ tới nói, hoàng thượng cái này từng bước một ép sát, chỉ sợ đã trải qua tạo thành áp lực thực lớn, từ đó sinh ra tâm tư khác. Thật là có khả năng này. Hoắc Vũ Đình nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh. Độc Cô Sấu Minh nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu, rất có thể là khổ nhục kế, đáng tiếc, Hoa Vương gia có miệng nói không rõ, chỉ có thể cứng rắn nuốt con rồi này. Vậy cũng quá hoan uổng a. Hoắc Vũ Đình nói, lẽ nào là ngũ bá chính mình làm người ám sát chính mình. Độc Cô Sấu Minh nói, liền nhìn hoàng thượng xử trí như thế nào, Hoa Vương chịu lấy phạt là nhất định. Một lát sau, lại một xanh mũ gã sai vặt xuất hiện tại hậu hoa viên Nguyệt Lượng môn chỗ. Trương Thiên Linh thở dài, đi qua, trở về tiểu đình lúc, lại mang về một cái tin xấu, cái kia Hoa Vương phủ môn khách đã trải qua tự sát thân vong. Cái này chuyện lộ ra kỳ quặc, ai cũng nhìn ra không thích hợp. Hoắc Vũ Đình lắc đầu nói, làm sao có thể giấu giếm được hoàng tổ phụ. Lý Trừng Không lắc đầu, Hoa Vương có khả năng cố ý như thế, làm cho sơ hở trăm chỗ, để cho người cảm thấy hung thủ không phải hắn. Hoàng thượng sẽ không như thế nghĩ. Hoắc Vũ Đình dùng sức vây vây đầu, vậy rốt cuộc là ai? Ai được lợi liền là ai? Lý Trừng Không nói, được rồi, chờ lấy hoàng thượng xử trí đi, hết thể giao cho thánh tài. Một ngày sau đó, tin tức truyền đến. Long Vương thương thế tuy nặng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hoa Vương bởi vì quản giáo hạ nhân bất lợi, phạt đổng một năm. Cái này khiến đám người không hiểu thấu. Nếu thật là Hoa Vương gây nên, tối thiểu nên giáng chức ra kinh sư, mà không phải vẹn vẹn không nhẹ không nặng phạt một năm đổng lộc. Mặc dù Vương phủ đổng lộc rất nặng, phạt một năm cũng đủ thì đau, nhưng so với giáng chức ra kinh sư đến, còn là ngày đêm khác biệt. Cái kia chỉ có một nguyên nhân, Hoa Vương không phải chủ mưu. Nếu không hoàng thượng tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, đồng căn tướng gián là hoàng thất tối kỵ, tuyệt sẽ không như thế nhẹ phạt. Hoắc Vũ Đình tại hậu hoa viên cười to, hoàng tổ phụ anh minh. Trương Thiên Linh nói, Vương Phi, thần thăm dò được tin tức, tháng đủ thất hoàng tử điện hạ đã tới Trấn Bắc Thành, đang hướng kinh sư mà tới. Thất đệ. Độc Cô Sấu Minh nhìn một chút Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, không biết vị nào công chúa sẽ nhập thất hoàng tử pháp nhãn. Trương Thiên Linh trần chờ nói, Vương Phi, mới vừa tiếp được rất nhiều phủ công chúa mời Vương Phi dự tiệc. Hoắc Vũ Đình lộ ra khinh thường thần sắc, mấy vị cô cũng thật là. Hắn nhìn Độc Cô Sấu Minh không hiểu, liền nói, bọn hắn đều muốn hỏi thăm thất hoàng tử yêu thích đâu. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày, càng là không hiểu. Hoắc Vũ Đình nói, Vương Phi, mấy vị cô đều muốn gả đến tháng đủ chứ. Độc Cô Sấu Minh càng là không hiểu, nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, xem ra mấy vị công chúa điện hạ càng ưa thích kích thích sinh hoạt, nghĩ đổi một cái hoàn cảnh. Thì ra là thế. Độc Cô Sấu Minh chậm rãi gật đầu. Nàng giật mình minh bạch. Mây lớn giàu có nhất, tháng đủ thứ hai, lớn vĩnh viễn kém cỏi nhất. Nàng lúc trước không thích đến lớn vĩnh viễn, là không muốn rời đi mẹ. Mấy ngày nay đối mẹ tưởng niệm càng sâu, nếu như không phải có Viên Tử Yên mỗi lần hai ngày một phong thư, chỉ sợ đã chịu đựng không được mà chạy trở về. Mà lớn vĩnh viễn những này công chúa nếu như không có Vương Hữu, cáo biệt đã chán lớn vĩnh viễn, đến tháng đủ đi hưởng thụ càng thêm phồn hoa sinh hoạt, quả thật không tệ. Vương Phi, những này công chúa đều không tốt trọng, còn là tận lực dự thiệt đi. Mai Khương nhẹ nói nói. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày chốc lát, từ từ gật đầu, cũng tốt. Nàng nghĩ một mực luyện công không bị quấy rầy, nhưng có cơ hội hiểu một cái lớn vĩnh viễn hoàng thất, cũng là cơ hội khó được. Thánh chỉ đến. Thanh âm du dương vang lên. Độc Cô Sấu Minh bọn hắn đi ra ngoài nên chỉ, nghe ba cái tuyên chỉ thái giám từ từ chậm rãi đọc một lần. Sau khi nghe xong thánh chỉ, Lý Trừng không sắc mặt nhìn không tốt. Lại là điều hắn tiến vào tiếp tân trong đội, đi tới nên đón tháng đủ thất hoàng tử, hộ vệ thất hoàng tử tới thiên kinh. Nếu như là hoàng tử khác, Lý Trừng không sẽ rất sung sướng đáp ứng, thất hoàng tử nha, không thừa dịp. Máy giết hắn đã trải qua rất khoan dung. Độc Cô Sấu Minh tiếp nhận thánh chỉ, trở lại trong phủ thời điểm, thở dài, liền nói ngươi đã trải qua bế đóng, không rảnh phân thân. Nàng đương nhiên biết rõ Lý Trường không không tình nguyện, cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Lý Trường không lắc đầu, được rồi, ta đi một chuyến đi, sẽ thầm bên trong bảo hộ, tạm thời cho là vì tháng đủ cùng lớn vĩnh viễn an bình. Nếu như thất hoàng tử xảy ra ngoài ý muốn, bị ám sát, lớn vĩnh viễn cùng tháng đủ nhất định ra biến cố, Độc Cô Sấu Minh bên này cũng muốn xui xẻo. Mình có thể bảo vệ, bất quá nha, cũng sẽ nhân cơ hội thu thập một chút thất hoàng tử, hiện tại chính mình thế nhưng là đại tông sư, hơn nữa đây là lớn vĩnh viễn. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Độc Cô Sấu Minh nhìn hắn như thế, ẩn ẩn đoán được hắn ý nghĩ, nhưng lại không nói nhiều, thất đệ thích ăn đòn, hung hăng giáo hơn mới tốt. Lao ra, Lục cô nương đến rồi. Viên Tử Yên tiếng âm vang lên. Lục Thanh Loan cùng Lý Trường không sóng vai trì hành. Lý Trường không. Lục Thanh Loan lắc đầu cười nói, nguyên lai ngươi là từ Hiếu Lăng gia tới tiểu thái giám. Nàng xem qua Lý Trường không không phải thái giám về sau, lòng hiếu kỳ càng tăng lên, liền thông qua Vĩnh Ly Thần cùng quan hệ đào sâu Lý Trường không lai lịch. Từ đó biết rõ ràng hắn nguyên bản tên, không gọi Lý Đạo Uyên, mà là Lý Trường không. Lý Trường không quay đầu liếc nàng một cái. Xanh nhạt quần áo đồng bền, trên mặt xanh xa tùy theo phiêu bạn, vũ mị gương mặt như ẩn như hiện, càng thêm mấy phần dụ hoặc. Lục Thanh Loan bất thình lình cười khanh khách, từ một cái tiểu thái giám biến thành như bây giờ đại thái giám, chỉ là một thời gian 2 năm a. Bội phục bội phục. Cái này lời mặc dù là cười nói ra tới, lại là thành tâm thực lòng. Nàng tự nghĩ không làm được đến mức này. Lý Trường không nhàn nhạt nói, vận khí tốt mà thôi. Hắn cũng xác thực cảm thấy vận khí tốt. Dù cho đại não dung hợp vượt qua tính ỷ thiên, nhưng nếu như không có vận khí tốt nhận được Côn Lôn Ngọc Hổ Quyết, cũng không cách nào phát huy ra uy lực, không có khả năng tu luyện được nhanh như vậy. Ngươi là đến một loại nào đó kỳ bảo a? Lục Thanh Loan nói. Lý Trường không nói, ngươi muốn lấy được cái này kỳ bảo. Nói nghe một chút chứ, ngược lại ngươi là đại tông sư, cũng không có người có thể giành được ngươi đồ vật. Ngay ở chỗ này, Lý Trường không chỉ chính mình đầu, bất thình lình sắc mặt biến hóa, hừ một tiếng, bám dai như địa. Lục Thanh Loan nghiêng đầu nhìn chung quanh, về sau nhìn. Lý Trường không nói, ở phía trước. Cái này khoảng không biển tĩnh viện thế lực thật là khổng lồ. Thu được thánh chỉ về sau, Lục Thanh Loan liền đi tìm đến, nàng cũng thu thánh chỉ muốn hộ vệ thất hoàng tử. Bọn hắn trực tiếp lên đường hào không trì hoãn, bằng bọn hắn đại tông sư khinh công tốc độ, khoảng không biển tĩnh viện còn có thể chờ ở trước mặt bọn họ, suy nghĩ tỉ mỉ cực đáng sợ. Chương 302, lãnh đạm. Bọn hắn lẽ nào sớm biết rõ thánh chỉ? Lục Thanh Loan cũng nghĩ đến cái này, cau mày nói, nếu không, cho dù là xuyên vân điểu loại hình kỳ vật, cũng chưa chắc thắng qua tốc độ của bọn hắn, huống chi còn muốn phán đoán con đường của bọn họ. Bọn hắn đi không phải thẳng tắp, nhìn như trực tiếp vượt nước càng rừng trèo núi, nhưng sẽ thường xuyên biến hóa, nhìn thấy có tốt hơn phong cảnh sẽ đi qua nhìn một chút. Tránh né đi. Lý Trường không nói. Lục Thanh Loan đại mi lập tức nhíu lên, bất mãn nhìn về phía hắn. Lý Trường không nói, lẽ nào ngươi nghĩ trực tiếp xông vào mai phục bên trong đi? Vì sao không thể? Lục Thanh Loan khẽ nói, hai người chúng ta liên thủ, có sợ gì thay? Lý Trường không nói, bọn hắn đã mai phục, hiển nhiên biết rõ là hai chúng ta, hiển nhiên cũng là có nắm chắc đối giao hai chúng ta. Bọn hắn biết rõ không phải ta toàn bộ thực lực. Lục Thanh Loan ngạo nghễ nói. Nàng chịu Lý Trừng không kích thích, về Hoa Vương phủ về sau xuống nhẫn tâm khổ luyện, đã luyện thành một môn bí thuật, tăng lên thật nhiều thực lực. Mặc dù vẻn vẹn cách hai ngày, chính mình cũng đã mạnh lớn rất nhiều, đầy đủ cho đám người kia một kinh hỉ. Nàng còn muốn biết, đến cùng phải hay không khoảng không biển tĩnh viện. Luôn cảm thấy khoảng không biển tĩnh viện không có mạnh như vậy mới đúng, vô thanh vô tức lợi hại như thế, cái kia Vĩnh Ly thần cung thai mắt đều làm cái gì, một điểm không có cảm thấy. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi bây giờ còn kém xa lắm. Nếu không thì so tài một chút. Lục Thanh Loan liếc xéo. Nàng đã luyện thành kỳ công về sau càng muốn thu thập không phải khoảng không biển tĩnh viện, mà là Lý Trừng không, muốn hung hăng giáo huấn Lý Trừng không dừng lại. Lý Trừng không nói, tránh thoát một kiếp này lại nói a. Hắn quay người lách qua phương hướng. Lục Thanh Loan không cam lòng, ngươi lá gan này cùng ngươi cái này võ công quá không tương xứng a. Lúc nào lá gan theo kịp võ công? Lý Trừng không không hề bị lay động, tiếp tục hướng trước. Lục Thanh Loan nói, gặp nạn tắc thì tránh, ngươi đến cùng phải hay không đại tông sư? Lý Trừng không cười cười, ta gặp nạn tắc thì tránh, sao cũng không phải là đại tông sư. Vượt khó tiến lên liền là đại tông sư. Ở đâu ra đạo lý? Đại tông sư còn ngất ức như thế, há không thẹn với một phen khổ luyện. Cái gì gọi là không ngất ức? Lý Trừng không lắc đầu, biết do gặp nguy hiểm còn muốn đần độn đưa tới cửa mới không ngất ức. Ngươi! Lục Thanh Loan lại không phản bác được. Thật tốt cân nhắc một chút phong hiểm lại hành sự, không thể bởi vì tài cao mà gan lớn, không phải gan lớn mà là ngốc lớn mật. Không muốn nói chuyện với ngươi. Lục Thanh Loan nói. Lý Trừng không cười tít mắt dừng lại không nói thêm lời. Chốc lát sau, Lục Thanh Loan lại nhịn không được khẽ nói. Lý Trừng không, ngươi có phải hay không có trí nhớ của kiếp trước? Lý Trừng không lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi thế nào biết? Hừ, Nam Kỷ khinh khinh ông cụ non, tu luyện còn nhanh như vậy, rất có thể có ngủ tuệ. Ngươi cũng Nam Kỷ khinh khinh liền đại tông sư, lẽ nào cũng có ngủ tuệ? Không có. Đáng tiếc. Lý Trừng không lắc đầu nói, xem ra chúng ta không phải người trong đồng đạo đây này. Lục Thanh Loan hung hăng lườm hắn một cái, lại không muốn cùng hắn nói chuyện. Nàng căn bản không tin Lý Trừng không nói, tưởng rằng châm chọc nói móc. Lý Trừng không không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể nghĩ đến cái này, quả nhiên đừng trí tuệ con người không thể coi thường. Lục Thanh Loan tăng thêm tốc độ, giành trước, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, về sau thậm chí nguyên dương nhảy ra, thể hiện ra phượng hoàng nguyên thần. Lý Trừng không thúc giục lên từ lực, vừa mới bắt đầu bị nàng càng rơi càng xa, rất nhanh chênh lệch hơn 200 mét. Lục Thanh Loan đắc ý chậm một chút. Cái này dừng một chút công phu. Phát hiện Lý Trừng không tốc độ đang không ngừng kéo lên, càng lúc càng nhanh, đuổi sát chính mình. Lại về sau, nàng đem hết toàn lực, vẫn không thể nào rơi xuống Lý Trừng không, thậm chí bị Lý Trừng không vượt qua. Thời gian qua một lát, đã trải qua không thấy Lý Trừng không cái bóng. Lục Thanh Loan tức giận đến hai mắt bốc hỏa, khẽ cắn môi, đột nhiên nhanh một đoạn tốc độ, dù cho tốn lực thúc giục bí thuật cũng lại chỗ không tiếc. Nhưng Lý Trừng không tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng mới vừa đuổi tới cái bóng của hắn, thời gian nháy mắt lại không thấy cái bóng. Lục Thanh Loan tựa như thiếu đốt, tốc độ cũng lại đề thăng một đoạn, nhất định phải đuổi tới hắn không thể. Tại cực hạn tốc độ phía dưới, hai người một hồi công phu đã vượt qua trăm dặm, lại một hồi liền qua ngàn dặm. Từ sáng sớm đến buổi trưa, từ giữa trưa đến tối, một nắng hai sương, chờ sáng sớm hạ sương còn không có tản đi thời điểm, Lý Trừng không đống nhiên nói, có thích khách. Lý Trừng không cũng không phải cố ý trêu tức nàng mà tốc độ như thế, là muốn nhìn một chút khoảng không biển tĩnh viện tại tình hình như vậy xuống còn có thể hay không ở phía trước đặt mai phục. Còn tốt, phía trước lại không có mai phục, cuối cùng không quá ly kỳ. Ầm ầm. Vang trầm tiếng bên tai không dứt, Lý Trừng không cùng Lục Thanh Loan tựa như hai dạng lưu quang hoạch qua bầu trời, hướng về âm thanh mà đi. Lý Trừng không đi tới một rừng cây trên không, đứt quát một tiếng, dừng tay. Âm thanh như sấm sét. Rừng cây bên cạnh đang tại động thủ ba mươi mấy người huyết khí chấn động, động tác không khỏi trì trệ. Mười cái hộ vệ cầm phá cương nỏ đem thất hoàng tử cùng tướng mạo thanh kỳ Ngô Khinh Chu hộ ở trong đó, khẩn trương nhìn hướng bên này. Thất hoàng tử Độc Cô Liệt Phong cũng nhìn qua. Lý Trừng không chợt xuất hiện tại thất hoàng tử trước người. Thất hoàng tử Độc Cô Liệt Phong nhìn thấy Lý Trừng không, lộ ra mỉm cười, ôn quyền nói, là Lý đại nhân đã lâu không gặp. Lục Thanh Loan tử không trung từ từ rơi xuống, như một đóa xanh mây rơi xuống Lý Trừng không bên người. Rút lui. Tiếng gào to bên trong, mười mấy đạo nhân ảnh nhảy lên ra ngoài, chớp mắt tiến vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không liếc liếc mắt, không thèm để ý. Nhìn về phía Độc Cô Liệt Phong, nhàn nhạt nói, thất điện hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hắn không muốn ra hiện, chỉ nghĩ núp trong bóng tối, thời điểm then chốt xuất thủ không để hắn chết liền tốt, đáng tiếc lại gặp phải tình hình này, chỉ có thể đi trước xuất thủ, nếu không Độc Cô Liệt Phong hộ vệ liền không sai biệt lắm chết sạch sẽ. Ha ha. Độc Cô Liệt Phong cười nói, không có Lý đại nhân tại thần kinh, thực sự rất không thú vị. Lý Trừng không cười nhạt một tiếng, ôn quyền nói, điện hạ hảo hảo bảo trọng đi, xin cáo từ trước. Hắn chợt lách người, đám người còn không có kịp phản ứng, hắn đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Loan dò xét vài lần Độc Cô Liệt Phong, ngươi chính là tháng đủ thất hoàng tử. Độc Cô Liệt Phong cười nói, không biết cô nương là. Lục Thanh Loan, phụng chỉ hộ tống ngươi đi kinh sư. Lục Thanh Loan quan sát hắn nói, nếu có khó, tự sẽ hiện thân, không có việc gì đừng tìm ta. Nàng hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Liệt Phong lắc đầu cười một tiếng. Nô Khinh Chu nhìn bốn phía bọn hộ vệ, thầm bung lỏng một hơi, cười nói, may nhờ Lý đại nhân chạy tới, nếu không thì không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Liệt Phong khẽ nói, lớn vĩnh viễn là làm ăn gì? Đến lúc này, lại còn không có lớn vĩnh viễn hộ vệ chạy đến, chỉ có bọn hắn tháng đủ hộ vệ. Lần này bị tấn công, bọn hộ vệ tổn chết không ít, để hắn rất đau lòng.